Chương 593, đám người đồng lòng, liều chết một trận chiến, 1, chương 593, đám người đồng lòng, liều chết một trận chiến, 1, Tử Bào lão giả bên người mấy cái đệ tử giờ phút này cũng nhìn ra vấn đề chỗ. Mà người mặc Tử Bào tâm lý đích thật là nghĩ thầm khó. Ngạo Kiếm Sơn Trang Trang Quy, hắn là tuyệt đối không dám xúc phạm, mà lại trừ Trang Quy bên ngoài, tu luyện giới quy củ hắn đồng dạng không dám tùy tiện trái với. Có thể cái này dạ thấp thất, vậy mà tu chính là Ngạo Kiếm Sơn Trang dòng chính bí truyền kiếm đạo tâm pháp, còn tố thành Hỗn Nguyên kiếm thể, hắn có thể xác định, cái này Hỗn Nguyên kiếm thể nhất định là có người vì dạ thấp thất tố thành, mà người này, tất nhiên là hắn không đắc tội nổi. Có thể là Trang chủ Lệ Lạc Vân, cũng có thể là trong trang mấy cái la bối. Dưới mắt hỏi không ra đến, mà dạ thấp thất tựa hồ đã biết hắn chính là Lệ gia người. Cái này liền phiền toái. Sư phụ, tiểu tử này lai lịch không nhỏ a, vừa rồi đệ tử kia giải quá giáo huấn, không nhắc lại cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang bốn chữ. Trên thực tế hiện tại hắn đề bất đề đã không trọng yếu. Sư phụ, nếu là chưa trừ diệt hắn, vương gia bên kia chỉ sợ không tiện bàn giao. Ta cảm thấy không có gì đáng lo lắng, sư phụ xuất thủ, chỉ cần nhanh chóng đem bọn hắn tất cả mọi người tru diệt, hết thảy liền thần không biết quỷ không hay. Không sai, chỉ là một cái dạ thấp thất, ta nhìn cũng không có gì lớn, về phần những người khác, tu vi cùng chúng ta mấy cái cũng bất quá sàn sàn với nhau, há có thể bù đắp được ở sư phụ ngài một chiêu. Tất cả đều giết, xong hết mọi chuyện. Người mặc Tử Bào nhíu mày nhìn lướt qua hắn mấy vị đệ tử, sắc mặt có chút nghiêm trọng, mấy vị đệ tử lời nói, hắn vừa rồi sớm đã nghĩ tới. Nhưng thông qua mới vừa cùng dạ thập thất một lần giao thủ, làm hắn hay là chậm chạp khó mà lựa chọn. Hắn không thể không thừa nhận, có chút đánh giá thấp dạ thập thất chân chính thực lực. Nếu là một cái bình thường võ giả, cho dù tu vi đạt đến võ hồn cảnh, người mặc Tử Bào cũng có năm chắc có thể trong thời gian ngắn nhất đánh chết. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn có chút trong lòng không có cơ số. Từ góc độ của hắn, hắn không nghi ngờ chính mình phải chăng có thể chiến thắng dạ thập thất, nhưng không có nắm chắc có thể trong thời gian ngắn nhất đánh chết, thậm chí nếu như đối phương một lòng muốn chạy trốn lời nói, có khả năng sẽ chạy thoát. Nếu như một khi không cách nào cấp tốc giải quyết, thế tất sẽ cho đối phương thời gian cầu viện, hoặc là thả ra một loại nào đó tin tức, vậy sẽ đối với hắn cực kỳ bất lợi, nếu như dứt khoát chạy thoát rồi, hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi. Phong hiểm này hoàn toàn chính xác quá lớn. Có thể chuyển niệm lại nghĩ đến chỗ tốt, Hoài Vương đáp ứng những cái kia linh nguyên, tại hắn rời đi Hoài Vương phủ lúc liền đã giao phó cho hắn, khách quan mà nói, những này coi như thứ yếu. Hắn càng khát vọng lấy được là hoàng phủ hoàng tộc chí bảo bản long thủ quả. Tử kinh núi vẫn luôn bị coi là thiên địa long mạch chỗ. Tử kinh đỉnh núi sinh trưởng bản long cổ thụ, càng là hội tụ tinh hoa nhật nguyện, trời địa linh khí. Nó thai nghén bản long thủ quả đối với tu giả mà nói có thể nói chí bảo, đừng nói là thần anh cảnh, võ hồn cảnh, liền xem như tu vi đạt tới chân võ cảnh giới võ đạo cường giả, ăn vào quả này đối với tu vi tăng lên cũng vô cùng hữu ích. Nếu như là đột phá cảnh giới thời điểm, thì có thể tăng lên mấy thành tỷ lệ thành công. Chỗ tốt này đều đã lấy vào tay, không có cầm tới, càng là không gì sánh được khát vọng. Người mặc Tử Bào một phen cân nhắc, thật sự là có chút khó mà lấy hay bỏ. Thường nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn, lời này không giả, nhưng đối với đã tu luyện mấy chục năm người mặc Tử Bào mà nói, đoạn đường này khổ tu đúng là không dễ, có bảo, cũng phải có dùng hưởng dụng mới là. Khó mà lấy hay bỏ, người mặc Tử Bào liền chuẩn bị trước tìm kiếm dạ thập thất ý, có lẽ hết thệ cũng không phải là chính mình suy nghĩ như thế. Dạ thập thất tự nhiên cũng đoán đến người mặc Tử Bào sẽ đánh ý nghĩ này. Thế là, dạ thập thất lại nói Lệ lao tiền bối, nơi đây khoảng cách Ngạo Kiếm Sơn Trang, bất quá chỉ là mấy ngàn dặm xa. Không biết ngươi đến đây giết ta, trang chủ phải trang cảm kích. Lại hoặc là, ta hiện tại liền có thể triệu gia sư đến đây, ngươi xem coi thế nào. Đang khi nói chuyện, dạ thập thất tay lấy ra linh tê đạo phủ. Nhìn thấy dạ thập thất trong tay linh tê đạo phủ, người mặc Tử Bào rốt cục nhịn không được nói, chậm đã. Dạ thập thất dứt khoát nói thẳng, Lệ lao tiền bối, chúng ta cũng không cần vòng vo. Ngươi cùng Hoài Vương ở giữa như thế nào, ta dạ thập thất không muốn biết, ta chỉ một lòng làm chuyện của ta. Mà lại ta phải khuyên ngươi một khuyên, không cần nghĩ đến đem chúng ta tất cả mọi người giết chết, có lẽ ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu còn muốn chạy, ngươi cũng chưa chắc có thể giữ lại được ta, đến lúc đó, ngươi ta chính là đồng quy vu tận kết cục, ta không biết Hoài Vương cho ngươi chỗ tốt gì, vậy mà để cho ngươi có thể bị quá hóa liều vì đó hiệu lực, nhưng chỗ tốt này, ngươi không nhất định có mệnh cầm được đến. Dạ thập thất mỗi câu nói đều hoàn toàn chính xác nói tại người mặc Tử Bào do dự địa phương, nhưng lại không đủ để khiến cho cứ thế từ bỏ. Người mặc Tử Bào thời khắc này tâm tính, mặc dù là một loại mâu thuẫn, nhưng hắn ý nghĩ trong lòng rất nhanh liền có một cái khuynh hướng. Chỗ tốt đã cầm, mà lại là thấy được sợ được. Nếu như hôm nay việc này không làm, chỉ sợ không đơn thuần là lấy không được chỗ tốt đơn giản như vậy, chính mình nên như thế nào cùng Hoài Vương bằng giao, lại thế nào đem đã tới tay linh nguyên trả lại, mặt mũi này bên trên, tựa hồ cũng làm khó dễ. Về phần cái gọi là nguy hiểm, bắt nguồn từ dạ thập thất thân phận. Cho đến bây giờ, dạ thập thất cũng chưa từng lộ ra một chút, hết thảy chỉ dựa vào hắn phát giác được dạ thập thất sở tu kiếm đạo tâm pháp cùng mình đồng nguyên, mà lại tố thành Hỗn Nguyên kiếm thể. Người mặc Tử Bào dưới đây, cho ra dạ thập thất sư phụ, rất có thể là Ngạo Kiếm Sơn Trang một vị nào đó cao thủ. Nhưng nơi này bên cạnh, tồn tại rất lớn nỗi băn khoăn. Đến một lần, dạ thập thất thân hám hiểm cảnh, dùng cái gì không báo ra sư tôn danh hảo, ngược lại ở nơi đó cố lộng huyền hư. Thứ hai, Ngạo Kiếm Sơn Trang là địa phương nào, hắn dạ thập thất lại là người nào, Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong những tiền bối kia cao thủ, sao lại thu một cái đã sớm tiếng xấu lan xa dạ u sát thủ làm đệ tử, huống chi, chính mình thường xuyên vãng lai trong sơn trang, cũng chưa từng nghe nói qua. Tại lớn lao lợi ích điều khiển, người mặc Tử Bào trong lòng cây cân hay là có chỗ nghiêng. Bất quá, cũng không phải là lùi bước. Lợi ích hắn không bỏ xuống được, mặt mũi càng không bỏ xuống được. Ngay tại lúc này, người thường thường sẽ xuất hiện tâm lý may mắn, nếu như mình lùi bước, đồ vật lấy không được là nhất định, nhưng nếu như hôm nay chính mình thử một lần, cục diện chưa chắc sẽ cỡ nào hỏng bét. Có lẽ. Thế là, người mặc tử bào trong lòng có dự định, một vòng sát cơ cũng dần dần ở trong lòng bắt đầu sinh đi ra. Hắn trực diện Dạ Thập Thất, trầm mặc một lúc lâu sau, âm thanh lạnh lùng nói, "Dạ Thập Thất, xem ra, ngươi cũng không biết lão phu đến tột cùng là ai, cho dù ngươi biết lão phu cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang có quan hệ, thì tính sao?" "Hừ hừ, về phần trong miệng ngươi vị sư tôn kia, tốt. Ngươi bây giờ đem hắn kêu đi ra, lão phu ngược lại muốn xem, hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Cho dù sư phụ ngươi là Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong người, lão phu lại có sợ gì?" Một phen, nghe vào Dạ Thập Thất trong hai, khiến cho Dạ Thập Thất cũng có dự định. Không sai, Dạ Thập Thất từ trước tới giờ không sợ chết, nhưng loại này không có năm chắc cầm, có thể tránh cho vẫn là phải tận lực tránh cho, sinh tử của hắn có thể không quan trọng, nhưng là bây giờ, hắn có đáng giá quan tâm độ vận, đầu vai cũng có trách nhiệm. Chương 593, đám người đồng lòng, liều chết một trận chiến, 2, chương 593, đám người đồng lòng, liều chết một trận chiến, 2, bên cạnh hắn những người này, Dạ Thập Thất không muốn để cho bọn hắn bởi vì chính mình mạo hiểm lớn như vậy. Cho nên, hắn chỉ có thể là tìm tới cơ hội, tốt nhất là có thể bức lui người mặc tử bào. Có thể một phen nếm thử xuống tới, hắn phát hiện chính mình ý nghĩ này tựa hồ không nhiều lắm tác dụng, bất quá, từ người mặc tử bào vừa rồi chần chờ cùng trầm mặc đến xem, hắn đối với mình lời nói kia cũng không phải là không có lo lắng. Chỉ là không biết, Hoài Vương đến tột cùng cho hắn lương thuận chỗ tốt lớn bao nhiêu, cuối cùng làm cho người mặc tử bào hay là quyết định độc thủ. Đã như vậy, Dạ Thập Thất cũng chỉ có thể một trận chiến. Cho dù tránh cũng không thể tránh, vậy liền không cần lo lắng, thế là, Dạ Thập Thất vụng trộm vận chuyển chân nguyên, chuẩn bị cùng người mặc tử bào liều chết một trận chiến. Thông qua vừa rồi giao thủ, Dạ Thập Thất đối với người mặc tử bào thực lực cũng có một cái đại khái đánh giá. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, trên cảnh giới tuyệt đối so với chính mình cao hơn, nhưng cũng không có vượt qua đại cảnh giới loại kia bản chất chênh lệch. Tại cùng một cái đại cảnh giới ở giữa, Dạ Thập Thất hay là có nhất định ưu thế. Chỉ bất quá, ưu thế của hắn tại đối mặt người mặc tử bào thời điểm sẽ không rõ ràng như vậy thôi. Dù sao người mặc tử bào cũng là một cái kiếm đạo tu giả, hơn nữa thoạt nhìn, nó kiếm đạo tạo nghệ cũng không thấp, vô cùng có khả năng người mặc tử bào kiếm đạo cảnh giới cũng đã đột phá đến kiếm hồn chi cảnh. Xem ra tiền bối hôm nay là nhất định phải cùng ta quyết nhất tử chiến. Người mặc tử bào cười lạnh nói, tiểu tử, lời của ngươi nhiều lắm. Cũng hoàn toàn bởi vậy, lão phu nhìn ra được, ngươi sợ. Ngươi bất quá là muốn mượn này kéo dài thời gian mà thôi, lại hoặc là muốn lừa bịp lão phu. Đáng tiếc, lão phu sẽ không lên người khi. Làm sao, ngươi không phải có một cái rất lợi hại sư phụ à? Hiện tại ngươi sắp chết đến nơi, hắn làm sao còn không xuất hiện? Đang khi nói chuyện, người mặc tử bào trên thân chân nguyên phun trào, một cố cường đại khí thế hướng về Dạ Thập Thất đập vào mặt. Dạ Thập Thất đứng núi chịu sào, chợt vận chuyển công pháp tới chống đỡ. Mặc dù không cách nào tới địa vị ngang nhau, nhưng cũng có thể chèo chống. Dạ Thập Thất sau lưng, Tề Lạc bọn người rất rõ ràng trận chiến này hung hiểm. Khô Quỷ cũng đã về tới Tề Lạc đám người bên người, tới cùng nhau trực diện người mặc tử bào. Hắc Công cùng Bạch Bà canh giữ ở Mộ Dung Tử Anh bên người, tình cảnh này, hai người không khỏi lo lắng, dù sao bọn hắn hàng đầu nhiệm vụ là bảo vệ Mộ Dung Tử Anh an toàn. "Tử Anh, nơi đây không nên ở lâu, ngươi mau mau rời đi." Liền ngay cả luôn luôn kiệm lời Hắc Công cũng mở miệng nói, "Tử Anh, đi mau." Mộ Dung Tử Anh nhìn một chút Hắc Công cùng Bạch Bà nói, "Nếu không phải cái kia Dạ Thập Thất, ta đã sớm chết, loại thời điểm này, ta lại há có thể một người chạy đi." "Hắc Công, Bạch Bà, các ngươi không phải thường thường dạy bảo ta, chúng ta Tây Vực bộ tộc người, không sợ chết, trọng tình nghĩa." Cái này Bạch Bà trầm ngâm một tiếng, sau đó nói ra, "Tử Anh, cái kia không giống với, thân phận của ngươi cùng chúng ta khác biệt. Đã như vậy, cũng được, ngươi nên rời đi trước, ta cùng Hắc Công lưu lại, cùng cái kia Dạ Thập Thất kể vai chiến đấu, hôm nay coi như chiến tử cũng không sao, kể từ đó, cũng có thể biểu lộ ta Tây Vực người, cũng không phải là tham sống sợ chết tiểu nhân." "Đối với, Tử Anh, nghe bà." "Hắc Công đạo." Mộ Dung Tử Anh lập tức nói, "Không, hôm nay ta tuyệt không thể đi." "Này, ngươi nha đầu này, loại thời điểm này, há có thể như vậy bướng bỉnh? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao, người mặc tử bảo kia là thụ mệnh tại Hoài Vương, hắn tới mục đích không hoàn toàn là thay cái kia hoàng phủ vụ báo thủ, chủ yếu hơn chính là muốn đem ngươi bắt trở về, một khi ngươi bị bắt trở về, Hoài Vương liền có thể lợi dụng ngươi uy hiếp Long Thành thiếu tộc trưởng." Bạch Bà lộ ra 10 phần lo lắng. Mộ Dung Tử Anh nghe xong, một đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lại, hiển nhiên, nàng cũng có thể nghĩ đến cái này nhất trọng quan hệ. Có thể nàng quay đầu nhìn một chút Dạ Thập Thất bóng lưng, cuối cùng vẫn nhìn về phía Bạch Bà, nghiêm túc nói, bà, ngươi nói ta đều rõ ràng, nhưng là hôm nay, ta thật không thể đi. Ngươi, có là có thể làm, nhất định phải làm, có là, không thể làm." Hắc Công cùng Bạch Bà liếc nhau, nhau hiện ra mặt mũi tràn đầy vẻ lằng khó. Thời khắc này Dạ Thập Thất đã lên tới chỗ cao, cùng người mặc tử bào kia ở vào cùng một độ cao. Giữa hai người cách 17-18 trượng xa khoảng cách. Hai người khí thế đan vào một chỗ, người mặc tử bào lộ ra thoáng mạnh một chút, Dạ Thập Thất thì hơi yếu một chút, nhưng ở giờ phút này, Dạ Thập Thất sau lưng, đám người nhao nhao tới gần, từng luồng khí thế dung nhập vào Dạ Thập Thất khí thế bên trong, đúng là khiến cho Dạ Thập Thất khí thế rất nhanh liền không kém gì người mặc tử bào. Tất cả mọi người ở vào Dạ Thập Thất sau lưng, hai đôi mắt nhìn chòng chọc vào người mặc tử bào, mỗi người thần sắc đều tràn đầy kiên nghị cùng không sợ. Một màn này, làm cho người mặc tử bào không khỏi trong lòng thất kinh. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đối diện những người này, vậy mà hoàn toàn không có khiếp đảm chi ý, mà lại từng cái rất có chịu chết chi tâm. Kể từ đó, trận chiến này nếu thật là đánh, chỉ sợ còn phải thêm một ít tâm. Người đang liều mạng thời điểm, thường thường có thể phát ra bình thường không cách nào tưởng tượng lực lượng. huống chi nhiều người như vậy. Mà lại nói đứng lên, thực lực của những người này cùng tu vi đều không kém, liền ngay cả người mặc tử bào sau lưng bốn vị đệ tử, giờ phút này nhìn xem đối diện cái kia từng tấm không sợ chết mặt, cái kia từng đôi tràn đầy cương nghị con mắt, cũng đều theo bản năng trong lòng dùng mình một cái. Trong lòng bọn họ càng nhiều hơn chính là không hiểu. Thế nhân đều biết, Dạ Thập Thất là người như thế nào. Lãnh Huyết Vô Tình Dạ U sát thủ, có thể nói là người trong thiên hạ người đến mà chu diện, một người như vậy, làm sao lại có như thế cường đại lực ngưng tụ, làm sao lại khiến cái này cao thủ, tình nguyện vừa chết cũng muốn tới sánh vai một trận chiến. Mấy hơi đằng sau, người mặc tử bào hai tay huy động. Hừ hừ, xem ra, trong miệng ngươi cái kia không dậy nổi sư tôn là sẽ không xuất hiện. Mà các ngươi, giống như đều nguyện ý bồi tiếp hắn đi chết, tốt, đã như vậy, lão phu cũng nguyện ý thành toán các ngươi. Người mặc tử bào hai tay trong lúc huy động, sau lưng dần dần ngưng tụ thành một chút màu tím kiếm ảnh. Những kiếm ảnh này trôi kiếm hướng vào phía trong, kiếm phong hướng ra phía ngoài, giống như một cái thái dương bình thường, hiện lên ở người mặc tử bào sau lưng. Dạ Thập Thất đã làm tốt hết thể chuẩn bị, chân nguyên trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, cùng lúc đó, cực sát kiếm ý lần nữa bị hắn thi triển đi ra, khiến cho trên dưới quanh người bị nồng đậm sát khí bao phủ. Cỗ này sát khí giống như sóng biển bình thường hướng về người mặc tử bào vị trí dũng mãnh lao tới. Sau một khắc, người mặc tử bào đột nhiên hai tay hướng về phía trước huy động, sau lưng phi kiếm màu tím đột nhiên bắn ra, hóa thành từng đạo kiếm ảnh chạy Dạ Thập Thất phi đâm mà đến, mỗi một đạo kiếm ảnh đều lưu lại một đạo màu tím quang ấn, mặc dù quy tắc cũng không quy tắc, nhưng kiếm phong lại đều cùng nhau chỉ hướng Dạ Thập Thất. Dạ Thập Thất không dám kinh thường, cái này người mặc tử bào ngự kiếm chi thuật không kém chính mình. Nhưng mà, vào thời khắc này, phi kiếm màu tím đột nhiên ngưng trệ tại không trung. Cùng lúc đó, người mặc tử bào sắc mặt cũng đột nhiên trầm xuống, những phi kiếm này chính là thụ hắn tâm niệm khống chế, nhưng hắn lại phát hiện giờ phút này, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một cỗ cường đại lực lượng đem hắn phi kiếm toàn bộ cầm giữ một dạng. Chương 594, một câu thành sấm. Sư tôn hiện thân chương 594, một câu thành sấm, sư tôn hiện thân người mặc tử bào tại trải qua một phen suy nghĩ sau, cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ chu sát Dạ Thập Thất. Nhưng hắn rất rõ ràng, vì giảm xuống phong hiểm, nhất định phải nhanh, tốc chiến tốc thắng, mà lại muốn đem tất cả mọi người, trừ cái kia Mộ Dung Tử Hành bên ngoài toàn bộ giết chết. Cho nên, người mặc tử bào vận chuyển tu vi, thi triển ngự kiếm thuật, nương tụ vô số thanh phi kiếm màu tím, tập sát Dạ Thập Thất, nhìn, chiêu số này tựa hồ không có gì đặc biệt, nhưng là người mặc tử bào cơ hồ dùng tới chín thành tu vi phát ra một kích chí mạng. Làm đứng núi chịu sào Dạ Thập Thất, hoàn toàn có thể cảm giác được từ trước tới nay hiếm có áp lực. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại trong lúc mấu chốt này, một cỗ cường đại dị thường lực lượng đột nhiên xuất hiện, khiến cho người mặc tử bào phát ra phi kiếm màu tím toàn bộ ngưng trệ tại không trung. Người mặc tử bào lập tức kinh hãi. Hắn tâm niệm có ngự, nếm thử khu động phi kiếm, lại phát hiện căn bản không có hiệu quả chút nào. Cái này một cỗ lực lượng vô danh, thật giống như đem trọn phiến không gian cho hoàn toàn phong cấm một dạng, liền ngay cả hắn đối với phi kiếm cảm ứng cũng theo đó yếu bớt. Ngự kiếm thuật, dựa vào là chính là đối với phi kiếm cảm ứng cùng điều khiển. Theo cảm ứng yếu bớt, cái này ngự kiếm thuật cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Còn không chỉ có như vậy, người mặc tử bào phát hiện, tựa hồ liền ngay cả mình quanh thân chân nguyên cũng bắt đầu vận chuyển chậm chạp, cái kia cố lực lượng vô danh rất mau đem hắn bao phủ. Hiện tại đã không đơn thuần là hắn có thể hay không tiếp tục khống ngự phi kiếm vấn đề, liền ngay cả người mặc tử bào bản thân cũng bị nguồn lực lượng kia cho cầm giữ đứng lên. Về phần hắn sau lưng bốn vị đệ tử từ không cần phải nói, từng cái mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cầm trong tay trường kiếm, lại duy trì lúc đầu tư thái, không cách nào lại có bất kỳ động tác. Đối diện, Dạ Thập Thất đồng dạng cảm nhận được cái này một cố đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại. Nguồn lực lượng này cường đại, làm hắn cũng lòng còn sợ hãi. Mà lại, hắn biết rõ, đây là một cỗ hoàn toàn có thể trong nháy mắt để hắn hồn phi phách tán lực lượng. Kinh hãi sau khi, hắn lại phát hiện, nguồn lực lượng này đối với mình tựa hồ không có tạo thành ảnh hưởng gì, hoàn toàn là hướng về phía đối diện người mặc tử bào tới. Tê Lạc, Khô Quỷ mấy người cũng đều hai mặt nhìn nhau, đồng dạng, nguồn lực lượng này đối bọn hắn không có ảnh hưởng, nhưng lại đủ để khiến bọn hắn tâm kinh đảm hàn, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cao nhân phương nào, núp trong bóng tối, sao không quang minh lỗi lạc một chút, đi ra gặp được thấy một lần, người mặc tử bào nhiều lần nếm thử, vẫn là không cách nào động đậy, càng không cần nói vận chuyển thể nội chân nguyên, kinh hãi sau khi, người mặc tử bào hô to một tiếng. Ngay tại người mặc tử bào vừa dứt lời thời khắc, nơi xa một đạo thanh âm hơi có vẻ giản mua ung dung mà tới. Lão phu từ trước đến nay bằng phẳng, ngược lại là người, che che lấp lấp, ngay cả mặt cũng không dám mặt người, nói gì quang minh lỗi lạc. Thanh âm này, nhất thời làm Dạ Thập Thất trong lòng khẽ động. Là hắn. Vừa rồi lực lượng thần bí này, liền để Dạ Thập Thất lòng đầy nghi hoặc, dưới mắt, thanh âm này lọt vào tai, vạn không nghĩ tới, đúng là lão nhân gia ông ta. Người mặc tử bào ánh mắt thuận thanh âm truyền đến chỗ, định thần nhìn lại, đã thấy một bóng người ngự không mà đến. Người kia chắp hai tay sau lưng, một thân vải bố áo xám, đơn giản giản dị giống như phàm dân. Đầy đầu hoa phát rối tung lấy, giống như tên ăn mày bình thường, lối thôi lết hết, nhưng những này bề ngoài đều không thể che giấu trên người hắn cái kia cố cường giả khí tức. Theo khoảng cách tiếp cận, người mặc tử bào có thể thấy rõ gương mặt này. Khuôn mặt giàn mua, nếp nhăn chồng chất đứng lên, sợi râu hoa dâm cùng tóc không sai biệt lắm, hiện thị rõ tuế nguyệt tàn thương, nhưng đôi mắt này lại giống như ban đêm lãng tinh bình thường sáng tỏ, sáng ngời có thần. Mới đầu, người mặc tử bào còn có chút hiếu kỳ, luôn cảm thấy người này tựa hồ có chút nhìn quen mắt, chính mình hẳn là gặp qua, có thể trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Mãi mãi cho đến giả người đến phụ cận, người mặc tử bào đột nhiên trong lòng sáng lên. Là hắn. Giờ phút này xuất hiện lão giả, chính là Lệ Lạc Phong. Mà Lệ Lạc Phong sớm tại mấy chục năm trước liền rời đi Ngạo Kiếm Sơn Trang, một người một mình tu hành, cho nên trong sơn trang, nếu không phải là lao bối người, thật đúng là rất khó nhận ra được. Người mặc tử bào, trên thực tế cùng Lệ Lạc Phong là cùng thế hệ phần, mà lại là thúc bá ở giữa đường huynh đệ quan hệ. Tầng này huynh đệ quan hệ, mặc dù không so được Lệ Lạc Phong cùng Lệ Lạc Vân loại này thân huynh đệ, nhưng cũng không thể coi là xa. Nói cách khác, Lệ Lạc Phong phụ thân là lúc trước Ngạo Kiếm Sơn trang trang chủ, mà người mặc tử bào phụ thân thì là trang chủ đệ đệ. Người mặc tử bào còn cần quản Lệ Lạc Phong kêu một tiếng đường huynh. Cho nên, cho dù là người mặc tử bào, tại lần đầu tiên nhìn thấy Lệ Lạc Phong thời điểm, cũng không thể trực tiếp nhận ra thân phận của hắn, khi hắn nhận ra sau, một trái tim lại là trong nháy mắt lạnh một nửa. Lần này, người mặc tử bào kinh hãi trong lòng đã không cách nào hình dung. Vừa rồi rất nhiều nghi hoặc, cũng tại lúc này đột nhiên sâu chuỗi, đồng thời dần dần đạt được đáp án, chỉ là đáp án này, làm hắn tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Khó trách, Ngạo Kiếm Sơn trang lão bối hắn cơ bản đều quen thuộc, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói ai thu giả thập thất như thế cái đồ đệ. Mà lại, Ngạo Kiếm Sơn trang làm danh môn chính phái, ai có thể thu một cái bị người trong thiên hạ lên án giả thập thất? Có thể giả thập thất sở tu, đích thật là Ngạo Kiếm Sơn trang kiếm đạo tâm pháp, lại còn tố thành Hỗn Nguyên kiếm thể, phải biết, loại này đại thừa kiếm thể, liền ngay cả người mặc tử bào cũng không có tư cách tu, đó là Lệ Lạc Phong Lệ Lạc Vân nhất mạch đơn truyền. Khó trách, trừ trang chủ Lệ Lạc Vân bên ngoài, hoàn toàn chính xác, chỉ có cái này Lệ Lạc Phong mới có thể trợ giả thập thất tu thành Hỗn Nguyên kiếm thể. Vừa mới còn chất vấn giả thập thất, để cho ngươi sư phụ đi ra. Không nghĩ tới, một câu thành sấm, thật đúng là tới. Nghiêm khắc, Lệ Lạc Phong, sao, thế nào lại là ngươi? Người mặc tử bào nhận ra người tới sau, ngay cả ngữ khí đều trở nên cả lăm. Lệ Lạc Phong hừ lạnh một tiếng, nếu nhận ra lão phu, vậy liền để lão phu nhìn xem, ngươi là thứ gì. Tiếng nói rơi xuống đất, Lệ Lạc Phong tay nhẹ bẫy, người mặc tử bào trên mặt che lấp lập tức tán đi, lộ ra hắn lúc đầu hình dạng. Người mặc tử bào hiện tại tựa như giao thất bên trên thịt cá, hắn biết rõ, cái này Lệ Lạc Phong tu vi đã sớm đạt đến chân võ cảnh giới, mà lại Lệ Lạc Phong mỗi 10 năm đều sẽ cùng trang chủ Lệ Lạc Vân một trận chiến, sự tình hắn cũng rõ ràng. Tuy nói Lệ Lạc Phong tại cùng Lệ Lạc Vân một trận chiến lúc, vì cầu thắng cường sách cảnh giới mà tổn hại đạo cơ, về sau lại thay giả thập thất tạo nên Hỗn Nguyên kiếm thể, làm hắn tu vi không những không cách nào lại tiếp tục tăng lên, thậm chí còn đang lùi lại, nhưng cho dù là từ chân võ cảnh hậu kỳ, thối lui đến chân võ cảnh sơ kỳ, cũng không phải một cái chỉ là võ hồn cảnh người mặc tử bào có thể so sánh. Lệ Lạc Phong đánh giá người mặc tử bào một chút, không thể nhận ra đối phương là ai. Hắn đã rời đi sơn trang mấy chục năm, 10 năm một lần trở về, cũng chỉ là cùng Lệ Lạc Vân một trận chiến, đối với trong sơn trang những người khác, vài chục năm nay biến hóa rất lớn, tự nhiên không có ấn tượng. Lệ gia người, ngươi là vị nào? Người mặc tử bào vội vàng trả lời, Đường huynh, ta là Lệ Lạc Thần a. Lệ Lạc Phong khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát sau nói Lệ Lạc Thần. Tam thúc tứ tử. Đúng đúng đúng, là ta, xem ra Đường huynh còn nhớ rõ ta, lúc còn trẻ, chúng ta thường xuyên cùng một chỗ luyện kiếm. Coi như, vừa lắc đầu này, sợ là qua một cái một giáp. Chương 595, lương tựa đại thụ tốt hóng mát. Chương 595, lương tựa đại thụ tốt hóng mát. Lệ Lạc Phong xuất hiện, để dạ thập thất đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng liền dưới mắt thế cục mà nói, cũng không nghi ngờ là tuyệt sử phùng sinh. Trừ dạ ngũ cùng tiểu quái bên ngoài, những người khác cũng không biết dạ thập thất cùng Lệ Lạc Phong quan hệ trong đó. Nhưng để lạc bọn người lại nhìn ra được, giờ phút này xuất hiện vị này, nhìn hình dáng không gì đặc biệt lão nhân già, lại là một cái cường giả chân chính, mạnh đến bọn hắn cuộc đời ít thấy. Thế là, đám người lặng yên đi vào dạ thập thất bên người. Thập thất, hắc, đây không phải dạ ngũ tại nhận ra Lệ Lạc Phong sau, kinh hãi nói. Lời còn chưa dứt, nhưng gặp dạ thập thất xem ra, dạ ngũ vội vàng ngậm miệng lại. Tề Lạc cau mày nói, Tiêu Nhi, người này thực lực còn xa hơn tại người mặc tử bào kia phía trên, chỉ là không biết là địch hay bạn. Tam ca, tối thiểu xem ra đến bây giờ, người này đối với chúng ta tựa hồ cũng không có ý. Hồ Cơ nhìn về phía Tề Lạc nói ra. Tề Lạc nhẹ gật đầu, ân, có thể như thế cường giả muốn giết chúng ta, đơn giản chính là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Mà lại ngươi nghe, hắn cùng cái kia người mặc tử bào, tựa hồ quen biết. Hắc Công Bạch Bà thỉnh thoảng nhìn dạ thập thất một chút. Mộ Dung Tử Anh cũng là một mặt hoang mang. Tử Anh, ngươi có thể nhận biết vị lão giả áo xám này? Bạch Bà thấp giọng hỏi. Mộ Dung Tử Anh chậm rãi lắc đầu, không nhận ra. Nhưng người này tựa hồ đối với dạ thập thất tiểu tử kia không có ý, mà là cầm giữ người mặc tử bào. Nếu không có hắn xuất thủ, vừa rồi người mặc tử bào một kích, dạ thập thất mặc dù chưa hẳn không tiếp nổi, chỉ sợ cũng sẽ rất khó. Mộ Dung Tử Anh khóa chặt song mi nói, ta thật chưa thấy qua, mà lại cũng cho tới bây giờ không nghe hắn nói qua. Dạ thập thất người này, ai, từ trước đến nay đều là thần thần bí bí, hết thể chứa ở trong lòng. Bạch Ba chậm rãi gật đầu nói, chỉ mong người này là bạn không phải địch, bằng không mà nói đám người nghị luận ở mỹ, dạ thập thất không thể không quay đầu nhìn bọn họ một chút, thấp giọng nói, mọi người không cần phải lo lắng, người tới không phải địch, mà lại chuyện này ta đoán chừng cũng có một kết thúc. Đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tin tưởng dạ thập thất lời nói, chỉ là dù sao cũng hơi khó mà tin được. Rất nhanh liền có người phát giác được dạ ngũ thần sắc cùng mọi người khác biệt, dạ ngũ trên mặt dáng tươi cười, hiện ra một bộ cao thâm mặt chắc, ông cụ non dáng vẻ. Dạ ngũ, ngươi nhận ra người này? Tề Lạc hỏi. Cái này dạ ngũ mắt nhìn dạ thập thất, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, đủ tam thúc, ta khó mà nói à. Hắc, tiểu tử ngươi, có cái gì khó mà nói, nhận ra chính là nhận ra, không biết chính là không biết. Tam thúc, ngài cũng đừng hỏi, một hồi thập thất sẽ nói. Ngươi Tề Lạc chỉ dạ ngũ, may mà lão phu xem ngươi là đệ tử, chuyển cho ngươi lao quyết. Được rồi tam ca, Tiêu Nhi không gật đầu, ngươi để hắn nói thế nào, bất quá. Kỳ thật thái độ của hắn đã cho ngươi đáp án. Hắn cùng Tiêu Nhi, tất nhiên là nhận ra người này. Hồ Cơ cười nói. Nghe vậy, dạ ngũ đại thủ gãi gãi đầu, hàm hàm cười một tiếng, cảm kích mắt nhìn Hồ Cơ, xem như tạ ơn nàng thay mình giải khó. Nơi xa, Lệ Lạc Phong trầm mặt, Quách Thước ánh mắt nhìn chằm chằm Lệ Lạc Thần. Bất quá giờ phút này, Lệ Lạc Thần quanh thân áp lực đã biến mất, khiến cho hắn khôi phục năng lực hành động, những cái kia phi kiếm màu tím đã sớm tan biến tại vô hình, nhưng Lệ Lạc Thần rất rõ ràng, tại vị này trước mặt, chính mình có phải hay không bị giam cầm, kỳ thật đều như thế. Người muốn giết hắn? Đơn giản trực tiếp hỏi một chút, chỉ đem Lệ Lạc Thần hỏi sắc mặt trắng bệnh. Ta, ai, hiểu lầm, đây chính là cái hiểu lầm, ta nếu là biết, cái này Dạ Thập Thất lại là đường huynh đệ tử của ngài, coi như cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám tìm hắn gây phiền phức a. Hắn không phải lão phu đệ tử. Lệ Lạc Thần sắc mặt lại là biến đổi, hắn nhìn một chút Dạ Thập Thất, lại nhìn một chút Lệ Lạc Phong. Còn nói không phải, Lệ gia bí truyền kiếm đạo tâm pháp cho, ngay cả Hỗn Nguyên kiếm thể đều cho tố thành, còn nói không phải. Có thể nắm đấm lớn, chính là đạo lý. Lệ Lạc Thần hiện tại một lòng chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này, về phần cái gì mặt mũi, còn có Hoài Vương những cái kia linh nguyên, hắn cũng không muốn. Đang lúc này, Dạ Thập Thất đi vào Lệ Lạc Phong phụ cận. Hắn một mực cung kính không người thi lễ nói, "Vạn bối Dạ Thập Thất, gặp qua Lệ lao tiền bối." Lệ Lạc Phong trầm mặt liếc Dạ Thập Thất một chút, hừ lạnh một tiếng, "Hừ, xem ra tiểu tử ngươi trong khoảng thời gian này là rất bận rộn à. Ta hoàn toàn chính xác có rất nhiều sự tình muốn làm." Lệ Lạc Phong lại nói, "Bất quá tiểu tử ngươi coi như lưu tâm, không có làm lấy trước mặt người khác nói hiệu nói vượng, cũng không có báo ra lão phu danh hảo. Tiền bối căn dặn, vãn bối sao dám quên?" Ân Lệ Lạc Phong trầm ngâm một tiếng, sau đó ánh mắt đánh giá Dạ Thập Thất một phen, ở trước mặt của hắn, Dạ Thập Thất hết thảy đều không thể ẩn tàng, cho dù hắn mượn nhờ ẩn nấp chi pháp cũng giống vậy. Hắn ẩn nấp chi pháp cùng động tất chi thuật, cũng không phải là bản năng, có thể phát huy hiệu lực, cũng là có một cái phạm vi, không hề nghi ngờ, tại một cái chân võ cảnh cường giả trước mặt, hết thảy che giấu đều không dùng được. Mấy hơi đằng sau, Lệ Lạc Phong chậm rãi gật đầu, coi như thật cũng không bao nhiêu thời gian, tiểu tử ngươi tu vi tăng lên không ít. Tiền bối quá khen rồi, nhờ có tiền bối đề điểm. Đi, thiếu cùng lão phu nói những này hư giả lời nói. Lớn bao nhiêu bản sự, đến lấy ra mới tính. Dạ Thập Thất không khỏi nhíu nhíu mày, tiền bối lời ấy ý gì? Lệ Lạc Phong quay đầu mắt nhìn Lệ Lạc Thần, người này cảnh giới so ngươi cao hơn, liền ngươi trước mắt mà nói, là cái khó được đối thủ. Đi, đem ngươi bản sự bày ra để lão phu nhìn xem. Dạ Thập Thất kiếm mi vậy một cái. Có ý tứ gì? Đây là để cho mình đi đánh hắn sao? Lệ Lạc Phong lời nói, Lệ Lạc Thần nghe được rõ ràng, chỉ cảm thấy trong lòng như bị sét đánh bình thường. Hắn không sợ Dạ Thập Thất, hắn thấy, hắn tối thiểu có 8 thành 5 chắc có thể thắng Dạ Thập Thất. Nhưng như thế tình cảnh, đánh như thế nào? Lệ Lạc Phong trong miệng nói không phải Dạ Thập Thất sư phụ, có thể cái này rõ ràng chính là sư đồ a, ngay trước sư phụ mặt, dám đánh người ta đệ tử a, huống chi người sư phụ này có năng lực trong nháy mắt để hắn biến mất. Cái này không phải liền là khi dễ người a? Dạ Thập Thất cũng không thể làm rõ Lệ Lạc Phong đến tuột cùng là có ý gì. Mà lại từ Dạ Thập Thất góc độ, Lệ Lạc Phong mặc dù rời đi Ngạo Kiếm Sơn Trang, nhưng hắn vẫn như cũng là Lệ gia người, cái này người mặc tử bào lại là hắn đường huynh đệ, cái này nhất trọng quan hệ có thể không tính xa. Tiền bối, ta Lệ Lạc Phong lập tức sầm mặt lại, thương mi dựng ngược, hung ác tiếng nói, ngươi cái gì ngươi? Lệ Mê trầm trạm, nếu như ngươi ngay cả cửa này đều qua không được, còn muốn làm ta Lệ Lạc Phong đệ tử. Nghe thấy lời ấy, Dạ Thập Thất không khỏi mẩn người. Cho tới nay, Lệ Lạc Phong đều không có muốn thu chính mình làm đồ đệ ý tứ, cái gọi là truyền thừa, đơn giản tựa như là một loại tặng cho, không phải sư đồ ở giữa loại kia truyền thụ. Lời nói này nghe, tựa hồ Lệ Lạc Phong đổi chủ ý. Lương tựa đại thụ tốt hóng mát, Dạ Thập Thất đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Thế là, Dạ Thập Thất thần sắc lập tức trở nên kiên định. Tốt, vậy vãn bối liền thử một lần. Chương 596, cái này có thể đánh như thế nào? Chương 596, cái này có thể đánh như thế nào? Lệ Lạc Phong lời nói, nghe, lão nhân gian này là hồi tâm chuyển ý, tuy nói Dạ Thập Thất đã được đến Lệ Lạc Phong truyền thừa, nhưng nếu như có thể có sư phụ chỉ điểm, tu luyện tất nhiên làm ít công to, mà lại, nếu như có thể có dạng này một cái sư phụ, cũng liền có núi dựa cường đại. Nếu Lệ Lạc Phong để đánh, vậy liền đánh tốt. Dạ Thập Thất lập tức nhìn về phía xa xa Lệ Lạc Thần. Lệ Lạc Thần thời khắc này khuôn mặt lại cùng ăn mướp đắng một dạng. Đánh hay là không đánh? Đánh phải đánh thế nào, coi như có thể thắng, hắn cũng không dám thắng, lại không dám bị thương Dạ Thập Thất. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Mà Lệ Lạc Thần bốn vị đệ tử ở một bên, bọn hắn mặc dù đối với Lệ Lạc Thần tâm tình vào giờ khắc này không hiểu rõ lắm, thậm chí bọn hắn đối trước mắt vị này Lệ Lạc Phong chỉ là có chỗ nghe thấy, nhưng bọn hắn lại nhìn ra được, sư phụ của mình đối với vị này Lệ Lạc Phong thật sâu e ngại. Đồng dạng thân là đệ tử, sư phụ không đủ mạnh, bọn hắn những này làm đệ tử lại không dám lên tiếng. Đường huynh, cái này, ngươi đây là ý gì a? Lão phu nói thật đi, lần này đích thật là mỡ heo làm tâm trí mê muội, chịu cái kia Hoài Vương mê hoặc, lúc này mới. Ai, nếu như lão phu biết tiểu tử này cùng ngươi có như thế quan hệ, nói cái gì lão phu cũng sẽ không để ý tới chuyện này. Mong rằng Đường huynh bất giận, xem ở chúng ta dù sao đồng tổ đồng tông phân thượng, cũng đừng có trách cứ huynh đệ ta. Lệ Lạc Thần giờ phút này cũng không lo được mặt mũi gì, cho dù ngay trước hắn bốn vị đệ tử mặt, một phen nói chính là tận tình khuyên bảo, khổ sở vạn phần, luôn từ khẩn thiết, hoàn toàn không có vừa rồi loại kia cuồng vọng. Lệ Lạc Phong sắc mặt dần dần lộ ra âm trầm. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Cái gì Hoài Vương? Lộn xộn cái gì? Lão phu mặc kệ những này. Tiểu tử này a, ân, trên thân ma bệnh quá nhiều, đích thật là thiếu bản giáo. Lão phu nếu là không đến, ngươi không phải đã động thủ a? Hiện tại, ngươi coi như lão phu không tại, nên như thế nào? Giống như gì? Lệ Lạc Thần trong lòng tiêu khổ. Xem như ngươi không tại. Lời nói này lấy dễ dàng, có thể ngươi dù sao tại, ai biết trong lòng ngươi là nghĩ thế nào? vạn nhất lão phu xuất thủ quá nặng, bị thương cái kia Dạ Thập Thất, ngươi một cái không cao hứng, trong cái nhấc tay lão phu mệnh liền không có. Mà lại chuyện này, Lệ Lạc Thần trong lòng rõ ràng, từ trên căn bản là hắn vấn đề. Coi như hắn bị giết, Ngạo Kiếm Sơn Trang biết được sau, cũng sẽ đối với hắn đủ kiểu trách cứ, đổi người bên ngoài, có lẽ sẽ vì Sơn Trang danh vọng báo thù cho hắn, có thể ra tay nếu như là Lệ Lạc Phong, vậy liền thành hợp tình hợp lý thanh lý môn hộ, ai cũng không có khả năng hỏi nhiều một câu, huống chi, liền xem như trang chủ chỉ sợ cũng không dám hỏi nhiều. Hai chữ, chết vô ích. Đường huynh, từ ngày đây coi là đứng lên, hắn nhưng là tiểu bối của ta. Ta cùng hắn giao thủ, tựa hồ Lệ Lạc Thần lời còn chưa dứt, Lệ Lạc Phong sầm mặt lại, hung ác tiếng nói, bớt nói nhiều lời, ngươi đánh hay là không đánh? Chỉ đem Lệ Lạc Thần dọa đến trong lòng run lên. Tốt, Đường huynh không được tức giận, ta đánh chính là. Dạ Thập Thất cũng không mò ra Lệ Lạc Phong dụng ý, lão nhân gia này cổ quái, tuyệt không so lão quái vật kia kém. Nhưng nếu muốn đánh, Dạ Thập Thất liền sẽ dốc hết toàn lực. Huống chi hiện tại, bên người có người làm chỗ dựa, lực lượng cũng liền nhiều thêm mấy phần. Bất quá, Dạ Thập Thất trong đáy lòng cũng không đem hy vọng ký thác vào Lệ Lạc Phong trên thân, một trận vẫn là phải dựa vào chính mình, dốc hết toàn lực. Vừa rồi Lệ Lạc Phong câu nói kia, Dạ Thập Thất cảm thấy rất có đạo lý. Có thể cùng Lệ Lạc Thần loại cao thủ này tranh đấu một trận, so ra mà vượt chính mình đóng cửa khổ tu 10 năm, loại kia chỗ tốt, nếu như nói võ tu giả con đường tu hành có đường tắt lời nói, loại phương thức này chỉ sợ là duy nhất một loại. Tâm niệm mà thay đổi, Dạ Thập Thất lại đốt cực sát kiếm ý vừa ra, sát khí phóng lên tận trời, bất quá lần này Lệ Lạc Thần cũng có phòng bị, đã thấy quanh người hắn chân nguyên vận chuyển, khiến cho vô hình sát khí không cách nào đối với nó tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tiểu Hữu, đã như vậy, vậy lão phu mà đắc tội với. Hiện tại Lệ Lạc Thần, bất luận là thần thái cùng ngữ khí so với vừa rồi thay đổi rất nhiều, nói tới nói lui, cũng giảm cấp bậc lễ nghĩa. Dạ Thập Thất không nói một lời. Tùy theo, hai người gần như đồng thời xuất thủ. Đã thấy Lệ Lạc Thần quanh thân tức thì ngưng ra vô số phi kiếm, Dạ Thập Thất cũng giống như vậy, hắn linh tê kiếm chỉ, coi trọng tập kích cùng ngưng tụ sức mạnh công thứ nhất điểm, vừa rồi dùng qua một lần, Lệ Lạc Thần tất có phòng bị, lại dùng lời nói liền đã mất đi tập kích ý nghĩa. Cho nên, Dạ Thập Thất cũng chuẩn bị trước lấy ngự kiếm thuật cùng Lệ Lạc Thần đấu một trận. Trong khoảnh khắc, hai người quanh người chỗ ngưng phi kiếm càng ngày càng nhiều, gần như đồng thời, những phi kiếm này hóa thành tàn ảnh phi đâm ra ngoài, hai hai ba chạm lập tức bộc phát ra rung trời tiếng oanh minh, kiếm khí bốn phía, giang khắp nơi. Lệ Lạc Thần bốn vị đệ tử vội vàng nhao nhao lui lại, một mực thối lui đến trăm trượng có hơn, còn muốn để phòng bị kiếm khí gây thương tích. Dạ Thập Thất bên này, đám người đã từ lâu thối lui đến nơi xa, miễn cho bị nó ngộ thương. Bất quá, Lệ Lạc bọn người đối với vị này đột nhiên xuất hiện Lệ Lạc Phong hay là lòng tràn đầy hoang mang, không làm rõ ràng được hắn đến cùng là lập trường gì, nhưng nhìn đối với Dạ Thập Thất tựa hồ không có lý, trên thực tế mọi người trong lòng đều rõ ràng, cho dù có, bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Trong lúc nhất thời, hai người lấy ngự kiếm thuật lẫn nhau đấu, khiến cho kiếm khí lượn lờ, kiếm ảnh đầy trời, một màn này đối với đám người mà nói, có thể nói là chấn động không gì sánh nổi, chưa từng nghe thấy, chỉ đem đám người thấy mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hai mắt không hề nháy. Dạ Thập Thất kiếm đạo tạo nghệ, đến kiếm hồn cảnh giới. Lệ Lạc Thần cũng là như thế, mà lại Lệ Lạc Thần cũng là vừa mới đột phá không lâu, chớ nhìn bản thể hắn tu vi sớm đã đạt tới võ hồn cảnh. Cho nên tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên, hai người kỳ thật tương tự. Khác biệt chính là, Dạ Thập Thất lấy ngoài 30 tuổi tác, đạt đến Lệ Lạc Thần mấy chục năm khổ tu trình độ. Hai người đồng thời thi triển ngự kiếm thuật, đúng là lực lượng ngang nhau cục diện. Lệ Lạc Thần tu vi cao hơn, đối với ngự kiếm thuật chỗ ngưng phi kiếm, có nhất định gia trì tác dụng, đây là ưu thế của hắn. Dạ Thập Thất hôn nguyên kiếm thể, khiến cho hắn ngưng tụ phi kiếm càng nhanh, chân nguyên trong cơ thể kiếm tức vận chuyển càng thêm trôi chảy, đây là Dạ Thập Thất ưu thế. Trên thực tế, đối với Lệ Lạc Thần mà nói, bao nhiêu còn có chút trên tâm lý vấn đề, làm hắn không cách nào dốc hết toàn lực, mà Dạ Thập Thất chỗ cho thấy kiếm đạo tạo nghệ, không thể không khiến trong lòng của hắn sợ hãi thán phục. Hắn chưa hẳn không phải Dạ Thập Thất đối thủ, nhưng lại rất rõ ràng, hắn tại cái này tuổi tác thời điểm, cùng Dạ Thập Thất quả thực là khác nhau một trời một vực. Nếu như kẻ này tiếp tục tu hành, không cần nhiều, lại có cái 10 năm 8 năm cũng mới tuổi 40, đến lúc đó, hắn biết rõ chính mình đem tuyệt không phải nó đối thủ. Có thể cái này lực lượng ngang nhau cục diện, lại làm cho Lệ Lạc Phong có chút không vui. Lạc Thần, ngươi chưa hết toàn lực. Lệ Lạc Thần trong lòng thầm mắng, thật sự là hắn chưa hết toàn lực, nhưng giữ lại đã không nhiều. Ngươi tốt xấu cũng là Ngạo Kiếm Sơn Trang lao bối, không sợ ném đi sơn trang mặt mũi, lại không toàn lực xuất thủ, có thể đừng trách lao phu không khách khí. Lệ Lạc Thần trong lòng tiêu khổ, hắn hiện tại đã triệt để mê mang, không biết đến cùng nên làm thế nào cho phải. Nhưng bây giờ, nếu Lệ Lạc Phong nói như vậy, không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, toàn lực hành động. Chương 597, một chút liền thông, không ngừng tăng lên. Chương 597, một chút liền thông, không ngừng tăng lên. Lệ Lạc Thần không dám không dốc hết toàn lực, kể từ đó, cảnh giới ưu thế khiến cho hắn dần dần chiếm cứ thượng phong. Vô số phi kiếm ở bên cạnh hắn ngưng tụ, hướng về Dạ Thập Thất bay đi. Dạ Thập Thất mặc dù còn không đến mức hiển lộ thua trận, nhưng dưới mắt cũng chỉ là hữu chiêu đỡ chi công, không có sức hoàn thủ. Lệ Lạc Phong chắp hai tay sau lưng, ở vào hai người trên không. Hắn mắt nhìn Lệ Lạc Thần, gặp Lệ Lạc Thần cuối cùng là dốc sức mà vì, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Dạ Thập Thất, sắc mặt không khỏi dần dần trầm xuống. Lão phu tặng tâm pháp của ngươi, xem ra ngươi lĩnh ngộ hỏa hầu hay là không đến. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm tùy tâm động. Ngươi đã tố thành kiếm thể, chính là vạn kiếm có thể dùng, cái này kiếm đạo tu luyện, không có khả năng công nghệ, tiểu tử, ngươi cũng nên có chính ngươi ý nghĩ. Ngươi cho lão phu nhớ kỹ, bất luận ngươi học được cái gì, từ ai nơi đó chuyển thừa cái gì, đều tính không được chính ngươi, chỉ là để cho ngươi thiếu đi một chút đường quanh co mà thôi. Học cố nhiên trọng yếu, nhưng học nhiều nhất chỉ là một cao thủ, chỉ có tại học trên cơ sở, sáng chế thuộc về chính ngươi đồ vật, ngươi mới có thể trở thành cường giả, thậm chí là một đạo tông sư. Dạ Thập Thất đang toàn lực ngăn cản Lệ Lạc Thần Phi kiếm. Lệ Lạc Phong một phen, như sấm bên hai, lại như thể hồ quán đỉnh, khiến cho trong lòng hắn kinh hãi, kể từ đó, cũng liền khó tránh khỏi phân thần, thế cục liền lập tức trở nên càng phát ra bị động. Thậm chí một chút mất tập trung, bị một đạo kiếm ảnh từ cánh tay trái xẹt qua, lưu lại một đạo vết thương. Dạ Thập Thất thụ thương, bất quá chỉ là vết thương da thịt, có thể lần này lại đem Lệ Lạc Thần dọa cho đến không nhẹ. Cuộc chiến này đánh, thật sự là bất ức tới cực điểm. Không cần toàn lực không được, dùng toàn lực lại không dám thật làm bị thương Dạ Thập Thất. Nhất làm cho Lệ Lạc Thần ảo não chính là, hắn hiện tại xem như dần dần minh bạch, cảm tình, cái này Lệ Lạc Phong là lấy chính mình cho Dạ Thập Thất làm mồi luyện đâu. Hắn lại mượn cơ hội này, ở nơi đó chỉ điểm Dạ Thập Thất tăng lên kiếm đạo. Lệ Lạc Thần trong lòng không ngừng tiêu khổ, cũng mắng Lệ Lạc Phong vô số lần, tiếc rằng không dám nhiều lời nữa chứ không. Dạ Thập Thất đem Lệ Lạc Phong lời nói nhớ kỹ trong lòng. Tiếp theo, hắn vội vàng tu nạp tâm thần, tiếp tục ngăn cản Lệ Lạc Thần phi kiếm. Trong lòng liền bắt đầu quanh quẩn vừa rồi Lệ Lạc Phong một phen, còn có hắn sớm đã rất quen tại ngược kiếm đạo tâm pháp. Dạ Thập Thất ngộ tính vốn cũng không sai, kinh nghiệm thực chiến càng là phong phú. Có thể nói là loại kia một chút liền rõ ràng loại hình. Bất quá, tuy nói là một chút liền rõ ràng, điểm này lại càng mấu chốt, cũng không phải tùy tiện ai cũng năng điểm truyền bá. Dưới mắt, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Lệ Lạc Phong là tại chính thức truyền thụ chính mình kiếm đạo. Mừng rỡ trong lòng, tự nhiên muốn nắm chặt cơ hội. Thế là, Dạ Thập Thất bắt đầu nếm thử, dần dần yếu bớt cùng Lệ Lạc Thần phi kiếm chống cự, mà là đi nếm thử cảm xúc Lệ Lạc Thần phi kiếm. Hắn vốn là kiếm thể, nói trắng ra là chính là một thanh kiếm, mà Lệ Lạc Thần phi kiếm cũng là do kiếm tức châu ngưng tụ mà thành, nói cho cùng, cả hai đồng nguyên. Lệ Lạc Phong lời nói khiến cho Dạ Thập Thất giống như thể hồ quán đỉnh, thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu chuyển hóa làm lấy nhu thắng cương phương thức, khiến cho chính mình quanh người bị kiếm tức quanh quẩn, nhu hòa kiếm tức, hóa giải Lệ Lạc Thần phi kiếm phong mang, những phi kiếm kia bắt đầu dần dần trở nên chậm chạp. Đến cuối cùng, Lệ Lạc Thần phi kiếm bắt đầu quay chúng quanh Dạ Thập Thất lượn vòng, lại sẽ không lại đối với hắn phát động công kích. Cùng lúc đó, Lệ Lạc Thần một lần nữa cảm nhận được chính mình đối với những phi kiếm kia khống chế xuất hiện dần dần bị suy yếu trạng thái. Cái này khiến Lệ Lạc Thần rất là giật mình. Chỗ cao, Lệ Lạc Phong chắp hai tay sau lưng, gặp Dạ Thập Thất có chút lĩnh ngộ, khoe miệng mơ hồ nổi lên một vòng ý cười, đồng thời rất nhỏ gật đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này, thật đúng là cái tu luyện kiếm đạo vật liệu. Có lẽ lão phu thu kẻ này làm đồ đệ, cũng là chưa chắc không thể, có lẽ hắn, thêm chút thời gian, thật có thể vượt qua Ngạo Kiếm Sơn trang những lao gia hỏa kia. Ước chừng 7-8 cái thời gian hô hấp qua đi, Lệ Lạc Phong đột nhiên phát hiện, những cái kia quanh quần Dạ Thập Thất lượn vòng phi kiếm, đúng là tại dần dần yếu bớt, mà kiếm tức lại tại hướng về Dạ Thập Thất thể nội dũng mãnh lao tới. Một màn như thế, làm cho Lệ Lạc Phong cũng không khỏi đến khẽ nhíu mày, hơi có vẻ vẻ giật mình. Hiển nhiên, hắn vừa rồi chỉ điểm, chỉ là để Dạ Thập Thất biết được không kiếm, như thế nào đi hóa giải đối phương thế công, không kiếm của đối phương, không nhất định phải lấy mạnh đối với mạnh, để Dạ Thập Thất biết được nên như thế nào lợi dụng được hắn Hỗn Nguyên kiếm thể ưu thế. Lại không nghĩ rằng, Dạ Thập Thất lập tức lĩnh ngộ, lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn vậy mà tại đếm thử đi hấp thu luyện hóa Lệ Lạc Thần phi kiếm, đem kiếm tức biến thành của mình. Điểm này là Lệ Lạc Phong cũng không nghĩ tới. Như vậy, kéo dài một hồi, Lệ Lạc Phong mới quay đầu nhìn về phía Lệ Lạc Thần, trầm giọng nói, xem ra, ngươi cái này ngự kiếm chi thuật hỏa hầu hay là kém một chút, muốn bằng thuật này thắng hắn, cũng không dễ dàng. Ngươi sao không lấy kiếm quyết thử một lần? Lệ Lạc Thần trong lòng tự đủ, đến. Minh bạch, ngự kiếm thuật ngươi đã chỉ điểm không sai biệt lắm, sau đó, nên kiếm quyết kiếm kỹ. Lệ Lạc Thần đã toàn minh bạch, nhưng lại bất lực. Lệ Lạc Phong lên tiếng, hắn không dám không nghe theo, đành phải ngưng khí hóa kiếm, cầm trong tay trường kiếm, bắt đầu thi triển sở học của hắn kiếm quyết. Kết quả như hắn suy nghĩ, hắn không thể không dốc hết toàn lực xuất thủ, cũng không dám thật bị thương Dạ Thập Thất, lại không dám không ra sức, hơn nữa còn nhất định phải làm đến, có thể cho Dạ Thập Thất thực hiện đầy đủ áp lực. Mà Dạ Thập Thất, tại minh bạch Lệ Lạc Phong dụng tâm lương khổ sau, dứt khoát gặp chiêu phá chiêu, không đi chủ động tiến công, vì chính là tại lúc phòng thủ không ngừng tăng lên kiếm đạo của mình tạo nghệ. Thỉnh thoảng, bên hai sẽ truyền đến Lệ Lạc Phong chỉ điểm. Dạ Thập Thất rất nhanh lĩnh ngộ, đồng thời thay đổi trong thực chiến, trừ cái đó ra, sẽ còn nhập ra tùy tục đem chính mình một chút ý tưởng đột phát dung nhập trong đó. Thế cục liền lại bắt đầu từ bị động dần dần chuyển thành lực lượng ngang nhau. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đây đã là một loại lớn lao tăng lên. Sau đó, đổi lại tiếp theo loại phương thức, thậm chí bao gồm kiếm hồn cảnh võ giả kiếm hồn công kích. Cũng giống như vậy. Quá trình này, nhưng điều tề Lạc Khô Quỷ bọn người mở rộng một thanh tầm mắt, đến cuối cùng, Dạ Ngũ thậm chí trực tiếp quanh chân ngồi dưới đất, lấy ra bầu rượu thỉnh thoảng uống một ngụm, liền cùng coi trọng một trận vở kịch lớn một dạng, ngẫu nhiên thời điểm, thậm chí còn có thể nhịn không được theo bản năng kêu lên một chữ được. Chỉ đem bên người đám người giật nảy mình, nhao nhao chừng hắn mới có chút thu liễm. Lệ Lạc Thần bốn vị đệ tử, từng cái vẻ mặt đau khổ, bọn hắn hiện tại cũng đã minh bạch, sư phụ của bọn hắn giờ phút này đã bị buộc thành Dạ Thập Thất bồi luyện. Hồi tưởng lại, sư phụ của bọn hắn, đó cũng là nổi tiếng nhân vật. Tại Hoài Vương bên người, tuyệt đối thập đại cao thủ một trong, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn thân phận có thân phận, nhưng là hôm nay, lại tại nơi này bại lớn như vậy ngã nhào một cái. Sau khi trở về, làm sao cùng Hoài Vương bàn giao? Thậm chí là, hôm nay còn có thể hay không về trở lại? Trọn vẹn thời gian một nén nhang, Lệ Lạc Thần một mực duy trì cường độ cao chân nguyên chuyển vận, làm hắn đã có chút ăn không tiêu. Chương 598, thực sự không đánh nổi chương 598, thực sự không đánh nổi tại quá khứ một nén nhang này thời gian bên trong, Lệ Lạc Thần khiếp sợ trong lòng thực sự không nhỏ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Dạ Thập Thất Kiếm đạo tạo nghệ thẳng tắp tăng lên. Loại này tăng lên, hơi có vẻ phù phiếm, chỉ là một loại linh ngộ. Nói cách khác, Dạ Thập Thất chỉ là ngộ đã hiểu Lệ Lạc Phong chỉ điểm, cho nên không ngừng có chỗ cải biến, nếu là muốn chân chính biến thành của mình, tự nhiên còn cần thời gian ma luyện cùng tích lũy. Dù vậy, cũng đủ làm cho Lệ Lạc Thần chấn động vô cùng. Nhất là Dạ Thập Thất, vậy mà tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, làm được lấy không kiếm chuyển hóa kiếm, đến cuối cùng, thậm chí nếm thử đem hắn kiếm tức biến thành của mình. Điểm này, là hắn cũng căn bản làm không được. Trên thực tế, tại cái này ngắn ngủi trong thời gian một nén nhang, đối với Lệ Lạc Thần kiếm đạo tu vi tăng lên cũng không nhỏ giúp ích, chỉ tiếc hắn giờ phút này tâm tính hỗn loạn, không cách nào làm đến ôn hòa nhã nhặn đi linh ngộ, nếu không, Lệ Lạc Phong đối với Dạ Thập Thất lời nói, đối với hắn cũng giống vậy hưởng thụ. Dù sao hai người kiếm đạo tâm pháp, mặc dù có khác nhau, nhưng trên bản chất là đồng nguyên. Dạ Thập Thất sở tu kiếm đạo tâm pháp, do Lệ Lạc Phong truyền thụ, mà Lệ Lạc Phong tại Ngạo Kiếm Sơn trang chính là chính thống nhất mạch. Lệ Lạc Thần sở tu kiếm đạo tâm pháp, so sánh cùng nhau, liền kém một đoạn. Thời gian một nén nhang, Lệ Lạc Thần không ngừng ngưng tụ kiếm tức, không ngừng xuất kiếm, dù hắn tu vi đạt tới võ hồn cảnh trung kỳ, cũng rất khó chịu được. Đến cuối cùng, Lệ Lạc Thần không thể không ngừng lại. Giờ phút này sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt, khí tức cũng yếu đi không ít, hắn một mặt sầu khổ nhìn về phía Lệ Lạc Phong, ngữ khí mang theo khẩn cầu nói, "Đường huynh, ta thật sự là không đánh nổi." Trên thực tế Dạ Thập Thất tiêu hao cũng không nhỏ. Có thể cùng một cái cường giả như vậy, tại cường độ cao chuyển vận bên dưới đấu thời gian dài như vậy, Dạ Thập Thất hiện tại cũng đã là gần mệnh kiệt lực. Lệ Lạc Thần ngừng lại, Dạ Thập Thất cũng theo đó dừng tay. Lệ Lạc Phong mắt nhìn Lệ Lạc Thần, hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, đồ vô dụng." "Đúng đúng đúng, lão phu điểm ấy không quan trọng tu vi, tại đường huynh trước mặt của ngài, đơn giản không đáng giá nhắc tới." "Đủ, nói ít những thứ vô dụng này." Lệ Lạc Thần cũng là gần trăm tuổi lão giả, nhưng ở Lệ Lạc Phong trước mặt, cũng có chút giống như là đứa bé. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, nói cái kia, "Đường huynh, ngài nhìn ta có thể rời đi hay không?" Lần này, Lệ Lạc Phong chưa mở miệng, Dạ Thập Thất nghiêm nghị nói, "Chậm." Lệ Lạc Thần lập tức vừa nhìn về phía Dạ Thập Thất, bất luận trong lòng của hắn đối với Dạ Thập Thất ý nghĩ như thế nào, nhưng ở giờ khắc này, chỉ có thể là vẻ mặt ôn hòa. "Thập Thất tiểu hữu, lão phu vừa rồi đã nói, hôm nay xác thực chính là cái hiểu lầm, ai, lão phu nếu là biết, ngươi là Đường huynh đệ tử, a không, ngươi cùng Đường huynh có như thế quan hệ, coi như Hoài Vương cho ta bao lớn chỗ tốt, lão phu cũng không có khả năng tiếp việc phải làm này." Vừa dứt lời, Lệ Lạc Phong trầm giọng nói, "Tiểu tử, việc này cứ tính như vậy." Ngữ khí của hắn không mang theo mảy may chừng cầu ý kiến ý tứ, mà là một loại trần thuật cùng cáo chi. Dạ Thập Thất lập tức nhìn về phía Lệ Lạc Phong, chậm rãi gật đầu. Lệ Lạc Phong lần nữa nhìn về phía Lệ Lạc Thần, "Lão phu mặc dù rời đi Ngạo Kiếm Sơn trang nhiều năm, nhưng còn không có quên quy củ của sơn trang, chính ngươi tự giải quyết cho tốt." Lệ Lạc Thần ăn nói khép nép nói minh bạch, "Minh bạch, lão phu minh bạch." "Không ra tòa huynh, chuyện này lời còn chưa dứt," Lệ Lạc Phong liền biết hắn có ý tứ gì. "Ngươi phá sự, lão phu không tâm tư còn nhiều, mà lại lão phu không tại Ngạo Kiếm Sơn trang nhiều năm, cũng lười đi cùng bọn hắn nhiều lời nói nhảm." Lệ Lạc Thần tự nhiên là lo lắng, chính mình là Hoài Vương làm việc chuyện này, bị Lệ Lạc Phong cho cáo chi trang chủ, lại hoặc là những người khác. Đến lúc đó, hắn nhất định phải gặp Trang Quy nghiêm khắc trách phạt. Nghe Lệ Lạc Phong tiểu nói này, Lệ Lạc Thần vội vàng nói, đa tạ đường huynh, vậy lão phu cái này cáo tử." Gặp Lệ Lạc Phong không có ngôn ngữ, Lệ Lạc Thần nói đi, trực tiếp nhìn thoáng qua hắn cái kia bốn vị đệ tử, sau đó quay người hóa thành một đạo tàn ảnh, cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem Lệ Lạc Thần rời đi phương hướng, Dạ Thập Thất nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc cũng thở dài. Dựa theo hắn luôn luôn làm việc chuẩn bị, muốn giết người của mình, bất luận ra sao nguyên nhân, đều nên diệt trừ chấm dứt hậu họa. Nhưng hôm nay, thứ nhất là thực lực bản thân hoàn toàn chính xác có chỗ khiếm khuyết, giết không chết cái kia Lệ Lạc Thần. Thứ hai, Lệ Lạc Phong ở đây, hắn hiển nhiên là cố ý thả Lệ Lạc Thần một ngựa, Dạ Thập Thất cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể nhìn Lệ Lạc Thần rời đi. Hắn có thể minh bạch, Lệ Lạc Phong tuy nói là mấy chục năm trước liền rời đi Ngạo Kiếm Sơn Trang, nhưng hắn cũng không phải là cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang là địch, hắn cũng không phải không thừa nhận chính mình là Lệ gia người. Lệ Lạc Phong trong lòng chỉ là một mực kìm nén một hơi, nhất định phải cùng Lệ Lạc Vân tranh cái cao thấp mà thôi. Mà Lệ Lạc Thần nói cho cùng đích thật là Lệ gia người, thậm chí còn là hắn tam thúc nhi tử, hôm nay cũng coi là cho cái giáo huấn, hắn sẽ không bởi vậy liền đem Lệ Lạc Thần như thế nào. Cũng may, hết thảy đều đi qua, xem như hữu kinh vô hiểm. Lệ Lạc Thần sau khi rời đi, Dạ Thập Thất vội vàng nhìn về phía chỗ cao Lệ Lạc Phong, không người thi lễ, một mực cung kính nói, "Lệ lao tiền bối, thừa mông cứu rút, đa tạ." Đột nhiên, Lệ Lạc Phong thân hình xuất hiện ở Dạ Thập Thất trước mặt, phản phất dịch chuyển tức thời bình thường. Lệ Lạc Phong đánh giá Dạ Thập Thất một phen, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc, "Ừ, tiểu tử ngươi trong khoảng thời gian này chỉ sợ là không ít gây phiền toái." Dạ Thập Thất hổ thẹn cười nói, "Văn bối không chịu ngồi yên, mà lại văn bối tựa hồ trời sinh chính là cái người nhiều chuyện. Đi, tất cả đều là nói nhảm. Ngươi sự tình không có nhiều việc, lão phu không xem bảo, nhưng ngươi cái mạng nhỏ này liền không sợ tùy thời ném đi đi. Hôm nay nếu không có lão phu đổi tới, ngươi chỉ sợ đã sớm chết, người đều chết. Lúc trước ngươi đối với lão phu nói những lời kia, chẳng phải là thành nói xuông?" Dạ Thập Thất trên mặt vẻ xấu hổ lại nặng ba phần. "Tiền bối dạy phải, văn bối về sau nhất định chú ý. Tiền bối, ngài nếu đã tới, không ngại theo ta đến trong sơn động nghỉ ngơi một chút." Gặp Lệ Lạc Phong không có ngôn ngữ, Dạ Thập Thất trong lòng vui mừng, tùy theo thân hình chậm rãi hạ xuống, đi vào mặt đất. Dạ Thập Thất mắt nhìn đám người, hôm nay hết thảy đối với đám người mà nói đơn giản giống như một giấc chiêm bao bình thường, đầu tiên là cường địch đến, sinh tử một đường, về sau lại nhìn một trận khó có thể tưởng tượng chiến, Dạ Thập Thất cùng Lệ Lạc Thần một trận chiến, cho dù Tề Lạc, Hắc Công Bạch ba loại này thần anh cảnh cao thủ để ở trong mắt, cũng đủ để cảm giác rung động sâu sắc, thậm chí bọn hắn sống đến bây giờ căn bản chưa từng thấy qua. Dạ Thập Thất nhìn ra được, đám người giờ phút này nhìn về phía mình trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Bởi vì Lệ Lạc Phong là người địa thấp, một lòng chỉ truy cầu cực hạn kiếm đạo, cho nên không có gì thành danh, nhưng bọn hắn lại biết Ngạo Kiếm Sơn Trang, đây chính là tu luyện giới nhất lưu võ đạo môn phái, mà lại là kiếm tu. Bọn hắn tự nhiên buồn bực, Dạ Thập Thất lúc nào cùng một vị cường giả như vậy dựng vào quan hệ. Chờ chút, Dạ Thập Thất hiện tại cũng không có thời gian đi giải thích. Chư vị, sự tình đã qua, hết thảy như cũ, ta cùng tiền bối có mấy lời cần. Chương 599, Bái sư Lệ Lạc Phong. Chương 599, Bái sư Lệ Lạc Phong. Đám người nhao nhao gật đầu, sau đó dần dần rời đi. Liền ngay cả Mộ Dung Tử Anh, tại Hắc Công Bạch bà hộ vệ dưới, cũng tạm thời quay trở về nơi đặt chân. Trong sân động, Dạ Thập Thất đem mình bình thường tĩnh tọa vị trí tặng cho Lệ Lạc Phong. Hắn thì động thân đứng thẳng. Đa tạ tiền bối hôm nay ân cứu mạng, vãn bối lời còn chưa dứt, Lệ Lạc Phong trực tiếp quát tay áo, được, thiếu kéo những này hư đầu ba nao đồ vật, lão phu không hứng thú nghe. Dạ Thập Thất hơi sững sờ, sau đó ánh mắt đánh giá Lệ Lạc Phong một chút, không khỏi kiếm mi hơi nhíu. Tiền bối, ngài Lệ Lạc Phong tự nhiên minh bạch hắn có ý tứ gì. Thời khắc này Lệ Lạc Phong, chiếu so trước đây không lâu Dạ Thập Thất tới gặp nhau thời điểm, chỉ từ ở bề ngoài đến xem, già đi rất nhiều. Bất quá cũng may ánh mắt có thước, tinh khí thần không sai. Lệ Lạc Phong cùng Lệ Lạc Vân một trận chiến, vì câu một thắng, cưỡng đề cảnh giới, khiến đạo cơ bị hao tổn, dưới loại tình huống này, lại mạnh mẽ lấy đại tu vi thay Dạ Thập Thất tố thành Hỗn Nguyên kiếm thể, có thể nói là thương càng thêm thương. Dạ Thập Thất cũng không biết, Lệ Lạc Phong tình huống đến tột cùng như thế nào, nhưng hắn rất rõ ràng, đây hết thảy đối với Lệ Lạc Phong đả kích có thể nói là tính hủy diệt. Bất quá, cũng là không đến mức sẽ công diệt đạo tiêu, về phần Lệ Lạc Phong có thể đem tự thân tu vi bảo trụ bao nhiêu, hắn rất ngạc nhiên, cũng không dám nói thẳng đến hỏi. Lão phu không sao, chỉ là tổn hại chút tu vi, về sau không cách nào tiếp tục tu luyện thôi. Lệ Lạc Phong đem lời nói này nói hơi hận, Dạ Thập Thất trong lòng lại rõ ràng, đối với một cái đạo giả mà nói, nhất là Lệ Lạc Phong loại này cả đời đều đang theo đuổi cực hạn kiếm đạo võ sĩ mà nói, là một loại như thế nào đả kích. Nhưng hắn phát hiện, Lệ Lạc Phong giờ phút này tựa hồ rất thản nhiên. Xem ra, mình ngược lại là xem thường lão nhân gia này. Lần trước từ biệt, Vãn Bối thường xuyên đang suy nghĩ, khi nào mới có thể gặp lại lão nhân gia ngài, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải lấy trùng phùng, xem ra, Vãn Bối cùng ngài ở giữa vẫn rất có duyên phận. Hừ, cái gì duyên phận, lão phu là cố ý tới tìm ngươi. Nghe vậy, Dạ Thập Thất không khỏi nhíu mày, tiền bối ngài chuyên môn tới tìm ta. Chính là, không biết tiền bối tìm ta, cần làm chuyện gì? Lệ Lạc Phong nuốt ve trước ngực râu dài, mấy hơi đằng sau nói ngày đó, tiểu tử ngươi đối với lão phu nói rất nói nhiều, ngươi còn nhớ đến. Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ, bất quá Vãn Bối tựa hồ hoàn toàn chính xác nói không biết tiền bối chỉ cái nào. Ngươi nói, lão phu lấy cưỡng để cảnh giới phương thức, thắng Lệ Lạc Vân một chiêu, lại khiến cho đạo tự thân cơ bị hao tổn, tính không được thắng. Dạ Thập Thất thấp xuống thanh âm, là, Vãn Bối hoàn toàn chính xác nói qua. Ngươi còn nói, nếu như tiểu tử ngươi có thể được lão phu ý bắt, sau đó đi Ngạo Kiếm Sơn Trang, đem cái kia Lệ Lạc Vân đệ tử đánh bại. Cái này, Vãn Bối đã từng nói qua. Lệ Lạc Phong trầm giọng nói, "Ân, ngươi nhớ kỹ liền tốt." Nói được này, Dạ Thập Thất không khỏi trong lòng khẽ động. Lệ Lạc Phong lời nói này hiển nhiên không phải thuận miệng nói, mà lại hắn lần này lại là chuyên môn tìm đến mình, chẳng lẽ đã ngươi cũng còn nhớ kỹ, vậy lão phu hiện tại cũng phải hỏi một chút, những lời này còn làm không đến. Dạ Thập Thất lập tức đáp, "Đương nhiên giữ lời, ta Dạ Thập Thất mặc dù tính không được cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng lời hứa ngàn vàng." "Tốt." Lệ Lạc Phong chỉ là đơn giản trở về một chữ được. Dạ Thập Thất hỏi dò, "Nói như vậy, tiền bối là tán đồng ta nói tới những lời này?" Lệ Lạc Phong không có trực tiếp trả lời, hắn chắp hai tay sau lưng, mặc dù bề ngoài nhìn có chút lôi thôi, nhưng cả người lại tràn đầy uy nghiêm. Hắn chỉ là khẽ gật đầu. Dạ Thập Thất mừng rỡ trong lòng, tùy theo lại hỏi, nói như thế, tiền bối là đáp ứng thu ta làm đồ đệ. Lệ Lạc Phong sầm mặt lại, nói nhảm, nếu không có như vậy, ngươi mặc dù có hướng một ngày, có thể thắng qua ta cái kia nhị đệ tử, lại cùng lão phu có quan hệ gì, không danh không phận. Đa tạ tiền bối. Dạ Thập Thất chính đang chờ câu này, lập tức chắp tay nói. Vừa mới nói xong, mới phát giác được có chút không ổn. Thế là Dạ Thập Thất liền chuẩn bị quỳ xuống đất thi đại lễ, dù sao cũng là nhận sư, tự nhiên muốn chỉnh trọng một chút. Lại phát hiện, hình như có một cỗ nhu hòa lực lượng đem hai đầu gối của chính mình nâng, bất luận hắn cố gắng như thế nào cũng quỳ không đi xuống. Dạ Thập Thất nhíu mày nhìn về phía Lệ Lạc Phong. Lệ Lạc Phong trầm giọng nói, lão phu xưa nay không quan tâm những này hư giả chỉ có bề ngoài, ngươi nếu có tâm, hảo hảo tu hành kiếm đạo, sớm hơn mấy ngày có thể đại thành, thực hiện lời hứa của ngươi, cũng thay lão phu giành lại khẩu khí này, so cái gì đều mạnh. Tiền bối yên tâm. A không, xin mời sư tôn yên tâm, ta Dạ Thập Thất nhất định dốc hết toàn lực. Lệ Lạc Phong nhìn một chút Dạ Thập Thất, chậm rãi gật đầu, "Ân, mấy ngày nay, lão phu cũng cố ý hỏi thăm một chút, tiểu tử ngươi thật đúng là cái nhân vật, những năm gần đây, liên quan tới ngươi nghe đồn thế nhưng là không ít ta." Dạ Thập Thất thẹn cười nói, "Đệ tử hổ thẹn, ta đoán chừng người trong thiên hạ đối với ta nghe đồn, hơn phân nửa đều là không tốt, ai, đệ tử cũng không muốn làm nhiều giải thích lời còn chưa dứt." Lệ Lạc Phong trực tiếp đem đánh gãy, "Giải thích cái gì? Cái gì là tốt, cái gì là hỏng, thế nhân nhiều che mắt, có thể biết thứ gì? Huống chi, như người uống nước cấm lạnh tự biết, làm chính ngươi, làm gì quan tâm người khác cách nhìn." Lời nói này nói thẳng tại Dạ Thập Thất tâm khảm bên trong. Trên thực tế, Dạ Thập Thất cùng Lệ Lạc Phong ở giữa tiếp xúc không nhiều, lúc trước muốn tới bái sư, Dạ Thập Thất thực sự không có cách nào, hiện tại xem ra, cái này Lệ Lạc Phong mặc dù nhìn qua rất nghiêm túc, trên thực tế tại có nhiều chỗ, cùng mình ngược lại là có chỗ giống nhau. Sư tôn nói cực phải, hết thảy bằng tâm chính là. Tốt một cái hết thảy bằng tâm, tốt, ngươi cái này liền theo lão phu đi. Dạ Thập Thất lập tức sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày nói sư tôn, ngài đây là muốn mang ta đi cái nào? Lệ Lạc Phong liếc mắt nhìn về phía Dạ Thập Thất nói Ngạo Kiếm Sơn Trang. Ngạo Kiếm Sơn Trang? Chính là. Dạ Thập Thất trong lòng không hiểu, lại hỏi, sư tôn, chúng ta bây giờ đi Ngạo Kiếm Sơn Trang cớ gì? Đệ tử kiếm đạo tạo nghệ mặc dù có chút tăng lên, có thể Ngạo Kiếm Sơn Trang chính là nhất lưu môn phái, ta hiện tại chỉ sợ lão phu khi nào nói qua hiện tại liền muốn cho ngươi đi cùng cái kia Lệ Lạc Vân đệ tử giao thủ. Người sư tôn kia vì sao hiện tại liền mang ta đi Ngạo Kiếm Sơn Trang? Dạ Thập Thất không hiểu hỏi. Lệ Lạc Phong xoay người, thần sắc tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Bản cảm thấy tiểu tử ngươi là cái ngay thẳng người, hiện tại đến xem, làm sao cũng lề mề chậm chạp. Nếu việc này đã định, hành vi quân tử, tự nhiên muốn để cái kia Lệ Lạc Vân biết được, chiến thư này đương nhiên muốn bên dưới, mà lại cũng tốt ước định cái thời gian, nếu không sẽ có một ngày ngươi đột nhiên xuất hiện, nói là lão phu đệ tử, Ngạo Kiếm Sơn Trang người đều biết, lão phu chưa bao giờ thu đồ đệ, ai lại sẽ tin. Cái này Dạ Thập Thất trầm ngâm một tiếng. Hắn cũng không phải là không muốn đi, chỉ là dưới mắt, hắn không phải lẻ loi một mình, lại há có thể nói đi là đi. Sư tôn, đệ tử mới đi, chỉ là còn cần chút thời gian làm sơ an bài. Chương 600, nói đi là đi, làm sơ an bài chương 600, nói đi, làm sơ an bài Lệ Lạc Phong trầm mặc một lát. Hắn một người độc lai độc vãng quen thuộc, tự nhiên là nói đến là đến, nói đi là đi. Nghĩ lại, Dạ Thập Thất bên người còn đi theo không ít người, mấy hơi đằng sau, Lệ Lạc Phong không nhịn được nói, thật sự là phiền phức, đây chính là lão phu vì sao ưa thích một người nguyên nhân, nếu không có vì tranh khẩu khí này, cũng sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Đúng đúng đúng, đệ tử minh bạch. Những này lên tuổi tác lão nhân gia, tính tình đều là rất cổ quái, cái này Lệ Lạc Phong cùng lão quái vật mở dạng, tính cách đều quá đặc biệt, Dạ Thập Thất hoàn toàn có thể lý giải. Dạ Thập Thất ngu ngơ cười một tiếng, cho ngươi một khắc đồng hồ, chúng ta lập tức xuất phát. Đa tạ sư tôn. Dạ Thập Thất vội vàng rời đi sân động, sau đó đem mọi người triệu tập lại. Trên thực tế cũng không cần từng cái gọi, đám người đã sớm tập hợp một chỗ đàm luận chuyện này, chủ yếu vẫn là quay chung quanh Dạ Ngũ. Tề Lạc bọn người, ngươi một lời ta một câu chỉ đem Dạ Ngũ cho hỏi không chỗ ẩn nút. Trên thực tế, dựa theo Dạ Ngũ tính cách, hắn đã sớm muốn đem cái này một cọc chuyện cũ rõ ràng rành mạch nói một chút, thậm chí lại thêm mắm thêm muối, đây là hắn sở trường. Nhưng ở Dạ Thập Thất không có minh xác cho phép trước đó, Dạ Ngũ vẫn là không dám thổ lộ nửa chữ. Mà Tề Lạc bọn người mặc dù nhìn ra được Dạ Ngũ lo lắng, nhưng như cũng không cách nào khống chế sâu trong nội tâm hiếu kỳ. Liên nối tới đến ổn trọng khúc quỷ, thậm chí là ung dung cũng nhịn không được muốn hỏi bên trên hai câu. Tất cả mọi người nhìn ra được, vị này đột nhiên xuất hiện lão nhân gia, chỉ sợ là bọn hắn cả đời này cũng chưa từng thấy qua cường giả. Thay bọn hắn giải vây không nói, vậy mà cùng Dạ Thập Thất ở giữa nhìn qua quan hệ không ít. Cuối cùng, Dạ Thập Thất đến, khiến cho Dạ Ngũ rốt cục có thể nhẹ nhàng thở ra. Thời gian có hạn, Dạ Thập Thất biết Lệ Lạc Phong tính tình. Ánh mắt mọi người nhao nhao xem ra, hắn cũng biết mọi người trong lòng tràn đầy hoang mang. Không bao lâu, Mộ Dung Tử Bành cùng Hắc Công Bạch Bà cũng bị gọi vào nơi đây, Dạ Thập Thất mới đối đám người mở miệng nói, ta biết mọi người trong lòng nhất định rất nhiều nghi vấn, đáng tiếc ta không có thời gian nhiều lời, bất quá có thể nói cho mọi người, lão nhân gia này đối với ta không có ác ý. Tiêu Nhi, lão nhân gia này tu vi kỳ cao, ngươi đến tụt cùng là thế nào kết bạn? Tề Lạc vẫn là không nhịn được hỏi. Hồ Cơ vội vàng khinh bỉ nhìn Tề Lạc, "Tam ca, chớ xen mồm." Dạ Thập Thất không để ý Tề Lạc hỏi ý mà lại, mặc dù hắn hiện tại đã coi như là bái Lệ Lạc Phong vi sư, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn đem việc này hiện tại nói ra. Thời gian một nén nhang sau, ta phải cùng lão tiền bối rời đi nơi đây, về phần chuyện nơi đây, cho đến bây giờ cũng coi là đạt thành mục đích của chuyến này. Đang khi nói chuyện, Dạ Thập Thất nhìn về phía Khô Quỷ Đạo, mọi người cái này liền lập tức trở về Tây Thủy chi địa, tin tưởng có lần này chúng ta lấy được tài nguyên, kinh tiêu nhất định có thể cấp tốc phát triển lớn mạnh. Bất quá, vẫn là phải để phòng Nhược Hương tộc trả thù. Khô Quỷ Tâm bên trong tự nhiên cũng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn biết không nên hỏi không nên hỏi, nếu như Dạ Thập Thất lời muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Thế là, Khô Quỷ nặng nề gật đầu nói, "Tốt, ngươi yên tâm, tứ thúc minh bạch." "Tiêu Nhi, ngươi muốn đi đâu?" Tề Lạc nhịn không được hỏi lần nữa. Dạ Thập Thất nhìn về phía Tề Lạc, "Tam thúc cứ việc yên tâm, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Giải quyết việc này sau, ta liền lập tức trở về Tây Thủy chi địa, tin tưởng hẳn là dùng không bao lâu." Câu trả lời này có chút đáp phi sợ vấn ý tứ, Tề Lạc cũng nghe được đi ra, liền gật đầu không hỏi tới nữa. Dạ Thập Thất lại nhìn một chút Dạ Ngũ cùng tiểu quái, nhất là tiểu quái. "Ngũ huynh, ngươi cũng cùng một chỗ trở về. Còn có ngươi tiểu quái, lần này ngươi sợ là cũng không thể theo ta đồng hành." Tiểu quái chợt tiến lên một bước, ánh mắt đối mặt, tiểu quái nhìn ra được Dạ Thập Thất đã làm quyết định, tiểu quái lúc này mới gật đầu, "Tốt, ngươi hết thảy coi chừng." Yên tâm nói đi, Dạ Thập Thất quay đầu nhìn về phía Ung Giang nói, "Đại bá, lần này sự tình đủ để chứng minh, Hoài Vương đã không tín nhiệm ngươi, ngươi tuyệt đối không thể lấy lại trở về." Ung Giang than khổ nói, "Ai, lão phu minh bạch. Thật không nghĩ tới, Hoài Vương vậy mà lợi dụng lão phu tới tìm ngươi vị trí, lão phu lại không chút nào phát giác, suýt nữa hại ngươi, nếu không có lao tiền bối kia xuất hiện, chỉ sợ hậu quả khó có thể tưởng tượng." "Đại bá không cần chú ý, bởi vì cái gọi là người không biết không trách." "Đại bá, chẳng, ngươi cũng đi theo mọi người trở lại Tây Thủy chi địa như thế nào, kinh tiêu cần ngài loại cao nhân này." Ung Giang quay đầu nhìn một chút Tề Lạc, khô quỷ bọn người, nhưng gặp mọi người giờ phút này nhìn về phía mình ánh mắt, cùng lúc trước đã có rõ ràng cải biến, cuối cùng, Ung Giang đối với Dạ Thập Thất gật đầu nói, "Tốt, đại bá nghe ngươi, từ nay về sau, ta Ung Giang lại có thể cùng các huynh đệ cùng một chỗ, cũng không mất một cọc chuyện tốt." Đem hết thể an bài thỏa đáng, cuối cùng, Dạ Thập Thất mới nhìn hướng Mộ Dung Tử Vành. Từ Vành Mộ Dung Tử Vành tiến lên một bước, một đôi tú mục cùng Dạ Thập Thất ánh mắt đối mặt. Cách đó không xa đám người thấy vậy, tâm tư bị so sánh bén nhạy hồ cơ vội ho một tiếng, tùy theo cho khô quỷ tề lạc bọn người làm cái nháy mắt, sau đó quay người đi hướng nơi xa. Đám người rất nhanh minh bạch hồ cơ ý tứ, cũng đều dần dần rời xa. Đến bây giờ, Hắc Công cùng Bạch Bà cũng nhìn ra được Mộ Dung Tử Vành tâm ý, bọn hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết là bảo đảm Mộ Dung Tử Vành thân người an toàn. Không thể nghi ngờ, Dạ Thập Thất không có khả năng đối với Mộ Dung Tử Vành cấu thành uy hiếp. Về phần mặt khác, tuy nói Bạch Bà cùng Hắc Công một mực đem Mộ Dung Tử Vành xem như cháu gái đối đãi, mà dù sao không phải, cho nên có một số việc bọn hắn cũng chỉ có thể là làm một loại nhắc nhở, điểm đến là dừng, mà không thể nói quá sâu. Dưới mắt, Hắc Công Bạch Bà cũng là người sáng suốt, bọn hắn liếc nhau sau, cũng đều nhao nhao đi hướng nơi xa. Rất nhanh, liền chỉ còn lại có Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Vành hai người. "Tử Vành, sau đó, ngươi có dự định gì?" Dạ Thập Thất hỏi. Mộ Dung Tử Vành hơi nhíu song mi nói dự định. "Nguyên bản, ta đích xác là muốn về Tây Thủy chi địa, nhưng ngươi nói cũng đúng, kỳ thật đấy lòng ta bên trong, một mực lo lắng cha an nguy, dưới mắt khoảng cách Tế Thiên Đại Điện gần ngay trước mắt, ta đích xác có chút không bỏ xuống được. Ta có thể hiểu được, nhưng hiện thực là, ngươi không cải biến được bất cứ chuyện gì, mà lại hiện tại tình cảnh của ngươi mười phần nguy hiểm, Hoài Vương một mực tại có chủ ý với ngươi, lần này không thành, chỉ sợ còn có lần sau, mà ta nhất định phải rời đi một đoạn thời gian." Mộ Dung Tử Vành gật đầu nói, "Đúng vậy a, ta minh bạch." Dạ Thập Thất lại nói, "Cho nên ta cảm thấy, kỳ thật ngươi nhanh chóng rời đi, bất luận đối với ngươi hay là đối với cha ngươi tới nói, đều là một chuyện tốt, một khi ngươi rơi vào Hoài Vương chi thủ, cha ngươi cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình." Mộ Dung Tử Vành suy nghĩ một lát, sau đó cười cười nói, "Ừ, có lẽ ngươi nói có đạo lý." Dạ Thập Thất không muốn tả hữu Mộ Dung Tử Vành ý nghĩ, cho nên chỉ là làm một loại nhắc nhở cùng khuyến cáo. "Không bằng, ngươi liền cùng đại bá bọn hắn cùng nhau rời đi, đi càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Mặt khác, thuận tự nhiên chính là..." "Tốt, ta nghe ngươi nói đi." Mộ Dung Tử Vành hỏi, "Ta biết không nên hỏi nhiều, nhưng vẫn là muốn nói, ngươi chuyến đi này cũng phải cẩn thận thêm, thế sự khó liệu, lòng người khó dò." Chương 601, Nhất Lưu Kiếm Tông, Ngạo Kiếm Sơn Trang. Chương 601, Nhất Lưu Kiếm Tông, Ngạo Kiếm Sơn Trang. Dạ Thập Thất rất tự nhiên toát ra ý cười, hắn đối với Mộ Dung Tử Vành gật đầu nói, "Yên tâm đi, ta lần này đi cũng không phải là chuyện xấu." Mộ Dung Tử Vành liếc mắt, "Ngươi còn có thể có chuyện tốt gì, nhắc tới cũng kỳ, từ khi ta biết ngươi đến bây giờ, tựa hồ bất luận ngươi ở nơi nào, đều sẽ đụng tới phiền phức, ngươi người này à, chính là phiền phức." Dạ Thập Thất vẫn như cũ đầy mặt dáng tươi cười, "Bị ngươi cho nói, kỳ thật cho tới nay, chính ta cũng có loại cảm giác này, phiền phức cuối cùng sẽ tìm tới cửa, muốn tránh đều tránh không xong, có cơ hội, xem ra ta cũng phải đi tìm thầy bói, nhìn xem ta cái này mệnh số có phải hay không có vấn đề. Nhưng mà, gần nhất ta cảm giác, có thể là trước đó ta long đong quá nhiều, tựa hồ kỳ ngộ một chút xíu dần dần khá hơn, có lẽ cái này kêu là làm khổ tận cam lai, không chừng từ nay về sau, ta liền sẽ thuận buồm xuôi gió." Có lẽ là kỳ ngộ cho phép, Dạ Thập Thất luôn luôn rất nghiêm túc, khó được biết lái vài câu trò đùa, giờ phút này cùng Mộ Dung Tử Vành trò chuyện vài câu, hắn lộ ra mười phần buông lỏng. Mộ Dung Tử Vành cười một tiếng, "Đẹp cho ngươi, ai, cũng được, vậy ta liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió đi." "Đa tạ." Hai người lại hàn huyên vài câu, cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Dạ Thập Thất mới từ biệt Mộ Dung Tử Vành cùng đám người, chuẩn bị lên đường thời điểm, hắn đem trong khoảng thời gian này chiến lợi phẩm có chỗ lựa chọn lưu lại một chút sau, còn lại toàn bộ giao cho khô quỷ bọn người. Một bút này linh nguyên 10 phần phong phú, là trong khoảng thời gian này mấy trận ác chiến đoạt được chiến lợi phẩm. Trong đó các loại đan dược chừng hơn ngàn quả nhiều, còn có phù lục, bảo khí, thậm chí là công pháp tu hành, võ kỹ chờ chút. Trong đó liền số thiên nhất môn môn chủ trong túi càn khôn rất nhiều nhất dạy. Có thể tưởng tượng, thiên nhất môn môn chủ khổ tâm kinh doanh thiên nhất môn, sẽ tích lũy bao nhiêu đồ tốt. Nhớ ngày đó thiên nhất môn vì bồi dưỡng Dạ U, cũng coi là đại thủ bút, đoạn thời gian kia, mặc dù gian khổ nguy hiểm, nhưng Dạ Thập Thất không thể không nói, an mặc ở dùng, còn có tu luyện tài nguyên, đích thật là không chút nào dùng phát sầu, mà lại đều là phẩm chất cao. Từ biệt đám người, Dạ Thập Thất trở về sơn động lúc, trên thực tế thời gian chưa đến một nén nhang. Nhưng Lệ Lạc Phong lại có vẻ mười phần không kiên nhẫn. Một phen răn dạy là tránh không được, Dạ Thập Thất thành thật nghe. Cũng không biết vì sao, nghe Lệ Lạc Phong răn dạy chính mình, cùng ban đầu ở thiên nhất môn nghe những cái kia giáo đầu răn dạy, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tuy nói là răn dạy, nhưng Dạ Thập Thất trong đấy lòng không có chút nào mâu thuẫn cùng không vui, ngược lại sẽ sinh ra một cô ấm áp. Cuối cùng, sư đồ hai người rời đi sơn động, trực tiếp chạy tới Ngạo Kiếm Sơn trang chỗ. Khoảng cách không xa, chỉ là mấy ngàn dặm. Lệ Lạc Phong làm người mặc dù trách, lại không phải không biết lễ số, trời tối người yên, tùy tiện quấy nhiều khó tránh khỏi sẽ khiến phiền toái không cần thiết, thế là sư đồ hai người lựa chọn tại sáng sớm hôm sau thời điểm đến thăm. Ánh bình minh vừa ló dạng, một ngày chi sáng sớm. Đảo Huyền Sơn tắm rửa dưới ánh mặt trời bên trong, non xanh nước biếc, oanh phi điệp múa, quả thực là lộng lẫy, nhân gian tiên cảnh bình thường cảnh tượng, hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là một chỗ đất tốt khó được. Trước đây không lâu, Lệ Lạc Phong một kiếm bổ đảo Huyền Sơn một góc, khiến cho nguyên bản hình như cái phếu đảo Huyền Sơn thiếu một khối, một kiếm kia ngay lúc đó xác thực để Ngạo Kiếm Sơn trang đám người hung hăng lấy làm kinh hãi, nếu không phải lệch một chút, chỉ sợ Ngạo Kiếm Sơn trang tổn thất liền lớn. Cũng may Ngạo Kiếm Sơn trang người sớm thành thói quen. Một cái giáp, Lệ Lạc Phong mỗi 10 năm đều sẽ tới, cũng sẽ là một trận kỳ chiến. Thời khắc này Ngạo Kiếm Sơn Trang, hết thảy đều đắm chìm tại an bình cùng trong tự nhiên, hết thảy ngay ngắn trật tự, các đệ tử từ lâu tại võ tràng bên trên sắp xếp chỉnh tề, đi theo võ sư luyện kiếm, từng cái tư thế liên ngang, chiều khí phồn thịnh. Dạ Thập Thất đi theo Lệ Lạc Phong ngự không mà đi, dần dần tiếp cận đảo Huyền Sơn chỗ. Trên đường đi, tâm tình của hắn dù sao cũng hơi tâm thần bất định. Cái này Lệ Lạc Phong tính tình cổ quái, tính khí nóng nảy, mà Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong tất nhiên là cao thủ nhiều như mây, mà chính mình lần này cùng hắn đến, lại là phải hướng Ngạo Kiếm Sơn Trang hạ chiến thư, làm không tốt sợ là muốn xảy ra vấn đề. Nhưng hắn lại không dám hỏi nhiều, mãi cho đến giờ phút này, đảo Huyền Sơn đã gần ngay trước mắt, hắn mới thấp giọng nói, sư phụ, ngài. Một hồi là muốn gọi cái kia Lệ Lạc Vân đi ra, nói rõ việc này a. Nhập trang. Lệ Lạc Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn cũng không nhìn Dạ Thập Thất một chút, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Ngạo Kiếm Sơn Trang vị trí, đơn giản lưu loát trở về hai chữ, lại khiến cho Dạ Thập Thất lập tức nhíu mày. Nhập trang. Làm sao, có vấn đề gì? Không có, không có vấn đề, chỉ là đệ tử cảm thấy, ngài mới vừa cùng Lệ Lạc Vân ác chiến một trận, thậm chí chỉ sợ bị thương Lệ Lạc Vân, mà lại những năm gần đây, ngươi một mực khiêu chiến Ngạo Kiếm Sơn Trang, bọn hắn đối với ngươi, sợ là sẽ phải có địch ý đi. Nghe thấy lời ấy, Lệ Lạc Phong mới liếc Dạ Thập Thất một chút. Địch ý? Hừ, cái này Ngạo Kiếm Sơn Trang chính là lão phu nhà, mà lại, lão phu lúc trước mặc dù rời đi Ngạo Kiếm Sơn Trang, lại không phải là mưu phản, cũng không phải bị bọn hắn khu trừ, lão phu chỉ là muốn bằng vào lĩnh ngộ của mình, đến không ngừng tăng lên kiếm đạo tạo nghệ, đi thắng Lệ Lạc Phong một chiều, nói cho cùng, đây chỉ là lão phu cùng Lệ Lạc Phong ở giữa đọ sức, cùng người khác có liên quan gì, địch ý này từ đâu mà đến? Dạ Thập Thất nghe xong suy nghĩ một lát, chậm rãi gật đầu, "A, đúng là dạng này. Làm sao, tiểu tử ngươi là sợ?" Dạ Thập Thất lập tức nói sợ. Ta Dạ Thập Thất lời còn chưa dứt, đã thấy Lệ Lạc Phong xem ra, ánh mắt sắc bén, Dạ Thập Thất vội vàng đổi giọng, "Hắc hắc, đệ tử há có thể sẽ sợ, huống chi là đi theo sư phụ ngài." "Tiểu tử, lão phu lời nói vừa rồi, ngươi có thể nghe rõ?" Dạ Thập Thất không khỏi nhíu nhíu mày. Lệ Lạc Phong lại nói lão phu cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang, cũng không phải là cựu địch, cho nên tại sơn trang này bên trong, ngươi cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. "Đương nhiên, có lão phu tại, người bên ngoài cũng khi dễ không được ngươi, mà lại lão phu tính toán, ngươi cái này bối phận, có thể không thấp." Nâng lên bối phận, Dạ Thập Thất trong lòng khẽ động, vấn đề này hắn ngược lại là không nghĩ tới. Giờ phút này tưởng tượng, cái này Ngạo Kiếm Sơn Trang chính là truyền thừa hơn ngàn năm đại môn phái, Lệ Lạc Phong sợ là đã tuổi tác hơn trăm, Lệ Lạc Vân cũng kém không nhiều. Lệ Lạc Phong cả đời chưa lập gia đình, không có con cái, lại một mực tịch thu đệ tử, có thể Lệ Lạc Vân tất nhiên sẽ thu, mà lại Lệ Lạc Vân cũng nhất định khai chi tán diệp. Nếu như hết thảy bình thường, Lệ Lạc Vân nhi tử, hoặc là đệ tử đoán chừng cũng phải 7-80 tuổi đi. Đệ tử tất nhiên sẽ còn thu đệ tử, vậy cũng phải 40-50 tuổi, so với chính mình vẫn là phải lớn. Nhưng bây giờ chính mình thành Lệ Lạc Phong đệ tử, cái này bối phận, chỉ sợ Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong những môn nhân kia tử đệ, cho dù lớn hơn mình rất nhiều, cũng phải quản chính mình đeo một tiếng sư thúc. "Tốt, theo lão phu nhập trang." Lệ Lạc Phong nói một câu, thân hình bắt đầu tờ u u từ rơi xuống, hướng về Ngạo Kiếm Sơn Trang vị trí. Dạ Thập Thất theo sát phía sau, xa xa đã mơ hồ có thể nhìn thấy Ngạo Kiếm Sơn Trang sơn môn chỗ. Đây là nhập trang phương thức bình thường, bởi vậy có thể thấy được, Lệ Lạc Phong đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng là rất kính ý, đồng thời nguyện ý tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Chương 602, đứng Ngạo Nghệ Sơn môn mà không vào. Chương 602, đứng Ngạo Nghệ Sơn môn mà không vào, nhưng Dạ Thập Thất trong lòng vẫn là cảm giác được có chút buồn bực. Nếu như chỉ là vì em kết nghĩa con ước chiến sự tình cáo chi Lệ Lạc Vân, tựa hồ không cần thiết không phải tiến vào Ngạo Kiếm Sơn Trang. Mà lại Lệ Lạc Phong rời đi Ngạo Kiếm Sơn Trang đã mấy thập niên, tại trong lúc này, theo Dạ Thập Thất biết, hắn tựa hồ chưa bao giờ trở về qua, dùng cái gì hôm nay nhất định phải nhập trang. Bất quá, những nghi hoặc này, Dạ Thập Thất cũng chỉ có thể giấu ở đáy lòng không dám hỏi nhiều. Sư đồ hai người thân hình hạ lạc. Đảo Huyền Sơn, bởi vì đặc thù hình dạng, cái gọi là đỉnh núi ngược lại mười phần bằng phẳng. Sơn môn chỗ, một thanh to lớn thạch kiếm đứng sừng sững lấy, một nửa chui vào lòng đất, còn lại một nửa sợ là cũng có 3-4 trượng độ cao. Dưới đất là dùng đá xanh lũy thế mà thành, quét dọn sạch sẽ. Sơn môn chỗ tự có đệ tử thủ vệ, đều là một thân áo xanh, nhìn tuổi tác phần lớn tại hơn 20 dáng vẻ, cầm đầu tuổi tác hơi dài, gặp Lệ Lạc Phong hai người tới đến, liền nên đến phụ cận. Hai vị đạo hữu, chuyện gì đến ta Ngạo Kiếm Sơn Trang? Bởi vì Lệ Lạc Phong cùng Dạ Thập Thất là lấy bình thường phương thức nhập trang, sơn môn chỗ chính là tiếp đãi khách đến thăm địa phương, cho nên cầm đầu người áo xanh trước thi cái lễ. Mà người này đúng là không thể nhận được Lệ Lạc Phong, bởi vậy có thể thấy được, đi qua mấy chục năm, Lệ Lạc Phong chỉ sợ hoàn toàn chính xác không có từng trở về, lại hoặc là đệ tử này thân phận quá thấp, nhập không được nội môn, chưa thấy qua Lệ Lạc Phong cũng thuộc về bình thường. Về phần Lệ Lạc Phong mỗi 10 năm qua cùng Lệ Lạc Vân một trận chiến, vì để tránh cho tổn thương Ngạo Kiếm Sơn Trang, đều sẽ lựa chọn khoảng cách chỗ rất xa, cho nên những này đệ tử áo xanh tự nhiên cũng không nhìn thấy Lệ Lạc Phong tướng mạo. Lệ Lạc Phong chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói, đi bẩm báo các ngươi trang chủ, liền nói có khách tới thăm. Người áo xanh kia khẽ nhíu mày, lại nói xin hỏi tiền bối, thế nhưng là cùng chúng ta trang chủ trước đó ước hẹn. Lệ Lạc Phong không khỏi trầm mặt, người gã sai vật này, nói nhảm quá nhiều. Một tiếng giận dữ mắng mỏ, người áo xanh kia tựa hồ cũng nhìn ra được người bất thiện. Tiền bối bất giận, ta cái này thông bẩm, có thể tiền bối cũng nên báo ra tính danh đạo hiệu mới là. Lệ Lạc Phong. Lệ Lạc Phong cũng không giấu giếm, trực tiếp báo ra danh hiệu. Người kia nghe chút lập tức sững sờ, hai mắt tại Lệ Lạc Phong trên thân đánh giá một lần, hiện ra mấy phần kinh hãi. Ngươi là? Lệ Lạc Phong. Lệ Lạc Phong sắc mặt càng phát ra khó coi, người kia nếu có thể làm sơn môn tiếp dẫn việc cần làm, tự nhiên là cái thông minh khéo đưa đẩy người. Bất kể có phải hay không là, vị này nhìn đều không phải là loại lương thiện, hắn một sơn môn tiếp dẫn, không cần thiết gây phiền toái. Tiền bối bất giận, ta cái này thông bẩm. Một cái chỉ là sơn môn tiếp dẫn, không cách nào trực tiếp cùng trang chủ đối thoại, mà lại cái gọi là thông bẩm, cũng rất đơn giản, hắn chỉ là khu động một tấm bùa chú, không bao lâu, liền có một thân mặc bạch y trung niên nhân, mang theo hai cái đệ tử áo xanh đuổi tới sơn môn chỗ. Dạ Thập Thất là một cái không tuân quy củ, không theo sáo lộ người, hắn thấy, lấy Lệ Lạc Phong thân phận, coi như trực tiếp rơi vào Ngạo Kiếm Sơn trang nội môn, hoặc là trực tiếp đem trang chủ kêu đi ra, há không trực tiếp khi một chút. Bất quá hắn cũng minh bạch, mặc dù hắn hiện tại bái sư Lệ Lạc Phong, nhưng trên thực tế, hắn cùng Lệ Lạc Phong ở giữa tiếp xúc cũng không nhiều, đối với vị sư tôn này, kỳ thật hắn cũng không hiểu bao nhiêu. Dứt khoát, đi theo cũng là phải. Người áo trắng kia nhìn tướng mạo cũng nên có tuổi 40. Hắn đi vào sơn môn chỗ sau, áo xanh tiếp dẫn đội vàng đến phụ cận, thấp giọng nói mấy câu. Chấp sự đại nhân, người này muốn gặp trang chủ. A, có biết hắn là người phương nào? Đang khi nói chuyện, người áo trắng quét số lượng Lệ Lạc Phong một chút, nhưng cũng không thể nhận ra. Hắn nói, hắn gọi Lệ Lạc Phong. Lệ Lạc Phong. Áo xanh tiếp dẫn gật đầu, không sai. Người áo trắng lúc này mới chậm rãi đi tới, đợi đến Lệ Lạc Phong phụ cận, ánh mắt của hắn lần nữa dò xét trước mắt vị lao giả này. Một đôi kiếm mi liền không khỏi hơi nhíu lại. Trên thực tế, hắn cũng chưa từng thấy qua Lệ Lạc Phong, mà lại Lệ Lạc Phong lôi thôi lết hết, một thân vải bố áo xám, thậm chí có hai cái địa phương còn phá lỗ hổng, tóc rối bời, đã hoa râm. Bất quá, Ngạo Kiếm Sơn trang môn nhân đệ tử, đương nhiên sẽ không bên ngoài biểu đến luận người cao thấp. Đến chỗ gần quan sát tỉ mỉ, người áo trắng trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Phải biết, Lệ Lạc Phong cùng Lệ Lạc Vân chính là thân huynh đệ, cái này tướng mạo bên trên tự nhiên có chút tương tự, người áo trắng trong lòng sinh nghi, không dám thất lễ, nhưng cũng không dám như vậy xác định Lệ Lạc Phong thân phận, liền muốn xin mời Lệ Lạc Phong đi đầu nhập trang, sau đó lại báo cáo trang chủ. Nhưng Lệ Lạc Phong lại không nhúc nhích tí nào. "Tiểu tử, ngươi là người phương nào?" Lệ Lạc Phong quét số lượng người áo trắng một chút, hỏi. "Vạn bối, Lệ Triển Bằng, trang chủ chính là ta tổ phụ." Lệ Lạc Phong hỏi nhiều một câu, cũng là bởi vì nhìn ra người này dung mạo cùng Lệ Lạc Vân giống nhau đến mấy phần. "Gia gia ngươi nhưng tại trong trang?" Lệ Lạc Phong nói thẳng hỏi. Người áo trắng khẽ nhíu mày, trả lời, "Tại, bất quá hắn lao nhân già, giờ phút này đang lúc bế quan." "Bế quan? Chỉ là một chút vết thương nhỏ, làm sao đến mức này?" Lệ Lạc Phong ngày đó một kiếm, cưỡng để tu vi, khiến cho Lệ Lạc Vân không thể đón lấy, còn bởi vậy bổ đảo Huyền Sơn một góc, nhưng Lệ Lạc Phong chỉ vì cầu thắng, lúc đó cũng không có thương Lệ Lạc Vân suy nghĩ, dù vậy, Lệ Lạc Vân tại một kiếm kia bên dưới hay là bị thương, bất quá Lệ Lạc Phong trong lòng hiểu rõ, Lệ Lạc Vân thương tính không được quá nặng. "Đi gọi hắn đi ra." Người áo trắng cũng phạm vào khó. Suy nghĩ phía dưới, mấu chốt của vấn đề cũng không cách nào xác định người trước mắt thân phận. Nếu như hắn không phải Lệ Lạc Phong, cái kia người này sợ là kẻ đến không thiện, chính mình thật đúng là không có khả năng tùy tiện để hắn nhập trang. Nếu như hắn là, như vậy, hắn mở miệng một tiếng để trang chủ đi ra, không coi là quá phận, mà lại chính mình chỉ sợ còn phải quản hắn kêu một tiếng bá tổ phụ. Như chính mình đắc tội hắn, cũng không tốt bàn giao. Càng nghĩ, người áo trắng đành phải ngôn từ kéo dài, vụ trộm triệu trong trang lao bối tới xử lý, miễn cho chính mình một cái sơ suất gây ra đại họa. Dạ Thập Thất phát hiện, mặc dù Lệ Lạc Phong muốn dùng cái này loại phương thức nhập trang, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không có nhập trang ý tứ, một người đứng ngạo nghệ ở trước sơn môn không nhúc nhích tí nào. Cũng liền mười mấy cái thời gian hô hấp, trong trang lại tới mấy người, cầm đầu là một tên lão giả, chừng 70 dáng vẻ, râu tóc cũng đã bạc trắng, nhưng bước chân nhẹ nhàng, thân hình như gió, nhanh chóng đi vào sơn môn chỗ. Người áo trắng liền cùng vừa rồi áo xanh tiếp dẫn một dạng đội vàng nên đón tiếp lấy, thấp giọng giới thiệu, "Cha, người này nói hắn là lời còn chưa dứt." Người áo trắng liền phát hiện lão giả ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài sơn môn, trên mặt thần sắc tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lão giả cũng không để ý tới người áo trắng, thoáng chần chờ đằng sau, bước nhanh đi đến Lệ Lạc Phong trước mặt. Hơn 70 tuổi, lão giả hơi có chút kích động nói, "Ngươi, ngươi, đại bá, thật là ngài." Lệ Lạc Phong cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả. Lão giả hoàn hồn, vội vàng một mực cung kính khom người thi lễ, "Tiểu chất Lệ Nguyên Đình, bái kiến đại bá." Gặp lão giả cử động như vậy, người áo trắng thậm chí là vừa rồi áo xanh tiếp dẫn mới cuối cùng được để xác định, vị này vải bố áo xám lão giả, vậy mà thật sự là Lệ Lạc Phong. Chương 603, quy củ đến thủ, thân phận phải chương 603. Quy củ đến thủ, thân phận phải Lệ Nguyên Đình là Lệ Lạc Vân con thứ ba, chừng 70 tuổi tác, thậm chí cũng có tôn nhi của mình, giờ khắc này ở Lệ Lạc Phong trước mặt, cũng phải một mực cung kính không người thi lễ, mà lại tự xưng một tiếng tiểu chất. Những người khác thấy thế, nào còn dám kinh thường, nhao nhao không người thi lễ. Dạ Thập Thất nhìn sang Lệ Lạc Phong, đã thấy thời khắc này Lệ Lạc Phong vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng. Thấy mọi người thi lễ, hắn nhìn một chút Lệ Nguyên Đình. "Nguyên Đình, Lạc Vân tam tử." Lệ Lạc Phong chưa hề nói miễn lễ, Lệ Nguyên Đình vẫn như cũ duy trì thi lễ tư thái, trả lời, "Về đại bá lời nói, chính là Ân, lão phu tựa hồ nghĩ tới, lúc trước ngươi vẫn chỉ là cái mặc tã bé con, hôm nay gặp ngươi, không khỏi cảm khái tuế nguyệt vô tình, tốt, các ngươi đều miễn lễ đi." Lệ Nguyên Đình lúc này mới đứng thẳng thân eo, những người khác cũng như vậy. "Đại bá, ngài đi lần này, chính là mấy chục năm a, không kém bao nhiêu đâu." Lệ Nguyên Đình cùng Lệ Lạc Phong nói đơn giản vài câu, lúc này mới lưu ý đến Lệ Lạc Phong sau lưng Dạ Thập Thất. "Đại bá, vị này là?" Lệ Lạc Phong trầm giọng nói, "hắn là lão phu đệ tử." Không biết là hữu tâm hay là vô tình, Lệ Lạc Phong chỉ là nói sáng tỏ Dạ Thập Thất là đồ đệ của hắn, nhưng lại không nói ra Dạ Thập Thất danh tự đến. Nhưng mà, nghe thấy lời ấy, Lệ Nguyên Đình cũng không khỏi có an giật mình, hai mắt không tự chủ được tại Dạ Thập Thất trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát. Tuy nói mấy chục năm qua hắn cùng vị đại bá này cơ hồ không có đối mặt cơ hội, nhưng đối với vị này có chút sắc thái truyền kỳ đại bá cũng có sự hiểu biết nhất định. Tính tình cổ quái, quật cường, tính khí nóng nảy, cả đời không lập gia đình, cùng nhiệt kiếm đạo, thực lực rất mạnh, tu vi sớm đã đạt tới chân võ cảnh giới, cùng trang chủ lực lượng ngang nhau. Lẻ loi một mình, độc lai độc vãng, từ trước tới giờ không thu đồ đệ. Đây là mấy hồ tất cả lệ gia tử đệ, thậm chí là môn nhân đệ tử, đối với Lệ Lạc Phong ấn tượng. Nhưng chưa từng nghĩ, giờ này này, Lệ Lạc Phong vậy mà trở về Ngạo Kiếm Sơn Trang, hơn nữa còn thu đồ đệ, há có thể không khiến người ta giật mình ngoài ý muốn. Mấy hơi đằng sau, Lệ Huyền Đình ánh mắt một lần nữa rơi vào Lệ Lạc Phong trên thân. Đại bá, nơi đây không phải nói chuyện nói chỗ, tiểu chất cái này liền dẫn dắt đại bá tiến vào trong trang. Lệ Lạc Phong nhưng như cũng không nhúc nhích, mà lại cũng không nói lời gì nữa, đối với Lệ Huyền Đình lời nói phảng phất mắt điếc hai ngơ. Một màn như thế, khiến cho Lệ Huyền Đình có chút không hiểu, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nếu biết vị đại bá này tính tình, hắn cũng lo lắng một câu nói sai, cho mình rước lấy phiền phức, đến lúc đó, một khi bị trang chủ biết, kết quả khẳng định vẫn là muốn răn dạy hắn một phen, đó chính là trong ngoài đều không phải là người. Đang lúc này, toàn thân áo trắng Lệ Triển Bằng hướng Lệ Huyền Đình bên người nhích lại gần, thấp giọng nói, "Cha, vừa rồi bá tổ phụ nói muốn gặp trang chủ." "Trang chủ?" Lệ Huyền Đình ngưng mi. "Không sai, khả đa hắn đang lúc bế quan chữa thương a." Lệ Triển Bằng đem thanh âm ép tới rất thấp, "Đúng vậy à, ta nói, thế nhưng là vị này bá tổ phụ tựa hồ nhất định muốn gặp." Lệ Huyền Đình cho Lệ Triển Bằng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lệ Triển Bằng vội vàng lại lui về vị trí cũ. Lệ Huyền Đình lần nữa nhìn về phía Lệ Lạc Phong, lập tức trên mặt lại treo đầy ý cười. Đại bá mấy chục năm chưa về, hôm nay quay về sơn trang, quả thực là việc đại hỷ, còn xin đại bá chờ một lát, tiểu chất cái này lập tức đi bẩm báo trang chủ. Lệ Lạc Phong vẫn như cũ là trạng thái như cũ, không hề động một chút nào, khuôn mặt cũng không thay đổi chút nào, phảng phất căn bản không nghe thấy Lệ Huyền Đình lời nói một dạng. Lệ Lạc Phong không có chút nào động tác, Dạ Thập Thất đứng tại phía sau hắn tự nhiên cũng giống như vậy, đối với luôn luôn không thích bị đến câu thúc Dạ Thập Thất tới nói, loại cảm giác này xác thực không thế nào dễ chịu. Lệ Huyền Đình vội vàng xoay người, ba chân bốn cẳng tiến vào trong sân trang. Lần này, thời gian thoáng lâu một chút, ước chừng một chén trà thời gian, Dạ Thập Thất trông về phía xa trong trang, đột nhiên đầu người phun trào. Một cái, hai cái, ba, năm cái, mười cái, mười mấy cái. Khá lắm, sợ là có vài chục người cùng nhau hướng về sơn môn chỗ chạy đến. Dạ Thập Thất thị lực từ không cần phải nói, nhìn chăm chú nhìn kỹ, người cầm đầu chính là Ngạo Kiếm Sơn Trang trang chủ Lệ Lạc Vân. Lúc trước Lệ Lạc Phong cùng Lệ Lạc Vân ở giữa một trận chiến, tuy nói Dạ Thập Thất không dám tới gần, nhưng vẫn là lờ mờ nhìn thấy Lệ Lạc Vân hình dạng. Lệ Lạc Vân bên người còn có mấy vị lão giả, nhìn tuổi tác đều không thấp, sau lưng càng là đi theo không ít người, mà lại phần lớn người mặc áo trắng. Tại rất nhiều chính thống đạo môn bên trong, đệ tử môn nhân đẳng cấp ở một mức độ nào đó thông qua nó trang phục có thể đoán được. Dạ Thập Thất có chút giật mình, hắn có thể tưởng tượng ra được, chỉ sợ giờ phút này Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong to to nhỏ nhỏ nhân vật, 89 phần 10 đều đi theo Lệ Lạc Phong sau lưng. Lúc này Dạ Thập Thất không khỏi mắt nhìn Lệ Lạc Phong bóng lưng, trong lúc nhất thời, hắn tựa hồ có chút hiểu Lệ Lạc Phong vì sao về nhà, còn muốn từ sơn môn tiến vào, vì sao tới, nhưng lại không vào. Lệ Lạc Phong cho dù trực tiếp tiến vào sơn trang, cũng sẽ không có người nói nửa chữ không. Hắn sở dĩ lựa chọn từ sơn môn tiến vào, đây là đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang một loại kính trọng, tuân thủ Ngạo Kiếm Sơn Trang quy củ, nói cho cùng, hắn cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang ở giữa không có mâu thuẫn, đơn giản chỉ là cá nhân tính tình bướng bỉnh, một mực cùng Lệ Lạc Phong phân cao thấp mà thôi. Nhưng Ngạo Kiếm Sơn Trang chính là Lệ gia lịch đại tiên tổ một chút xíu sáng lập lên. Hắn đối với lịch đại tiên tổ lập quý củ, đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang chưa bao giờ có không chút nào kính chi ý, nhưng mà tới, lại đứng ở sơn môn không vào. Chính là thân phận. Mấy chục năm chưa về, hôm nay trở về, bất luận ra sao nguyên do, đều không thể tùy tiện bước vào cửa này. Tại quá khứ giữa mấy chục năm, hắn Lệ Lạc Phong kỳ thật đối với rất nhiều Ngạo Kiếm Sơn Trang môn nhân tử đệ tới nói, đều vẹn vẹn chỉ là một cái truyền thuyết, một cái tên, coi như mỗi 10 năm hắn đều sẽ tới khiêu chiến Lệ Lạc Vân một lần, nhưng trên thực tế Ngạo Kiếm Sơn Trang môn nhân tử đệ rất khó coi đến hắn tuân dùng. Cho nên, hôm nay trở về, hắn muốn để Ngạo Kiếm Sơn Trang tất cả mọi người biết chính mình là ai. Luận đến thân phận, hắn chính là chính thống. Luận Ngạo Kiếm Sơn Trang, Lệ Lạc Vân là trang chủ, hắn yếu vị ở thứ yếu, nhưng luận Lệ gia, hắn là chính thống nhất mạch đại ca, bởi vì cái gọi là huynh trưởng bí phụ, Lệ Lạc Vân cũng phải thấp hắn một đầu. Cho nên hôm nay, bất luận là về Ngạo Kiếm Sơn Trang hay là về nhà, đều không thể khinh nhập. Lệ Lạc Phong cử động lần này, đối với Dạ Thập Thất có chút xúc động. Lệ Lạc Phong là nhân vật nào, Dạ Thập Thất tự nhận chính mình không so được, luận tính tình, hắn chỉ sợ so với chính mình còn lớn hơn, luận thực lực từ không cần phải nói. Nhưng dù là như vậy, có chút quý củ, dù cho là Lệ Lạc Phong cũng giống vậy muốn thủ. Có thể là, có thể không làm, có thể tất vì đó. Làm thầy người người, tuyệt không phải vẹn vẹn chỉ là truyền thụ kỹ nghệ, Lệ Lạc Phong lời nói cử chỉ, xử sự làm người, Dạ Thập Thất một dạng muốn cần phải học hỏi nhiều hơn. Không bao lâu, mọi người đi tới phụ cận. Trên trăm ánh mắt toàn bộ nhìn chằm chằm vị này Lệ gia trưởng tử. Trong này, có Lệ Lạc Vân nhi tử, cháu trai, còn có đệ tử, thậm chí là trong trang trưởng lão, chấp sự. Lệ Lạc Vân giờ phút này nhìn về phía Lệ Lạc Phong thần sắc có mấy phần giật mình, mấy phần nghi hoặc, còn có mấy phần kích động, bằng này Dạ Thập Thất liền nhìn ra được, đôi huynh đệ này đấu về đấu, tình nghĩa huynh đệ là không cạn. Chương 604, Ngạo Kiếm Sơn Trang, Hoành Võ Đại Điện. Chương 604, Ngạo Kiếm Sơn Trang, Hoành Võ Đại Điện. Đại ca, ngài sao lại tới đây? Lệ Lạc Vân mặc dù thân là một trang chi chủ, giờ phút này cũng có vẻ hơi kích động. Lệ Lạc Phong trầm giọng nói, làm sao, ta không thể tới. Lệ Lạc Vân vội vàng nói, không không không, huynh đệ ta không phải ý tứ này, ta chỉ là tốt, chúng ta ngay ở chỗ này trò chuyện à. Lệ Lạc Phong hỏi ngược lại. Lệ Lạc Vân thoáng sững sờ, chợt cười nói, này, đại ca trở về, để cho ta có chút kinh hỉ, chớ trách, chớ trách ta. Đại ca, trong trang xin mời. Lệ Lạc Vân thoáng hướng một bên rời bước chân, sau lưng mọi người nhất thời phân hướng hai bên, tránh ra một đầu thông lộ. Thấy vậy, Lệ Lạc Phong mới di chuyển bước chân, bước vào Ngạo Kiếm Sơn trang sân môn. Dạ Thập Thất tự nhiên theo sát phía sau. Nhất Lưu Kiếm Đạo tông môn, tất nhiên là cao thủ nhiều như mây, Dạ Thập Thất giờ phút này đi theo Lệ Lạc Phong, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý, hai đôi mắt nhìn mình chằm chằm, ánh mắt không giống nhau. Dưới loại tình huống này, đi lặng yên quan sát người khác tu vi cảnh giới là rất không lễ phép, mà lại cũng chưa nói tới lặng yên, mọi người tại đây bên trong, tu vi có thể tại thần anh cảnh phía trên, thậm chí là võ hồn cảnh giới, có khối người. Nhất là Lệ Lạc Vân loại này trần võ cảnh cường giả, một khi Dạ Thập Thất tùy tiện thi triển động tất chi thuật, cũng rất dễ dàng bị đối phương phát giác. Dù vậy, hắn từ trước mắt mọi người đi qua, một dạng có thể cảm nhận được trên người bọn họ loại kia cường giả khí tức, mà lại tất cả mọi người là kiếm đạo tu giả, khiến cho Dạ Thập Thất hoặc nhiều hoặc ít còn có như vậy một chút cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này bắt nguồn từ đám người thể nội tồn tại kiếm tức. Lệ Lạc Vân cùng Lệ Lạc Vân sánh vai tiến lên, Lệ Lạc Phong tất nhiên là thấy qua việc đời, khí định thần nhàn, bước chân cũng mười phần bước vàng. Lệ Lạc Vân bạn ở tại bên người, thỉnh thoảng nói lên một câu. Đại ca, vừa lắc đầu này, ngươi sợ là có mấy chục năm chưa từng bước vào nơi đây. 62 năm 4 tháng 13 ngày. Lệ Lạc Phong trầm giọng nói. Lệ Lạc Vân hơi sững sờ, tùy theo cười nói, đại ca vậy mà nhớ kỹ như vậy rõ ràng. Vi huynh cũng không giống như ngươi, công việc bề bộn, ta chỉ là một cái nhàn tản dã nhân, trong lúc rảnh rỗi, liền nhiều nhớ một chút. Ha ha ha, trên thực tế, đại ca tự do tự tại, vô câu vô thúc, ngược lại để huynh đệ ta rất hâm mộ. Lệ Lạc Phong mắt nhìn Lệ Lạc Vân, đã như vậy, ngươi trang chủ này liền đừng làm, cũng theo vi huynh du lịch thiên hạ, há không đẹp quá thay. Ách, đại ca nói giỡn, cũng không phải là huynh đệ ta tham luyến chỗ này vị trang chủ, chỉ là tổ tông cơ nghiệp sáng lập không dễ, thực sự không cách nào không quan tâm. Lệ Lạc Phong trầm mặc một lát, lại nói thương thế của ngươi như thế nào? Không sao, bất quá vẫn cần một chút thời gian khôi phục nói đi. Lệ Lạc Vân nhìn một chút Lệ Lạc Phong, hình như có mấy phần do dự, mấy hơi đằng sau nói đại ca, ngươi hiển nhiên, ngày đó Lệ Lạc Phong cưỡng để cảnh giới, Lệ Lạc Vân biết cách làm này đại giới là cái gì, chỉ là hắn hiểu rõ hơn chính mình vị đại ca này tầm cao khí ngạo, từ trước tới giờ không chịu vừa, nếu như thật đạo cơ bị hao tổn, đối với hắn thế tất là một loại đả kích nặng nề, cho nên hắn muốn quan tâm hỏi một chút, nhưng lại không dám mở miệng. Lệ Lạc Phong hiển nhiên minh bạch hắn muốn nói cái gì. Dứt khoát, Lệ Lạc Phong nói thẳng, không có gì có thể giấu giếm, vì huynh đạo cơ bị hao tổn, đạo nghiệp sợ là không cách nào lại tiếp tục tiến tiến, không những như vậy, mà lại rất có thể sẽ tu vi lùi lại, về phần có thể bảo trụ bao nhiêu, còn không cũng biết. Đại ca, ta ngươi không cần vì ta cảm thấy bề bại, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Cho nên, từ nay về sau, ta không có khả năng sẽ cùng ngươi phân cao thấp. Bất quá, giữa ngươi và ta, chung quy là chưa phân thắng bại. Lệ Lạc Vân một mực tại quan sát Lệ Lạc Phong. Kỳ thật hắn đã sớm đang lo lắng, Lệ Lạc Phong lại bởi vì việc này mà như vậy nản lòng thoái chí, loại sự tình này đối với tu giả mà nói, so như sinh tử, Lệ Lạc Phong vì vậy mà tẩu hỏa nhập ma, thậm chí làm ra càng khiến người ta không cách nào tưởng tượng sự tình cũng vô cùng có khả năng. Tiếp rằng Lệ Lạc Phong từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, mặc dù hắn lo lắng, nhưng cũng không có cách nào. Có thể lần này gặp lại, hắn phát hiện Lệ Lạc Phong thần tình lạnh nhạt, lời nói cử chỉ tựa hồ cũng rất bình thường, điều này làm hắn không khỏi thoáng an tâm, đồng thời cũng không khỏi đến trong lòng kính nể, có thể đem việc này coi nhẹ người, chỉ sợ không nhiều. Hoán bị suy nghĩ, nếu như là chính mình đột nhiên có một ngày bị tuyên bố nghiệp kết thúc, thậm chí nhiều năm khổ tu đoạt được cảnh giới còn muốn lùi lại, mình liệu có thể cũng giống Lệ Lạc Phong như vậy thản nhiên đối đãi? Chưa chắc có biết. Về phần cái gọi là thắng bại, từ đầu đến cuối, Lệ Lạc Vân quan tâm cũng không quan tâm. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn người này kỳ thật cũng là tầm cao khí ngạo chủ, nhưng hắn đối với Lệ Lạc Phong người đại ca này cũng rất kính trọng. Cho nên cùng Lệ Lạc Phong mỗi một lần đọ sức, hắn cũng không phải là nhất định phải thắng, nhưng cũng không muốn thua. Mà trên thực tế, Lệ Lạc Vân trong đáy lòng minh bạch, hắn cùng Lệ Lạc Phong ở giữa cái này cái gọi là thế hòa không phân thắng bại, với hắn mà nói, không an. Mấy chục năm qua, Lệ Lạc Phong một người ở bên ngoài khổ tu kiếm đạo. Lệ Lạc Vân thân là trang chủ, tài nguyên phong phú, hơn nữa lúc trước lao trang chủ đang chọn lựa hắn làm trang chủ đằng sau, tại công pháp và một chút phương diện giảng dạy bên trên, cho hắn ăn không ít tiểu táo. Liên lấy Ngạo Kiếm Sơn trang kiếm đạo tâm pháp tới nói, hết thệ cửu trọng, lao trang chủ chỉ là truyền Lệ Lạc Phong bắt trọng, cái này đệ cửu trọng chính là chuyên môn truyền thụ trang chủ. Cho nên, tại loại này có thể nói không công bằng tình huống dưới, mấy chục năm qua, Lệ Lạc Phong mặc dù vẫn luôn không có thể thắng hắn, lại cũng chỉ là kém mấy phần mà thôi. Nói cách khác, Lệ Lạc Vân tưởng tượng qua, nếu như lúc trước lão trang chủ là tuyển Lệ Lạc Phong, như vậy hiện nay Lệ Lạc Phong thực lực thì thế tất yếu cao hắn một đoạn, đơn thuần đối với kiếm đạo nộ tính cùng tư chất bên trên, Lệ Lạc Phong cũng muốn mạnh hơn hắn một chút. Chỉ tiếc, Lệ Lạc Phong tính tình không thích hợp trang chủ vị trí, chắc hẳn lúc trước lão trang chủ tại lựa chọn thời điểm, sợ là cũng sẽ thật khó khăn. Giờ phút này, Lệ Lạc Phong một câu chưa phân thắng bại. Lệ Lạc Vân có thể tiếp nhận, cũng nguyện ý tiếp nhận, có lẽ đây là bọn hắn đôi huynh đệ này tốt nhất một kết quả. Ai, huynh đệ chúng ta, đấu mấy chục năm, kỳ thật thắng bại sớm đã không trọng yếu. Giữa ngươi và ta, vốn là lực lượng ngang nhau, không đấu cũng được. Đại ca, hôm nay chúng ta không đàm luận những chuyện này, chỉ cầu phải say một cuộc, như thế nào? Lệ Lạc Phong từng bước một đi lên phía trước, Dạ Thập Thất lưu ý đến, ánh mắt của hắn một mực tại không ngừng biến hóa vị trí. Khi thì nhìn xem bên trái, khi thì nhìn xem bên phải. Một chút kiến trúc, cây cối, thậm chí là đình đài lầu các hắn đều muốn coi trọng vài lần. Có lẽ, mấy chục năm qua, hắn không phải là không muốn trở về, chỉ là khúc mắc năng giải, mà trong đáy lòng của hắn, đối với Ngạo Kiếm Sơn trang tình cảm không cạn, có lẽ rất nhiều nơi cũng đều lưu lại hắn đã từng ký ức. Huynh đệ hai người nói, cuối cùng đi đến một tòa tương đối tráng lệ bên ngoài đại điện. Trên đầu cửa là thình lình hai cái mạ vàng chữ lớn, Hồng Võ. Đi vào trong đại điện, Dạ Thập Thất có chút giật mình, không hổ là nhất lưu võ đạo môn phái, bên trong tòa đại điện này mười phần rộng rãi, dung nạp 200-300 người cũng sẽ không lộ ra chen chúc, hơn nữa thoạt nhìn trang nghiêm to lớn, nhưng lại không hiển hoa lệ. Chương 605, đồ đệ của ta, Dạ Thập Thất. Chương 605, đồ đệ của ta, Dạ Thập Thất. Trong đại điện chủ vị, tự nhiên là trang chủ chuyên môn, đối diện cửa điện, tại đại điện hai bên còn có 8 chỗ ngồi, phân biệt ở vào đại điện hai bên, một bên 4 cái. Cái này 8 chỗ ngồi chính là Ngạo Kiếm Sơn trang 8 vị trưởng lão tất cả. Vị trí sở thuộc là cố định, cho dù ngày bình thường nghị sự, vị nào trưởng lão có việc không đến, người bên ngoài cũng không thể tùy ý ngồi xuống. Càng là lịch sử đã lâu đạo môn, liền càng quan tâm một chút quy củ cùng thân phận, mà những chỗ ngồi này sở thuộc, tự nhiên cũng đại biểu các trưởng lão tại Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong thân phận cao thấp. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ở vào khoảng cách trang chủ gần nhất 2 cái chỗ ngồi. Lệ Lạc Phong rời đi Ngạo Kiếm Sơn trang nhiều hơn 10 năm, bên trong tòa đại điện này tự nhiên không có vì hắn thiết trí chỗ ngồi, lần này trở về, Lệ Lạc Vân trực tiếp để cho người ta ở trong đại điện tăng thêm một cái ghế, mà vị trí muốn so đại trưởng lão cách hắn còn gần một chút, ở vào bên tay phải của hắn. Về phần những người khác, chỉ có thể đứng tại các trưởng lão chỗ ngồi phía sau. Đám người đi vào đại điện, Lệ Lạc Vân các đệ tử là Lệ Lạc Phong tăng thêm tốt chỗ ngồi sau mới chậm rãi ngồi xuống. Làm trang chủ, đại hắn tòa hạ, những người khác mấy vị trưởng lão cũng đều nhao nhao ngồi xuống. Thời khắc này trong đại điện, Ngạo Kiếm Sơn trang 8 vị trưởng lão tới 5 vị, mà tại 5 vị trưởng lão sau lưng, lại đứng không ít người, hoặc là bọn hắn phân quản chấp sự, giáo đầu, hoặc là con cháu của bọn họ hoặc là đệ tử. Lệ Lạc Phong cũng không giả mồm, liền trực tiếp ngồi ở Lệ Lạc Vân vì đó lâm thời tăng thêm trên chỗ ngồi. Dạ Thập Thất cố ý quan sát một chút trong đại điện các vị trưởng lão thân sắc, chưa từng phát hiện bọn hắn đối với Lệ Lạc Phong ngồi xuống vị trí cảm thấy bất mãn, bởi vậy có thể thấy được, mặc dù Lệ Lạc Phong một mực không có ở trong sân trang, nhưng những trưởng lão này đối với hắn cũng có chút kính sợ. Ngược lại là chính mình, cuối cùng sẽ có người thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt tò mò. Dạ Thập Thất dứt khoát ánh mắt liếc xéo trước mắt mặt đất, không nhìn tới những người kia, lặng lặng đứng tại Lệ Lạc Phong sau lưng. Đợi đến đám người ai về chỗ đấy, trong đại điện rất nhanh liền an tĩnh lại. Lệ Lạc Vân trên mặt ý cười nhìn về phía Lệ Lạc Phong nói: "Đại ca, hôm nay ngươi quay về Ngạo Kiếm Sơn trang, tựa hồ cái này Hồng Võ đại trong điện đều tăng thêm không ít hào quang." Lệ Lạc Phong khuôn mặt lạnh nhạt nói: "Trang chủ nói giỡn, ta Lệ Lạc Phong đơn giản chỉ là một cái nhàn tản dã nhân thôi." Ngay trước mặt mọi người, Lệ Lạc Phong xưng Lệ Lạc Vân là trang chủ, cái này khiến Lệ Lạc Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này cũng đủ để chứng minh, Lệ Lạc Phong kỳ thật một mực tranh, cũng không phải chỗ này vị trang chủ vị trí, thậm chí lấy tính tình của hắn, nếu quả thật để hắn làm người trang chủ này, ngược lại là một loại gánh vác, có lẽ lúc trước hắn đối với lao trang chủ đem trang chủ vị trí chuyển cho Lệ Lạc Vân có chút ý nghĩ, nhưng đảo mắt qua mấy thập niên, hết thảy sớm đã trở thành kết cục đã định, đối với cái này, hắn từ lâu thoải mái. Hắn cùng Lệ Lạc Vân ở giữa tranh chấp, đã trở thành một loại thuần túy võ đạo cao thấp. "Đại ca, như là đã trở về, vậy liền không cần đi. Có ngài lưu tại trong trang, tất nhiên sẽ làm ta Ngạo Kiếm Sơn trang thực lực tăng nhiều." Lệ Lạc Phong chậm rãi lắc đầu, "Lão phu nhàn vân giá hạ, những năm gần đây lưu lạc thiên hạ, tiêu giao tự tại đã quen, nếu để cho ta lưu lại lâu dài, chỉ sợ không được. Bất quá lần này lão phu trở về, ngược lại là sẽ ở trong trang lưu lại một đoạn thời gian." Cái này Lệ Lạc Phong trầm ngâm một tiếng, mấy hơi đằng sau cười nói: "Như vậy cũng tốt. Ngạo Kiếm Sơn trang vốn là nhà của ngươi, ngươi suy nghĩ gì thời điểm trở về, liền lúc nào trở về, muốn lưu bao lâu, liền ở lại bao lâu, nếu như cảm thấy không thú vị không thú vị, ra ngoài du lịch cũng là tự nhiên." Trên thực tế, Lệ Lạc Vân từ lâu lưu ý đến Lệ Lạc Phong sau lưng Dạ Thập Thất. Ngạo Kiếm Sơn trang trang quy khắc nghiệt, ngày bình thường đệ tử chỉ ở trong trang tu luyện, cho dù đi ra ngoài lịch luyện, cũng có người chuyên dẫn đội, cũng không cho phép cùng người phía quan phương tiếp xúc, cũng không cho phép tùy ý ra ngoài, cho nên giờ phút này trong đại điện người mặc dù không ít, nhưng lại không ai thấy qua Dạ Thập Thất. Lệ Lạc Vân lại cùng Lệ Lạc Phong khách sáo nói chuyện phiếm vài câu sau, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Dạ Thập Thất trên thân. "Đại ca, không biết ngài sau lưng vị tiểu hữu này?" Lệ Lạc Phong nhẹ nhàng khoát tay: "Thập Thất, ngươi đứng ra đi." Dạ Thập Thất nghe vậy lập tức đi ra mấy bước, đứng ở Lệ Lạc Phong trước người. Lệ Lạc Phong lúc này mới giới thiệu nói: "Hắn là lão phu trước đó không lâu vừa mới thu một người đệ tử, họ Tần Tiên Tiêu, còn có cái danh tự gọi Dạ Thập Thất." "Thập Thất, gặp qua trang chủ cùng chư vị trưởng lão." "Tần Tiêu, Dạ Thập Thất." Có lẽ Tần Tiêu cái tên này đối với đám người mà nói cũng hơi có vẻ lạ lẫm, bọn hắn gần như không quan tâm vương triều sự tình, cho nên lúc ban đầu Tần gia chống lại Bắc Man thú nhân bị oan khuất chờ chút, bọn hắn không phải hiểu rất rõ. Nhưng Dạ Thập Thất ba chữ này lại làm cho nguyên bản an tĩnh đại điện không khỏi nổi lên một trận ồn ào náo động tiếng nghị luận. "Dạ Thập Thất, ta không nghe lầm chứ? Hắn gọi Dạ Thập Thất, chính là cái kia nghe nói cái kia Dạ Thập Thất, thế nhưng là một cái âm độc tà ác hạng người, sớm mấy năm, tựa hồ có không ít chính đạo môn phái liên thủ chuẩn bị đem diệt trừ. Hắn không phải là hắn đi, trang chủ đại ca, làm sao có thể thu một cái ngoan độc người hung tàn làm đệ tử, nhất định là cùng tên mà thôi." "Cùng tên?" "Dạ Thập Thất cái tên này, vốn là đặc thủ, trùng tên cơ hội chỉ sợ không lớn, mà lại ta nhìn người này niên kỷ, ngoài 30, cũng cơ bản phù hợp." Thế nhưng là, Lệ Lao tiền bối làm sao lại thu hắn làm đồ? Nói chính là à, bá tổ phụ lúc nào quen biết hắn, chúng ta Ngạo Kiếm Sơn trang muốn bái tổ sư bá cha nhiều không kể xiết, có thể qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn không thu đồ đệ, làm sao hết lần này tới lần khác thu một cái bị tu luyện giới lên án dạ thập thất làm đệ tử? Nói nhỏ chút, chớ nói nhảm. Ngạo Kiếm Sơn trang không cùng Vương Triều tiếp xúc, không có nghĩa là đóng cửa tự học, bọn hắn đồng dạng sẽ giải nắm giữ một chút thiên hạ tin tức, không qua lại hướng là cường điệu tại tu luyện giới. Mà lúc trước dạ thập thất nghịch phản thiên nhất môn sau, có thể nói là đại sát tứ phương, cũng bất kể có phải hay không là đạo môn người, cho nên lúc đó cơ hội trở thành thiên hạ công địch, tự nhiên có chút tự xưng là chính đạo môn phái, sẽ đứng ra lấy trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa danh nghĩa truy sát dạ thập thất. Ngạo Kiếm Sơn trang trong mắt, dạ thập thất căn bản tính không được cái gì, cho nên bọn hắn không hứng thú xuất thủ, nhưng lại đối với dạ thập thất những nghe đồn kia tương đối rõ ràng. Tóm lại, bọn hắn càng để ý trong thiên hạ tu luyện giới sự tình, cùng chỗ nào ra tà ma, nơi nào có linh bảo như thế, nơi nào có linh quang chờ chút. Tiếng nghị luận không lớn, cũng rất ồn ào. Lệ Lạc Phong không khỏi sắc mặt chìm chìm, mà dạ thập thất lại không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn đã sớm có thể dự liệu được loại tình huống này. Dứt khoát, dạ thập thất đối với mọi người tại đây chắp tay thi lễ, trang chủ, chư vị tiền bối, văn bối dạ thập thất, thiếu lễ. Dạ thập thất cố ý lên giọng, khiến cho trong đại điện tiếng nghị luận dần dần lắng lại, nhưng giờ phút này, ánh mắt của mọi người hội tụ ở trên người hắn, ánh mắt lại cùng lúc trước có rất rõ ràng, lại rất biến hóa phức tạp. Dạ thập thất dứt khoát làm như không thấy, thi lễ qua đi, liền thối lui đến Lệ Lạc Phong bên người. Chủ vị, Lệ Lạc Vân sắc mặt cũng có chút biến hóa vi diệu, bất quá làm trang chủ, hắn hiển nhiên càng biết được khống chế thần thái của mình. Chương 606, thay cái phương thức, lại tranh cao thấp. Chương 606, thay cái phương thức, lại tranh cao thấp. Lệ Lạc Vân ánh mắt nhìn chằm chằm dạ thập thất, cũng cố ý đánh giá một phen, mấy hơi đằng sau, hắn vẫn như cũ trên mặt cười nhạt trầm ngâm một tiếng, dạ thập thất mấy hơi đằng sau, Lệ Lạc Vân lại nói danh tự này ngược lại là thú vị, tựa hồ có chỗ nghe thấy. Hiển nhiên, Lệ Lạc Vân nắm giữ một chút ngôn từ. Tiểu hữu thế nhưng là những năm gần đây, tại Thương Hàn Đế quốc cảnh nội, đồng thời cũng tại tu luyện giới bên trong danh tiếng vang xa dạ thập thất. Dạ thập thất trực diện Lệ Lạc Vân, trả lời, trang chủ quá khen rồi, vạn bối chính là, nhưng lại cũng không phải là cái gì danh tiếng vang xa, hổ thẹn. Dạ thập thất chính miệng thừa nhận, trong đại điện đám người lại thời gian dần trôi qua phát ra tiếng nghị luận. Lệ Lạc Vân ánh mắt quét đại điện một chút, tiếng nghị luận trong nháy mắt im bặt mà dừng. Lệ Lạc Vân ánh mắt nhìn chằm chằm dạ thập thất, không biết trong lòng nghĩ gì, hắn chậm rãi gật đầu, sau đó nhìn về phía Lệ Lạc Phong nói, đại ca, theo ta được biết, ngươi rời đi sơn trang trong hơn 10 năm, một mực là lẻ loi một mình. Trong thiên hạ, muốn bái ngài làm thầy, chỉ sợ là vô số kể, mà ngươi lại một mực cự không thu đồ đệ. Hôm nay, đúng là phá lệ thu đệ tử, xem ra cái này thập thất tiểu hữu, cơ duyên không cạn a. Lệ Lạc Phong tay vê râu râu, trầm giọng nói, này nhất thời, kia nhất thời, lão phu cái này đi bắt, cũng hầu như nên có người chuyển thừa mới là, huống chi hiện nay, lão phu đạo cơ bị hao tổn, không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Đại ca, ngài yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực, trợ ngài củng cố tu vi. Lệ Lạc Phong chậm rãi quát tay, không cần, lão phu tình huống, chính ta rõ ràng nhất. Mà lại, coi như có thể vững chắc tu vi hiện tại, cũng tuyệt không có khả năng lại tiếp tục tăng lên, cả đời này, lão phu sợ là không cách nào thắng ngươi. Cái này, đại ca, ngươi làm gì còn vì việc này lo lắng? Lệ Lạc Phong cười cười nói, người a, còn sống dù sao cũng nên có chút mục tiêu. Bất quá là Phong, lão phu cùng ngươi ở giữa đọ sức, lại sẽ không vì vậy mà đình chỉ. Lệ Lạc Phong lập tức nhăn lại song mi, mặt lộ thần sắc hoang mang, đại ca, ngươi ta vốn là đồng bào cùng một mẹ thân huynh đệ, không cần thiết không phải phân cái cao thấp trên dưới. Huống chi, ngươi ta đã đấu mấy chục năm, cũng nên đủ. Nói đến chỗ này, Lệ Lạc Phong chậm rãi đứng dậy. Hắn đi đến đại điện ở giữa, trực diện Lệ Lạc Vân nói, chúng ta võ tu giả, luận võ đọ sức, tranh lời bản cao kiến thấp, vốn là lại phổ thông bất quá, mà lại đối với võ đạo tu luyện cũng có chỗ tốt cực lớn, nếu không có trong lòng cầu thắng, lão phu tu vi cũng không có khả năng đạt tới hôm nay chi cảnh, tin tưởng đối với ngươi mà nói, cũng là một loại thúc dục. Lệ Lạc Phong lời nói, đổi một góc độ. Từ góc độ này tới nói, tựa hồ chuyện này ngược lại trở nên có lợi mà vô hại. Mà lại Lệ Lạc Vân thoáng suy nghĩ, trên thực tế Lệ Lạc Phong lời nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Hắn mặc dù không muốn cùng Lệ Lạc Phong đấu, nhưng cũng không muốn thua, nhất là mỗi một lần cũng làm lấy Ngạo Kiếm Sơn trang tất cả môn nhân đệ tử mặt, hắn người trang chủ này cũng không thể thua. Kể từ đó, giữa mấy chục năm, cùng Lệ Lạc Phong ở giữa mỗi 10 năm một trận chiến, hoàn toàn chính xác trở thành đối với hắn tăng cao tu vi cùng thực lực một loại thúc dục. Nói cách khác, giữa hai người chỉ tranh cao thấp, lại không thương tổn tình cảm, ngược lại là một loại khó được. Lệ Lạc Vân nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn sợ chính là lại bởi vậy cùng Lệ Lạc Phong trở mặt thành thù, thậm chí sẽ có một ngày, cứu hận trầm tích lâu, Lệ Lạc Phong sẽ đối với Ngạo Kiếm Sơn trang làm ra chuyện bất lợi. Hôm nay Lệ Lạc Phong quay về Ngạo Kiếm Sơn trang, thủ quy củ, lại thừa nhận hắn người trang chủ này, đây hết thể tự nhiên là không tồn tại. Như vậy, đấu một trận cũng là không sao. Nguyên lai đại ca là nghĩ như vậy, ai, nói như thế, hoàn toàn chính xác, những năm gần đây, nếu không có đại ca thời khắc thúc dục tại ta, tu vi của ta không có khả năng có hôm nay chi cảnh. Ngược lại là ta trách oan đại ca. Kỳ thật lời mặc dù nói như vậy, Lệ Lạc Vân thế nhưng là biết, hắn người đại ca này, thật độc thủ, đó là không chút nào hàm hồ, liền lấy cuối cùng lần này tới nói, cơ hội liều mạng, cũng muốn thắng chính mình một chiêu, thậm chí bởi vậy suýt nữa đem đảo Huyền Sơn cho bổ. Chính mình cái này đại ca, đối với võ đạo truy cầu, đã như si như say, đối với thắng bại cũng nhìn cực nặng. Chẳng biết tại sao, tựa hồ qua trong khoảng thời gian này, hắn có chỗ cải biến. Lệ Lạc Phong đội bằng nói, đừng, nhị đệ không cần như vậy, giữa ngươi và ta tranh đấu còn chưa kết thúc. Nghe vậy, Lệ Lạc Vân không hiểu nói, đại ca lời ấy ý gì? Hiện nay tình huống của ngươi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục cùng nhị đệ ta luận bàn a? Lão phu có tự mình hiểu lấy, vừa rồi lão phu cũng đã nói, ta thừa nhận, cuối cùng cả đời ta là không thể nào lại thắng ngươi một chiêu nửa thức. Bất quá, cái này đọ sức cũng không phải là chỉ có một loại hình thức. A, xin mời đại ca nói rõ. Lệ Lạc Phong quay đầu nhìn về phía Dạ Thập Thất, nói ra, lão phu đã đem một thân bản sự truyền thụ cho hắn, có thể nói, tiểu tử này đã được lão phu chân truyền. Cho nên, hắn hoàn toàn có thể thay thế lão phu, đến tiếp tục cùng ngươi, cùng Ngạo Kiếm Sơn chẳng cao thủ khác luận bàn, luận cái cao thấp. Lời vừa nói ra, trong đại điện vang lên lần nữa tiếng ồn ào. Lệ Lạc Vân lập tức ho khan hai tiếng, đứng đám người nói nhỏ. Đại ca, ý của ngài là muốn để hắn đến? Lệ Lạc Vân ngữ tốc làm chậm lại một chút. Lệ Lạc Phong nói thẳng, ai, ngay thẳng một chút tới nói, chính là khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, khó mà hình dung Lệ Lạc Phong là một loại như thế nào tâm tình. Lệ Lạc Phong trạng thái điều chỉnh không tệ, làm hắn không còn lo lắng, nhưng nhìn đứng lên, Lệ Lạc Phong cái này toàn cơ bắp là một chút không thay đổi, chỉ là đổi một loại phương thức. Đại ca, cái này đến mức đó sao? Đương nhiên không có gì về phần không đến mức, lão phu đã quyết định không dùng sửa đổi. Mà lại vừa rồi lão phu cũng đã nói, người ta đều là Ngạo Kiếm Sơn Trang người, cho nên chỗ này bị khiêu chiến, bất luận thành bại đều không ảnh hưởng Ngạo Kiếm Sơn Trang thanh danh, mà lại tin tưởng đối môn nhân đệ tử sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Lệ Lạc Phong thừa nhận chính mình là Ngạo Kiếm Sơn Trang người, làm đệ tử của hắn hiện tại Dạ Thập Thất trên thực tế cũng tính được là Ngạo Kiếm Sơn Trang môn nhân. Người một nhà khiêu chiến đọ sức vốn thuộc chuyện thường, ngày bình thường Ngạo Kiếm Sơn Trang chư vị trưởng lão đệ tử ở giữa cũng sẽ thường xuyên luận bàn, mỗi qua 3 năm còn muốn tiến hành một lần lớn luận võ đọ sức, mục đích cũng là vì thúc giục đệ tử cố gắng tu luyện cho tốt. Chỉ là Lệ Lạc Phong hôm nay chỉ là mang theo một cái dòng độc đinh Dạ Thập Thất tới khiêu chiến Lệ Lạc Vân môn nhân đệ tử, thậm chí là Ngạo Kiếm Sơn Trang. Lệ Lạc Vân nhíu mày suy nghĩ một lát sau, đáp, nếu đại ca có quyết định này cũng được, nhị đệ ta đáp ứng chính là. Bất quá Ngạo Kiếm Sơn Trang môn nhân đệ tử nhiều đến hơn ngàn chi chúng, cho dù là ta, tọa hạ cũng có vài vị đệ tử thân truyền, còn có 3 cái nhi tử, bọn hắn hiện nay cũng đều làm thầy người, làm cha, tuổi tác đều ở tiên mệnh thậm chí là điệt mạo chi niên, ta nhìn cái này Thập Thất tiểu hữu, bất quá chỉ là tuổi xây dựng sự nghiệp đi. Lệ Lạc Phong có chút không có minh bạch, hỏi, có ý tứ gì, nói rõ ràng chút. Ai, cũng tốt, đệ tử của ta đều tại điệt mạo chi niên, nếu để bọn hắn xuất thủ, không khỏi thắng mà không võ, mà đồ tôn, nhưng lại cùng đệ tử của ngươi bối phận không ngang nhau, phải làm sao mới ở đây? Chương 607, ước hẹn 3 năm. Chương 607, ước hẹn 3 năm. Nghe Lệ Lạc Vân sau khi giải thích, Lệ Lạc Phong đột nhiên cười ha ha. Ha ha, ha ha ha, đại ca vì sao bật cười? Lệ Lạc Phong nhìn về phía Lệ Lạc Vân nói, trang chủ quá lo lắng, cái gì bối phận không bối phận, làm gì so đo nhiều như vậy? Về phần cái gọi là tuổi tác phải chăng tương tự, cái kia có thể đại biểu cái gì? Chẳng lẽ tuổi tác càng lớn, tu vi liền càng cao a? Dạ Thập Thất không khỏi liếc trộm Lệ Lạc Phong một chút. Sợ, hắn tự nhiên là không sợ, nhưng nếu nói áp lực, cũng không phải không có. Cái này Lệ Lạc Phong cũng đích thật là đủ cuồng, chỉ tiếc đem chính mình cho đẩy đi lên. Sao có thể không có khác nhau? Dạ Thập Thất đoán chừng, Lệ Lạc Vân làm trang chủ, một thân tu vi đã sớm đạt đến chân võ cảnh, thậm chí là hậu kỳ. Có thể bị hắn nhìn chúng đệ tử thân truyền, tất nhiên là thiên tư lớn lao hạng người. Những người này, tư chất tốt, lại có trang chủ như thế cái sư tôn, công pháp võ kỹ mỗi một dạng đều tất nhiên là tốt nhất, mà lại tài nguyên tu luyện cũng không cần lo lắng, nào giống chính mình những năm kia, còn muốn vì tài nguyên mệt mỏi. Cho nên Dạ Thập Thất cảm thấy, Lệ Lạc Vân đệ tử thân truyền, tu luyện mấy chục năm, chỉ sợ sớm đã đạt đến võ hồn cảnh, làm không tốt bước vào chân võ cảnh giới cũng không phải là không thể được. Mà lại cùng là kiếm đạo tu giả, chính mình căn bản không chiếm nhiều ưu thế lớn. Cái này vốn là không công bằng, ai chính mình nhận Lệ Lạc Phong vi sư, tính toán đâu ra đấy mới một ngày thời gian mà thôi. Về phần truyền thụ, mặc dù là được chân truyền, có thể chính mình cũng không có tu luyện bao lâu, càng không đạt được Lệ Lạc Phong giảng dạy. Nếu như là Lệ Lạc Vân đồ tôn bối phận, Dạ Thập Thất cảm thấy chính mình vẫn rất có lòng tin. Cái này Lệ Lạc Phong thật đúng là để ý mình. Hồi tưởng trước đây không lâu cái kia Lệ Lạc Thần, Dạ Thập Thất tới toàn lực một trận chiến, phần thắng cũng bất quá 3 thành, mà Lệ Lạc Thần tính không được Lệ gia chủ mạnh, thực lực của hắn chưa hẳn bị kịp được Lệ Lạc Vân đệ tử thân truyền. Mà lại tự mình một người a, bây giờ lại cơ hồ giống như là khiêu chiến toàn bộ Ngạo Kiếm Sơn Trang môn nhân đệ tử, nếu như dựa theo Lệ Lạc Phong tính như vậy lời nói, Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong chỉ cần cùng hắn bối phận tương tự, nó cửa người đệ tử liền đều có thể cùng mình giao thủ. Dạ Thập Thất không phải cái sợ khó người, nhưng bây giờ trong lòng suy nghĩ, chuyện này chỉ sợ thật sự là phiền phức rất. Lệ Lạc Phong một phen, làm cho trong đại điện đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn kính trọng trang chủ Lệ Lạc Vân, mà Lệ Lạc Phong thực lực cùng Lệ Lạc Vân một mực là tương xứng, lại thêm chi thân phận của hắn, cho nên Ngạo Kiếm Sơn Trang đám người đối với Lệ Lạc Phong cũng là kính trọng. Hắn có thể cuồng, cũng có cuồng vô liếng. Nhưng bây giờ tới khiêu chiến, tuy nói là hắn mở miệng, trên thực tế lại chẳng khác gì là Dạ Thập Thất. Một cái tại đại đa số người xem ra, bất quá chỉ là mao đầu tiểu tử Dạ Thập Thất. Phải biết, 8 vị trưởng lão bình quân tuổi tác, sợ là cũng muốn tại 90 tả hữu. Đệ tử của bọn hắn, nhi tử còn muốn so Dạ Thập Thất lớn không ít. Trong lòng kêu khổ Dạ Thập Thất, nhìn trộm nhìn chung quanh đại điện, nhìn một cái, quả nhiên, cái kia từng đôi giờ phút này nhìn xem ánh mắt của mình, đều tràn ngập khinh thường, khinh miệt thậm chí là khiêu khích, kích động thần sắc. Không ít người thật giống như hiện tại liền muốn lên đến cùng chính mình đọ sức một phen một dạng. Lệ Lạc Vân gặp Lệ Lạc Phong thần sắc chăm chú, nhân tiện nói, đại ca, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Không có gì không ổn, lão phu đều không so đo, ngươi lại lo lắng cái gì? Lệ Lạc Vân thở dài, ai, nhị đệ ta không phải lo lắng, chỉ là cái này không khỏi đối với đại ca quá không công bằng. Ý của ngươi là ta đệ tử này cũng không phải là ngươi tọa hạ đệ tử địch thủ? Đại ca hiểu lầm. Đã như vậy, việc này quyết định như vậy đi. Ngươi cũng không cần thay ta bất bình, việc này nếu là lão phu đưa ra, bất luận cuối cùng loại kết cục nào, lão phu tự nhiên đều cam tâm tình nguyện nhận chính là. Mà lại, trang chủ, nhị đệ, môn hạ đệ tử này cũng là tại tinh mà không tại nhiều, lão phu mặc dù chỉ lấy như thế một cái, có lẽ là đủ rồi. Lệ Lạc Vân biết rõ Lệ Lạc Phong tính tình, hắn hiện tại trong đầu nghĩ là Lệ Lạc Phong sở dĩ điều chỉnh tâm tình, là bởi vì tìm được một loại khác cùng mình tiếp tục tranh cao thấp biện pháp. Hắn thấy Lệ Lạc Phong có chút mê muội, cái này có gì có thể so? Nhưng vấn đề là hắn không muốn đem Lệ Lạc Phong trong lòng hy vọng này che hết, sợ hắn đến cuối cùng làm khó dễ tâm tiếp. Gặp Lệ Lạc Phong thái độ kiên quyết như thế, Lệ Lạc Vân cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu. Đã như vậy, hết thảy toàn bằng đại ca làm chủ là được. Đại ca, theo ta thấy, việc này mặc dù nói định, nhưng cũng không cần nóng lòng nhất thời, ngài nói đúng không? Lệ Lạc Phong đáp, đó là tự nhiên, lão phu ý tứ cũng là trước đem việc này định ra, về phần khi nào tỷ thì a. Ngay tại 3 năm sau hôm nay, không biết trang chủ ý như thế nào. Đối với Lệ Lạc Vân mà nói, hắn cũng không cảm thấy chỉ là một cái dạ thập thất thật có thể thắng được qua hắn tọa hạ những đệ tử kia, nhưng việc này, đương nhiên cũng là càng muộn càng tốt. Giờ phút này nghe Lệ Lạc Phong tiểu nói này, muốn tại 3 năm sau, Lệ Lạc Vân đương nhiên mừng rỡ như vậy. Tốt, liền theo đại ca. Đang khi nói chuyện, Lệ Lạc Vân cũng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hắn chậm rãi đi vào Lệ Lạc Phong phụ cận. Đại ca, vừa lắc đầu này, người ta huynh đệ thế nhưng là thật lâu không hảo hảo ngồi xuống tâm sự, hôm nay không bằng liền uống mấy chén, qua đi, ta sẽ lập tức sai người là đại ca an bài tu hành đạo tràng. Lệ Lạc Phong không có cự tuyệt. Thấy thế, Lệ Lạc Phong liền hạ lệnh an bài. Mà giờ khắc này dạ thập thất, trong lòng không khỏi có chút ảo não. Nếu như là hắn của ban đầu, lẻ loi một mình, không có vướng hữu, có thể được đến tiến vào Ngạo Kiếm Sơn trang tu luyện cơ hội, quả thực là thiên đại hảo sự. Nhưng bây giờ, trên người hắn nhận sự tình rất nhiều, Tây Thủy Chi Địa Kình Tiêu cùng bạn bảo trai không biết tình huống như thế nào, Tây vực bộ tộc được thương tộc, sẽ hay không đến trả thù, mà lại nếu như mình mấy năm không quay về, khó đảm bảo đám người sẽ không lo lắng, thậm chí phát sinh dị biến đến gì. Mà lại, bị Lệ Lạc Phong làm như vậy, về sau nếu như chính mình thật muốn ở chỗ này tu luyện 3 năm, thời gian chỉ sợ cũng sẽ không rất dễ chịu, làm một cái người khiêu chiến, cái này Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong già trẻ lớn bé môn nhân đệ tử, thế tất đều sẽ đem chính mình coi là đối lập. Có Lệ Lạc Phong tại, bọn hắn tự nhiên không dám như thế nào làm cản, nhưng mình cũng không có khả năng một mực tại bên cạnh hắn, tóm lại, phiền phức sợ rằng sẽ nối liền không dứt. Tiếp rằng dưới mắt, Lệ Lạc Phong đã đem hết thảy đều làm quyết định, dạ thập thất cũng không tốt nói thẳng ra chính mình có xử, chỉ còn chờ qua đi lại tìm cơ hội đối với Lệ Lạc Phong nói rõ. Chỉ từ đạo tự thân nghiệp mà nói, có thể lưu tại Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong tu luyện mấy năm, lại có thể đến Lệ Lạc Phong tự mình dạy cho, đương nhiên là cực kỳ khó được cơ hội. Đối với tu giả mà nói, nhất là tu vi đạt tới như thế cảnh giới cao thủ tới nói, ăn uống đã không phải là nhất định phải, nhiều ngày tích cốc cũng không phải việc khó, bày đến ẩm rượu, càng nhiều thời điểm là dùng đến làm một loại câu thông tình cảm phương thức. Tốt, lão phu toàn bằng trang chủ an bài chính là. Bất quá, lão phu muốn đi trước tiếp mấy vị gia thúc. Lệ Lạc Vân đáp, nên, bất quá. 4 năm trước, nhị thúc lao nhân gia ông ta không có ở đây. Chương 608, theo sư nhập môn, bỏ đi không hỏi. Chương 608, theo sư nhập môn, bỏ đi không hỏi. Nghe được nhị thúc đã không tại tin tức này, Lệ Lạc Phong thần sắc có chút biến hóa, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Võ tu tu hành có thể tránh cho tật bệnh, thậm chí kéo dài thọ nguyên. Lệ Lạc Phong cùng Lệ Lạc Vân thúc bối, sợ là có hơn 110 tuổi. Đối với một cái tu vi tương đối cao võ giả tới nói, có được mấy trăm tuổi thọ nguyên cũng thuộc về bình thường. Nhưng võ giả tu hành, đồng dạng sẽ nương theo lấy không nhỏ phong hiểm, cho nên cũng không phải là có được bao nhiêu thọ nguyên, liền nhất định có thể sống đến lúc kia. Cái này cùng người thường một dạng, cũng sẽ ở trưởng thành bên trong xuất hiện dạng này như thế biến số mà trước thời gian chết trẻ. Lệ Lạc Phong cùng Lệ Lạc Vân phụ thân, Ngạo Kiếm Sơn trang đời trước trang chủ, chính là khi tu luyện tới chân võ cảnh đỉnh phong lúc, nếm thử đột phá tầng tiếp theo cảnh giới thời điểm, xảy ra bất trắc, khiến đến bị thương nặng khó lành, 3 năm sau đạo diệt bỏ mình. Mà đối với sinh tử, giống như là Lệ Lạc Phong loại này đã qua trăm tuổi lão nhân gia, liền có thể thấy nhạt một chút. Tam thúc, tứ thúc vẫn tốt chứ? Lệ Lạc Phong trầm mặc một lát sau hỏi. Ân, tam thúc cùng tứ thúc cũng còn mạnh khỏe, bọn hắn một cái trông coi bổn trang cấm địa Táng Kiếm Nguyên, một cái tại trong kiếm các dốc lòng tu luyện. Ta cái này liền đi bái kiến nhị lão. Hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, Lệ Lạc Phong tại Lệ Lạc Vân cùng đi, tuần tự đi Táng Kiếm Nguyên cùng kiếm các, bái kiến hai vị lão nhân già. Bất luận là tại tình hay là về lý, Lệ Lạc Phong đều làm thỏa đáng. Đây cũng là ngoài dạ thập thất ngoài dự liệu, tại trong ấn tượng của hắn, Lệ Lạc Phong tính khí nóng nảy, tính tình cổ quái, hắn lúc đó thậm chí đang suy nghĩ, lần này đi theo Lệ Lạc Phong về Ngạo Kiếm Sơn Trang, làm không tốt sẽ đụng tới đại phiền toái, nhưng chưa từng nghĩ Lệ Lạc Phong đúng là đem hết thể xử lý vừa đúng, cũng không mất thân phận, lại không thất lễ tiết, khiến cho dạ thập thất đối với Lệ Lạc Phong hiểu rõ càng toàn diện một chút. Vào đêm, tiệc rượu qua đi, Lệ Lạc Vân liền sai người mang Lệ Lạc Phong cùng dạ thập thất đi đã chuẩn bị xong đạo tràng. Đảo Huyền Sơn đặc biệt sân hình, khiến cho Ngạo Kiếm Sơn trang bao trùm phạm vi rất rộng. Lệ Lạc Vân tự mình dẫn dắt hai người từ Hoành Võ Đại Điện sau đi ra, đi không gần một khoảng cách, cuối cùng đi vào một chỗ 10 phần yên lặng rừng trúc. Trong rừng có một sân nhỏ, dùng cây trúc làm thành hàng rào, trong viện là mấy gian phòng trúc. Cửa viện chỗ, trên đầu cửa có chữ viết: Thanh Trúc Viên. đứng ở cửa biển trước, Lệ Lạc Vân nói đại ca, ta biết ngươi thích nhất thanh tịnh, không biết nơi đây còn hài lòng. Chỉ là đơn sơ chút, nếu như đại ca không thích, có thể lại vì ngài tuyển cái khác. Lệ Lạc Phong ngắm nhìn một phía, lại nhìn xem trước mắt sân nhỏ, gật đầu nói, ừm, trang chủ có lòng, nơi đây lão phu hết sức hài lòng. Tốt, vậy là tốt rồi. Ta đã phân phó, này phiến rừng trúc, bất luận kẻ nào không được tự tiện bước vào, đại ca cứ việc ở đây an tâm tu hành liền có thể, mà lại, hẳn là đầy đủ các ngươi sư đồ hai người sử dụng. Tiếng nói rơi xuống đất, Lệ Lạc Phong quay đầu nhìn về phía Lệ Lạc Vân. Sư đồ hai người? Đúng à, nơi đây trúc biên, sau này sẽ là các ngươi sư đồ sở độc hữu, sẽ không có người tự tiện quấy rầy. Lệ Lạc Phong mắt nhìn Dạ Thập Thất nói, ngươi vừa rồi cũng đã nói, lão phu từ trước đến nay ưa thích thanh tĩnh, nơi đây trúc biên, lão phu một người liền có thể. Nghe vậy, Lệ Lạc Vân không khỏi nhíu nhíu mày. Dạ Thập Thất cũng thật bất ngờ mắt nhìn Lệ Lạc Phong, trong lòng không hiểu, đây là ý gì, cái này trúc biên diện tích không nhỏ, sân nhỏ cũng lớn, mà lại bên trong có mấy gian phòng trúc, đừng nói là hai người, chính là 10 cái 8 cái cũng dung hạ được. Nghe ý tứ này, hắn muốn một người ở này, vậy ta làm sao bây giờ? Trong lòng không hiểu, Dạ Thập Thất không dám tùy tiện hỏi thăm. Mấy hơi đằng sau, Lệ Lạc Vân cau mày nói, đại ca, ý của ngài là một người sống một mình nơi đây? Không sai. Lệ Lạc Vân mắt nhìn Dạ Thập Thất, vừa nhìn về phía Lệ Lạc Phong nói, vậy hắn. Đúng vậy a, hắn thân là ngài đệ tử thân truyền, tại ngài bên người tu hành chính là lẽ thường. Lệ Lạc Phong lắc đầu nói, tiểu tử này là lão phu đệ tử không giả, nhưng đệ tử liền nhất định phải cùng sư tôn cùng chỗ a. Lạc Vân, ngươi những đệ tử kia cũng không phải là cùng ngươi thời khắc làm bạn đi. Cái này Lệ Lạc Phong lại nói, tiểu tử này nếu bái lão phu vi sư, tự nhiên cũng tính được là Ngạo Kiếm Sơn trang môn nhân đệ tử, đúng hay không? Lệ Lạc Vân vội vàng đáp, đó là tự nhiên. Tốt, nếu là môn nhân đệ tử, hết thảy liền nên dựa theo trang quy đến an bài, không cần đặc thủ chiếu cố. Lệ Lạc Vân chân mày nhíu chặt hơn chút nữa, Dạ Thập Thất cũng là lòng tràn đầy không hiểu. Không bao lâu, Lệ Lạc Vân trên khuôn mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, khóa chặt song mi cũng dần dần giãn ra, hiển nhiên là đối với Lệ Lạc Phong cử động lần này có chút phỏng đoán. Ha ha ha, xem ra đại ca thật đúng là dụng tâm lương khổ a, tốt, nếu đại ca nói như vậy cũng được, liền theo đại ca nói xử lý. Thế là, Lệ Lạc Vân lần nữa nhìn một chút sư đồ hai người này. Cái kia, các ngươi sư đồ là trò chuyện một hồi, hay là hiện tại? Không đợi Lệ Lạc Vân nói hết lời, Lệ Lạc Phong trực tiếp đem đánh gãy, hiện tại liền đem hắn mang đi liền có thể, an bài như thế nào, đều là y theo trang quy đi làm, không cần có bất kỳ chiếu cố thiên vị. Dạ Thập Thất rốt cục nhịn không được, sư phụ. Lệ Lạc Phong trầm mặt, làm sao, chẳng lẽ lại tại cái này Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong, rời đi lão phu, ngươi sẽ còn sợ phải không? Dạ Thập Thất đích thật là nhẫn nhịn một bụng nói muốn nói, nguyên bản lần này đến, chỉ cho là theo chân Lệ Lạc Phong đến hạ chiến thư, chính là đem việc này đối với Lệ Lạc Vân nói rõ. Không nghĩ tới cái này tiến vào Ngạo Kiếm Sơn trang. Nhập trang thì cũng thôi đi, chính mình mơ mơ hồ hồ, lại nhìn thuận Lý Thành Trương thành Ngạo Kiếm Sơn trang môn nhân đệ tử. Hơn nữa còn là làm một cái người khiêu chiến thân phận. Có Lệ Lạc Phong tỏa chấn, hết thảy đương nhiên tốt nói, kết quả hiện tại, Lệ Lạc Phong lại đem chính mình cho đẩy đi ra. Trong lúc nhất thời, Dạ Thập Thất rất có chuẩn bị Lệ Lạc Phong cho hố cảm giác. Thế rằng, hiện nay là người ở dưới mái hiên, lại không thể không cúi đầu. Lệ Lạc Phong nói xong, liền chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi vào thành trúc viên bên trong, mai cho đến trực tiếp tiến nhập trong phòng trúc cũng không từng lại quay đầu nhìn lên một cái. Độc Lưu Dạ Thập Thất tại ngoài viện. Hoàn cảnh lạ lẫm, một đám đem chính mình coi là đối thủ, coi là người khiêu chiến, coi là hạng người cuồng vọng kiếm đạo cao thủ. Không bao lâu, liền ngay cả Lệ Lạc Phong cũng quay người nhìn lại. Dạ Thập Thất, đã ngươi đã bái nhập đại ca môn hạ, dĩ nhiên chính là Ngạo Kiếm Sơn trang một thành viên, ngươi đã từng hết thảy, lão phu mặc kệ, cũng không muốn hỏi nhiều, nhưng từ hôm nay, ngươi liền muốn tuân theo bổn trang trang quy, có biết? Dạ Thập Thất trực diện Lệ Lạc Vân, đắc, vãn bối minh bạch. Tốt, bất quá ngươi có thể yên tâm, nếu vào tới bổn trang, ngươi nên có, tự nhiên cũng sẽ không thiếu khuyết. Cuối cùng, Dạ Thập Thất tu hành chỗ, được an bài tại một chỗ khác. Khoảng cách thanh trúc viên khá xa, nhưng cũng tương đối ưu tĩnh, mà lại là độc lập đạo tràng, chính như Lệ Lạc Vân lời nói, đây cũng không phải là đối với hắn đặc thù chiếu cố, mà là căn cứ thân phận của hắn bây giờ, nên có hoàn cảnh tu luyện. Chương 609, Lệ Tiên Nhi chương 609, Lệ Tiên Nhi trở về đạo tràng của chính mình, cuối cùng là hết thảy an tĩnh lại. Dạ Thập Thất tại phụ cận đi lòng vòng, làm sơ quen thuộc, về phần hắn đạo tràng, hoàn cảnh cùng điều kiện cũng không tệ, mà lại sắp đặt tu hành sử dụng tụ linh pháp trận. Lệ Lạc Vân lúc gần đi nói cho Dạ Thập Thất, qua đi, sẽ có người tới đem trang quy truyền cáo, đồng thời trợ giúp hắn đối với Ngạo Kiếm Sơn trang làm chút hiểu biết. Một thân một mình tại trong đạo tràng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Dạ Thập Thất âm thầm suy nghĩ. Tu luyện giới có rất nhiều đạo môn, bất luận là chính hay là tà, hắn đều có chỗ nghe thấy, cũng không phải là như vậy hài hòa, hết thảy cũng đều muốn tuân theo nhược đục cường thực pháp tắc. Tự nhiên cũng đều vì lợi ích lục đục với nhau. Cái này Ngạo Kiếm Sơn trang môn nhân quá ngàn, tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mà hắn đến bây giờ tới nói, hết thảy cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất lần này đi theo sư phụ nhập trang, cũng không nhận được trở ngại gì, cái này tự nhiên là bởi vì Lệ Lạc Phong nguyên nhân. Lệ Lạc Phong chính là trang chủ huynh trưởng, mà hắn lại là Lệ Lạc Phong duy nhất đệ tử thân truyền, thân phận của hắn cùng trang chủ Lệ Lạc Vân đệ tử thân truyền, thậm chí là tử bối là tương tự. Phải biết, tại hiện nay Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong 8 vị trưởng lão bên trong, có 2 vị chính là Lệ Lạc Vân đệ tử thân truyền, còn có 1 vị thì là nó trưởng tử, Dạ Thập Thất tại trên bối phận cùng những này Ngạo Kiếm Sơn trang trưởng lão tương tự. Nói cách khác, hắn có thể có được cũng hưởng thụ cùng ngang nhau quyền lực cùng đãi ngộ. Lệ Lạc Phong, một cái quái nhân, đem chính mình đưa vào sân trang, nhưng lại không quan tâm, Dạ Thập Thất suy nghĩ một lát sau, kỳ thật trong đáy lòng liền đối với Lệ Lạc Phong ý nghĩ có đại khái phỏng đoán. Sư phụ dẫn vào cửa, tu luyện phải nhờ vào chính mình, mà chính mình sắp đối mặt tình cảnh, tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức, nhưng cái này đồng dạng là một loại ma luyện. Mặt khác, chỉ có chính mình chân chính dung nhập vào Ngạo Kiếm Sơn Trang, mới có thể đối với nơi này đầy đủ hiểu rõ, đồng thời có cơ hội lấy nó trưởng, bổ mình ngắn, đợi cho 3 năm sau, phần thắng tự nhiên sẽ tăng lớn không ít. Lệ Lạc Phong cũng thật coi là dụng tâm lương khổ, làm một cái kiếm đạo tu giả, nơi này đích thật là chính mình tu hành tốt nhất nơi trốn. Về phần những chuyện khác, Dạ Thập Thất cũng chỉ có thể ép buộc chính mình không suy nghĩ nhiều, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, đợi đến thoáng an ổn, lại tìm cái lý do rời đi sơn trang trở về nhìn xem cũng chưa hẳn không thể. Sáng sớm hôm sau, Dạ Thập Thất ngay tại thu nạp thiên địa nguyên lực, liền nghe đạo bên ngoài sân tiếng hô chuyển đến. Đêm, Thập Thất. Dạ Thập Thất chậm rãi mở mắt, làm cái thủ nạp, liền đứng dậy đi vào đạo tràng trong viện. Đục lỗ nhìn lại, cửa viện chỗ giờ phút này đứng đấy một nữ tử, thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi dáng vẻ, một thân màu thủy lam võ phục, khuôn mặt mỹ lệ, mặc dù không kịp mộ dung tử bánh như vậy tú mỹ, nhưng cũng coi là mỹ nhân bại hoại, nhất là đôi mắt kia, thỉnh thoảng nháy truy cập, lộ ra có chút linh động, trên đầu đuôi tóc đâm thành hai cái hình cầu tròn, một trái một phải, mười phần thú vị, ngay cả Dạ Thập Thất cũng không nhịn được nhìn nhiều liếc mắt một chút. Cả viện đều ở vào cấm chế bao phủ bên trong. Dạ Thập Thất nhẹ nhàng phất tay, xa nhà chỗ cấm chế liền mở ra một chỗ lỗ hổng. Nữ tử kia lập tức đi đến, trực tiếp đi vào Dạ Thập Thất trước mặt. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Dạ Thập Thất, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, mà Dạ Thập Thất giờ phút này cũng có chút buồn bực. Ngươi là ta gọi Lệ Tiên Nhi, nữ tử chiếu so Dạ Thập Thất muốn thấp một đầu, giờ phút này ngửa đầu tới đối mặt, trả lời. Lệ Tiên Nhi. Dạ Thập Thất trong lòng thầm nghĩ, là Lệ gia người. Nhìn hắn cái này tuổi tác, hẳn là vẫn chưa tới 20, làm không tốt là cái kia Lệ Lạc Vân chắc trai bối phận. Ngay tại Dạ Thập Thất suy nghĩ thời khắc, Lệ Tiên Nhi nói ra, "Dạ Thập Thất, ta nghe qua rất nhiều liên quan tới ngươi nghe đồn." Dạ Thập Thất lấy lại tinh thần, "À, phải không? Bất quá tại trong truyền thuyết, ta có thể là cái ác nhân." "Ừ, là có một chút như vậy đi, bất quá, nếu là nghe đồn, liền chưa chắc là thật, ta càng ưa thích nghe là những cái kia kinh tâm động phách cố sự." Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng, hỏi, "Ngươi cũng đã nói, nếu là nghe đồn, liền chưa chắc là thật, những cái được gọi là cố sự, có lẽ chỉ là biên soạn cũng có nói." Lệ Tiên Nhi hơi sững sờ, Dạ Thập Thất hỏi, "Ngươi chỗ này cần làm chuyện gì?" Lệ Tiên Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng nói, "À, ta chính là cảm giác được hiếu kỳ, cho nên mới nhìn xem đi." "Đúng rồi, cũng không hoàn toàn là dạng này." Đang khi nói chuyện, Lệ Tiên Nhi lấy ra một khối ngọc giản, đem đưa tới Dạ Thập Thất trước mặt, "Nơi này là Ngạo Kiếm Sơn trang trang quy, cùng một chút tương quan công việc, ta là tới cho ngươi đưa cái này." Dạ Thập Thất đem ngọc giản nhận lấy. Trên ngọc giản có rất nhỏ nguyên lực ba động, hiển nhiên một loại phong tồn tin tức cấm chế, chỉ cần Dạ Thập Thất đem mở ra, trong đó ghi chép tin tức liền sẽ tự hành truyền vào trong đầu của hắn. Tiếp nhận ngọc giản, Dạ Thập Thất thuận miệng nói, "Đa tạ." Nói đi, hắn liền muốn quay người trở về đạo tràng. "Ai, chờ chút." Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lệ Tiên Nhi, hỏi, "Làm sao, ngươi còn có việc?" Lệ Tiên Nhi có chút ngẩng đầu, một đôi ánh mắt linh động nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất. "Nhất định rất lợi hại đi." Hỏi một chút này, khó tránh khỏi có chút đường đột, khiến cho Dạ Thập Thất trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Mấy hơi đằng sau, hắn mới lên tiếng, "Cớ gì nói ra lời ấy đâu? Hiện tại toàn bộ sơn trang đều truyền ra à, tất cả mọi người đang nghị luận ngươi, nói ngươi bái quá bá tổ phụ vi sư, chúng ta đều biết, quá bá tổ phụ từ trước tới giờ không thu đồ đệ, hắn vậy mà có thể thu ngươi làm đệ tử, chứng minh ngươi nhất định hết sức ưu tú. Có lẽ, ta chỉ là vận khí rất nhiều." Dạ Thập Thất trầm giọng nói. Lệ Tiên Nhi lắc đầu, hình như hai cái viên thịt giống như bùi tóc cũng đi theo lay động. "Sẽ không, mà lại bọn hắn còn nói, ngươi lần này tới đến sơn trang, là tới khiêu chiến sơn trang của chúng ta." Dạ Thập Thất lập tức nhíu mày, "Cái này, không nên nói như vậy." "Đó là cái gì?" "Ngạo Kiếm Sơn Trang chính là nhất lưu kiếm đạo tông môn, cao thủ nhiều như mây, ta sao dám khiêu chiến, huống chi, ta hiện tại cũng coi là Ngạo Kiếm Sơn Trang một thành viên. Chỉ là..." "Ai, chuyện này, ta cũng nói không rõ lắm." Lệ Tiên Nhi cười cười nói, "Là chính là đi, cũng không có gì thôi, mà lại tất cả mọi người như thế chuyện. Hiện tại rất nhiều trong sơn trang môn nhân đệ tử đều khát vọng có thể cùng ngươi luận bàn một chút đâu." Dạ Thập Thất ánh mắt nhìn chằm chằm Lệ Tiên Nhi, chân mày nhíu chặt hơn chút nữa. Loại kết quả này là hắn hoàn toàn có thể đoán trước đến, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà lại nhanh như vậy, hơn nữa thoạt nhìn, chuyện này tựa hồ lên men. Ngay tại Dạ Thập Thất suy nghĩ thời khắc, Lệ Tiên Nhi cũng nhăn nhăn lông mày, âm thầm nói thầm, "Ai u, ta là nên ngươi xưng hô như thế nào đâu, ngươi là quá bá tổ phụ đệ tử, đó chính là cùng tổ phụ ta cùng thế hệ, vậy ta chẳng phải là so ngươi thấp, một, hai, thấp hai cái bối phận a." Lệ Tiên Nhi tại Dạ Thập Thất trong mắt, chính là loại kia chưa thế sự thiếu nữ, đơn thuần bên trong còn có như vậy điểm ngây thơ, nhìn xem Lệ Tiên Nhi thời khắc này bộ dáng, Dạ Thập Thất thầm cảm thấy buồn cười. "Đi, ngươi cũng đừng thật sự phiền não, cái gì bối phận, ta không quan tâm." Chương 610, sư thúc tổ chương 610, sư thúc tổ như vậy sao được chứ, loạn bối phận chính là loạn cấp bậc lễ nghĩa, về lý không hợp a. "Tùy ngươi tốt nói đi." Dạ Thập Thất quay người. Đang lúc này, đột nhiên ngoài cửa viện truyền đến một thanh âm. "Tiên Nhi." Lệ Tiên Nhi lập tức quay người, đợi đến nhìn thấy cửa viện chỗ giờ phút này đứng đấy mấy người lúc, không khỏi có chút túi đầu, giống như là cái đã làm sai chuyện hải tử. "Cha, Tiên Nhi, ngươi làm sao lại chạy đến nơi đây tới?" Thời khắc này Dạ Thập Thất cũng quay lại thân, liếc mắt một cái, ngoài cửa viện giờ phút này đứng đấy 5 người, cầm đầu là một người trung niên, hơn 40 tuổi dáng vẻ, phía sau hắn đi theo bốn cái người áo trắng, liền muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Lệ Tiên Nhi nửa cúi đầu, đột nhiên cười nói, hắc hắc, ta nghe nói cha muốn tới bảo hắn biết sơn trang của chúng ta trang quy cùng một việc thích hợp, cho nên liền nghĩ thay ngài phân ưu, tới trước một bước đi. Đang khi nói chuyện, năm người từ cấm chế lỗ hổng nhao nhao đi vào dạ thập thất trong viện. Trung niên nhân chừng Lệ Tiên Nhi một chút, trách mắng, hồi náo, ngươi một chuyện tốt nha đầu, chẳng lẽ vi phụ còn không biết tâm tư của ngươi? Cha, ta đích xác là cảm thấy hiếu kỳ à, hiện tại toàn bộ trong sơn trang đều đang nghị luận, hiếu kỳ cũng không phải ta một cái à. Làm càng trung niên nhân giận dữ mắng mỏ, Lệ Tiên Nhi lúc này mới đem đầu toàn bộ thấp kém, không còn dám mạnh miệng. Trung niên nhân tùy theo nhìn về phía dạ thập thất, ánh mắt quét số lượng một phen, tự nhiên cũng nhìn thấy giờ phút này dạ thập thất cầm trong tay ngọc giản. Dạ thập thất tới ánh mắt đối mặt, phát hiện trung niên nhân như muốn mở miệng, nhưng phảng phất lại gặp nạn chỗ, miệng nhẹ nhàng mở ra hai lần, nhưng cũng không nói ra lời đến. Dứt khoát, dạ thập thất cũng không nóng nảy, cứ như vậy nhìn xem trung niên nhân. Ước chừng 7-8 cái thời gian hô hấp qua đi, trung niên nhân mới mở miệng nói, "Đêm." Thập thất. Vừa dứt lời, một bên Lệ Tiên Nhi lập tức mở miệng nói, "Cha, coi như ngài đến quản hắn kêu một tiếng sư thúc đâu." Trung niên nhân lập tức chừng Lệ Tiên Nhi một chút. Cảm tình, hắn khó xử chính là ở đây. Người này họ Lệ tên Triển Hùng, là trang chủ Lệ Lạc Vân cháu trai. Chiếu so dạ thập thất tự nhiên là thấp một cái bối phận, mà tuổi tác của hắn rõ ràng muốn so dạ thập thất lớn hơn một chút, lại thêm chi dạ thập thất mới đến, rất nhiều người lại đối hắn những cái kia qua lại có chỗ nghe thấy, trong đấy lòng tự nhiên có một cái đánh giá, cho nên giờ phút này gặp mặt như thế nào tương xứng cũng liền không khỏi khó xử. Dạ thập thất cũng không phải là Lệ gia người, cùng Lệ Lạc Phong là quan hệ thầy trò, cho nên kêu một tiếng sư thúc tự tại hợp tình lý. Bản trông cậy bảo nói một tiếng, nói thẳng sự tình cũng là phải. Chưa từng nghĩ bị một bên Lệ Tiên Nhi đâm một câu như vậy, trừng mắt liếc Lệ Tiên Nhi sau, Lệ Triển Hùng lần nữa nhìn về phía dạ thập thất, sắc mặt liền có chút phức tạp. Mấy hơi đằng sau, hắn dùng cổ quái ngựa khí hô, "Sư thúc, ta phụ mệnh truyền tới để cáo chi bản trang trang quy, cũng đối bản trang thêm chút giới thiệu. Mà lại tương lai một đoạn thời gian, nếu như ngươi có cái gì không hiểu chỗ, hoặc là có nhu cầu gì, liền đều để ta tới phụ trách." Dạ thập thất mắt nhìn ngọc giản trong tay, thuận miệng nói, "Đa tạ." "Ha ha, không cần phải khách khí." Hướng về phía bá tổ phụ mặt mũi, "Ta nên cống hiến sức lực, cái này trang quy à, đều đi lại ở trong tay ngươi trong ngọc giản. Ta nghe nói sư thúc nổi tiếng bên ngoài, tựa hồ đối với thiên hạ quy củ lơ lẽn, nhưng ở bản trang bên trong lại nhất định phải tuân thủ." Lệ Triển Hùng trong lời nói hoặc nhiều hoặc ít có chút mặt khác hương vị, dạ thập thất nghe được, nhưng hắn cũng không phải là người lòng dạ nhỏ mọn, cho nên cũng lười so đo. "Hết sức." Dạ thập thất đơn giản trả lời. "Tốt. Như vậy, sư thúc có thể nguyện theo ta đi chung quanh một chút, tìm hiểu một chút bản trang. Ta Ngạo Kiếm Sơn trang diện tích rất rộng, càng có một ít tấm địa, cùng thường nhân không được tự ý nhập chỗ, ngươi hay là tìm hiểu một chút, miễn cho ngày sau lại nháo ra loạn gì, coi như không xong." Dạ thập thất mắt nhìn Lệ Tiên Nhi, ánh mắt lại lướt qua Lệ Triển Hùng năm người. "Hôm nay ta nhìn thì không cần, Ngạo Kiếm Sơn trang lịch sử đã lâu, rất nhiều chuyện, ta cũng cần một chút xíu quen thuộc." Nghe dạ thập thất cự tuyệt, Lệ Triển Hùng lập tức nói ra, "Sư thúc, ta cũng là phụ mệnh làm việc, mà lại bản trang bên trong không ít kiến trúc đều có chút hùng kỳ, nếu là vô sự nói, không ngại theo ta đi đi dạo bên trên một đi dạo. Ta cũng tốt là sư thúc giảng giải một phen." Dạ thập thất sắc mặt lạnh nhạt, cũng không ngôn ngữ. Đang lúc này, một bên Lệ Tiên Nhi tiến lên trước một bước nói, "Đúng vậy a sư thúc tổ, cha ta cũng không phải lung tung nói quát, bản trang tàng thư các, kiếm các, chú kiếm quật, Hoành Võ đại điện chờ chút rất nhiều nơi, mặt khác đạo môn người muốn nhìn đều không nhìn thấy đâu, nhất định sẽ làm ngươi mở rộng tầm mắt. Mặt khác còn có một số chỗ giống như là táng kiếm yên, loại địa phương này là cấm địa, là không cho phép tiến vào, ngươi cũng nên tìm hiểu một chút, miễn cho đánh bậy đánh bạ gây phiền toái." Dạ thập thất hay là không có ngôn ngữ. Lệ Tiên Nhi vội vàng lại nói, "Ai nha, đi thôi." Đang khi nói chuyện, Lệ Tiên Nhi liền muốn đi kéo dạ thập thất cánh tay. Dạ thập thất không khỏi kiếm mi cao lại, không nghĩ tới cái này Lệ Tiên Nhi tuổi tác không lớn, ngược lại là cái như quen thuộc. "Tiên Nhi, không được vô lễ." Bỗng nhiên Lệ Triển Hùng trầm giọng trách mắng. Lệ Tiên Nhi vươn đi ra tay lúc này mới thu hồi lại. Tiếp theo, Lệ Triển Hùng bên cạnh đường dành cho người đi bộ, "Sư thúc, mời đi." Dạ thập thất minh bạch, hắn chỉ sợ không thoát khỏi được tình cảnh trước mắt, nói cách khác, hắn thế tất yếu ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Cho nên, tự nhiên muốn tìm hiểu một chút Ngạo Kiếm Sơn trang. Mà lại hắn cũng minh bạch, Lệ Lạc Phong chính là muốn mượn lần này đến lịch luyện tăng lên chính mình, cho nên, Lệ Lạc Phong đem chính mình đưa vào sơn trang, nhưng lại đem chính mình lâm vào một loại tương đối gian nan hoàn cảnh, mà hắn nhưng thật giống như người không việc gì mở dạng. Một người tại thanh trúc viên bên trong trốn đi thanh tịnh. Dạ thập thất có thể trải nghiệm Lệ Lạc Phong dụng tâm lương khổ, về phần tình cảnh khó khăn, hắn tịnh không để ý, cùng nhau đi tới, cũng sớm đã thành thói quen. Chỉ là hắn cảm giác, dưới mắt chính mình mới đến, bị Lệ Lạc Phong làm cho, hắn hiện tại xảy ra trên đầu sóng ngọn gió, hay là không cần rêu rao cho thỏa đáng, chờ thêm đoạn thời gian, hết thể bình tĩnh trở lại, lại dần dần đi quen thuộc nơi này. Nhưng bây giờ, Lệ Triển Hùng là thịnh tình không thể chối từ. Lệ Tiên Nhi lại đang một bên thuyết phục, tối thiểu cho đến bây giờ, người ta đều là lễ kính có thừa, nếu như mình khăng khăng không đi, xoay người rời đi lời nói, hoàn toàn chính xác có chút không ổn. Mấy hơi đằng sau, Dạ thập thất mắt nhìn Lệ Triển Hùng. "Đã như vậy, cũng được, vậy làm phiền." Lệ Triển Hùng chợt cười nói, "Người một nhà, há có thể nói hai nhà nói, sư thúc, xin mời sư thúc tổ." Những danh xưng này, để Dạ thập thất hết sức không được tự nhiên, nhưng cái gọi là thích đứng nơi này, tự nhiên cũng bao quát thích đứng những danh xưng này. Bất đắc dĩ, Dạ Thập Thất gật đầu, cất bước đi ra ngoài viện, Lệ Triển Hùng thì bạn tại bên cạnh hắn, Lệ Tiên Nhi cùng còn lại 4 người đi theo phía sau. Ra đạo tràng, tại Lệ Triển Hùng dẫn dắt bên dưới, bọn hắn chạy hoành võ đại điện phương hướng đi đến, trên đường đi, Lệ Triển Hùng là Dạ Thập Thất giảng một chút Ngạo Kiếm Sơn trang lịch sử, cũng thỉnh thoảng sẽ đụng phải Ngạo Kiếm Sơn trang môn nhân đệ tử. Chương 611, giáp tâm không tốt, Lệ Triển Hùng chương 611, giáp tâm không tốt, Lệ Triển Hùng mấy người các ngươi, còn không qua đây thi lễ. Vị này chính là Dạ Thập Thất, luận bối phận, các ngươi đến xưng một tiếng sư thúc tổ. Trên đường, thỉnh thoảng sẽ đụng phải một chút Ngạo Kiếm Sơn trang môn nhân đệ tử. Lệ Triển Hùng liền sẽ đem gọi lại, sau đó đem Dạ Thập Thất giới thiệu một phen, cũng yêu cầu những đệ tử kia đối với Dạ Thập Thất thi lễ ân cần thăm hỏi. Văn bối gặp qua sư thúc tổ. Bái kiến sư thúc tổ. Khi Lệ Triển Hùng sau khi giới thiệu, những cái kia Ngạo Kiếm Sơn trang môn nhân đệ tử, đành phải nhao nhao đối với Dạ Thập Thất thi lễ chào hỏi. Nhưng Dạ Thập Thất nhìn ra được, bọn hắn nhìn mình ánh mắt đều rất phức tạp, mà lại thần sắc cũng không được tự nhiên. Đối với mấy cái này Ngạo Kiếm Sơn trang đệ tử, Dạ Thập Thất không cảm thấy như thế nào, hắn chỉ là coi trọng Lệ Triển Hùng một chút. Cái này Lệ Triển Hùng, tuy nói là phụ mệnh đến mang chính mình quen thuộc Ngạo Kiếm Sơn trang, nhưng tựa hồ quá nhiệt tình chú đáo. Ngày bình thường chém chém giết giết, đã sớm quen thuộc, cũng không thấy đến như thế nào, ngược lại là giờ phút này, đối mặt một đợt nối một đợt Ngạo Kiếm Sơn trang đệ tử hướng mình thi lễ ân cần thăm hỏi, Dạ Thập Thất cảm giác 10 phần khó chịu, thậm chí có chút không biết làm thế nào. Có chút môn nhân đệ tử hơn 20 tuổi dáng vẻ, còn tốt một chút, nhưng có ít người, hiển nhiên so với hắn còn một lớn, mà lại lớn hơn nhiều, lại bởi vì kia cái gọi là bối phận nguyên nhân, cũng muốn quản hắn kêu lên một tiếng sư thúc, hoặc là sư thúc tổ. Loại này nhìn như cung kính, tất nhiên là hư giả biểu tượng, trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng. Có chút đệ tử thi lễ qua đi, cùng Lệ Triển Hùng Dạ Thập Thất bọn người gặp thoáng qua, đợi đến nơi xa, liền sẽ quay người lại, nhìn xem Dạ Thập Thất từ từ đi xa bóng lưng, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ hắn chính là cái kia Dạ Thập Thất. Nghe nói hắn là hôm qua mới tới Ngạo Kiếm Sơn trang, làm sao lại thành sư thúc tổ? Ai, cái này kêu là làm người đều có mệnh, ai kêu người ta vận khí tốt, bái trang chủ đại ca làm sư phụ. Ta nhổ vào. Có gì đặc biệt hơn người, không biết các ngươi nghe nói không, tiểu tử này thật có chút lai lịch. Sớm mấy năm, làm một cái thần bí tổ chức sát thủ phục vụ, làm sát thủ, kêu cái gì thiên nhất môn. Đối với, liền gọi thiên nhất môn. Ta thế nhưng là nghe nói, ra tay hung ác đây, phàm là bị hắn để mắt tới mục tiêu, 89/10 hẳn phải chết không nghi ngờ, vì đạt tới mục đích, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngay cả người ta lao hấu đều không buông tha. Cái gì, ác độc như vậy? Cái kia cùng tà ma một đạo có gì khác biệt? Xuyệt. Nói nhỏ chút, bây giờ người ta là tìm được núi dựa lớn, cũng không phải chúng ta có thể chọc nổi. Hừ hừ, ta càng muốn tin tưởng thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm không tới. Nghe nói hắn lần này đến, là vì khiêu chiến bổn trang đệ tử. Chúng ta đương nhiên đắc tội không dậy nổi hắn, nhưng bổn trang bên trong cao thủ nhiều như mây, khẳng định có người sẽ cho hắn nhan sắc nhìn xem. Đối với, ta cảm thấy cũng là. Bất quá, tiểu tử này nhìn tuổi tác cũng không lớn, lại có thể có chút danh khí, còn có thể bị trang chủ đại ca xem trọng, thu làm đệ tử. Chắc hẳn không phải hạng người hời hợt, đoán chừng có chút bản sự. Những tiếng nghị luận này cũng không lớn, nhưng Dạ Thập Thất lại có thể nghe rõ ràng, trên thực tế, bên người Lệ Triển Hùng cũng có thể nghe được. Mà Lệ Triển Hùng giả bộ như mắt điếc hay ngơ, ngược lại là Lệ Tiên Nhi đang nghe phương hướng phía sau truyền đến tiếng nghị luận lúc, sẽ quay đầu nhìn lên một cái, sau đó hai mắt trở lên, trừng mắt những cái kia chỉ trỏ môn nhân đệ tử, đem những người kia bị hù mau chóng rời đi. Như vậy, tại Lệ Triển Hùng dẫn dắt bên dưới, mấy người tiếp tục hướng về Hoành Võ Đại Điện phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, nơi xa, mấy vị lão giả trông về phía xa lấy mấy người. Nhị trưởng lão, cái này Dạ Thập Thất lần này đến mục đích, hiện tại trong trang đã mọi người đều biết. Hắn lúc này đi Hoành Võ Đại Điện, sẽ có hay không có chút không ổn? Có gì không ổn? Hiện tại Hoành Võ Đại Điện trước trên quảng trường, không ít nội môn đệ tử ngay tại tập luyện kiếm kỹ, lẫn nhau luận bàn, mà cái kia Dạ Thập Thất, chắc hẳn đã thành đám người nghị luận tiêu điểm, nếu như hắn lúc này xuất hiện tại trước mắt bao người, chỉ sợ. Tất nhiên sẽ có người kìm nén không được, muốn tới đọ sức một phen. Nhị trưởng lão râu tóc bạc trắng, sớm đã là già trên 80 tuổi chi niên. Nghe bên người lão giả lời nói sau, tay hắn vê râu râu, cười nhạt một tiếng, ha ha. Sư đệ à, sư phụ lao nhân ra ông ta thân là một trang chi chủ, cũng không có thể không để ý tới cùng cái kia Lệ Lạc Phong ở giữa tình nghĩa huynh đệ, cũng không thể không để ý chính mình trang chủ uy nghiêm, cho nên có một số việc, chúng ta những này làm đệ tử trong lòng đến có bài, ngươi cứ nói đi. Mấy vị lao giả này đều là Lệ Lạc Vân đệ tử thân truyền, hiện nay tại Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong thân kiêm chức vị quan trọng, đại đệ tử này đứng hàng 8 đại trưởng lao thứ 2. Tới đối thoại lao giả, là Lệ Lạc Vân nhị đệ tử, đứng hàng 8 đại trưởng lão vị thứ 6. Lục trưởng lão nghe xong, không khỏi khóa chặt song mi. Cái này, đại sư huynh, ngươi có thể đoán được sư phụ ý nghĩ? Có lẽ không có khả năng toàn bộ đoán được, 6/7 vẫn là có thể. Sư đệ, ngươi cũng biết, Lệ Lạc Phong cả đời này đều đang cùng sư phụ lão nhân gia ông ta đấu, rất có không tranh cái cao thấp không bỏ qua ý tứ, hiện tại hắn chính mình không có hy vọng, liền lại nghĩ ra lấy đệ tử luận cao thấp phương pháp, hắn à. Thật đúng là quá chấp nhất, cái kia Dạ Thập Thất là ai? Lục trưởng lão đội vàng giảm thấp thanh âm nói, sư minh, không thể lung tung nói bừa. Sư đệ, ta liền hỏi như vậy ngươi, nếu như không phải sư phụ nhân nghĩa, sẽ cho phép Dạ Thập Thất loại này sớm đã nổi tiếng xấu người tiến vào chúng ta Ngạo Kiếm Sơn trang sao? Cái này tuyệt đối không thể. Cái kia chẳng phải đúng rồi? Cho nên sư phụ trong đáy lòng tất nhiên là không muốn, hết thảy chỉ là trở ngại cái kia Lệ Lạc Phong, sư phụ không tiện cự tuyệt thôi. Cái kia Lệ Lạc Phong lấy khiêu chiến làm tên, đúng là để Dạ Thập Thất tại bổn trang tu hành, đây quả thực quá hoang đường, nếu là lan truyền ra ngoài, thậm chí sẽ bôi nhọ bổn trang hơn ngàn năm mỹ danh, để thiên hạ đồng đạo mà chế nhạo, cho nên ta cảm thấy, chẳng tìm một cơ hội để hắn dạ thập thất ăn chút đau khổ, biết khó mà lui, chỉ cần hắn không có lòng tin, đoán chừng Lệ Lạc Phong cũng sớm muộn cũng sẽ dẹp ý niệm này. Lục trưởng lão nhìn một chút nơi xa ngay tại chậm rãi đi hướng Hoành Võ đại điện mấy bóng người, lại nhìn mắt nhị trưởng lão, lông mày của hắn đã nhăn ra chưa xuyên. Sư minh, ngươi đây chỉ là chính mình phỏng đoán, chưa chắc là sư phụ bản ý, cái kia Lệ Lạc Phong cũng không tốt trêu chọc, ta cảm thấy hay là nhìn thêm một lúc, miễn cho chọc tới phiền phức. Nhị trưởng lão liếc Lục trưởng lão một chút, yên tâm đi, lão phu chỉ là muốn cho cái kia dạ thập thất một hạ mã uy, cho hắn biết, Ngạo Kiếm Sơn Trang không phải là người nào đều có thể tùy ý cho chiến, sẽ không đối với hắn như thế nào. Lục trưởng lão tựa hồ vẫn cảm thấy có chút không ổn, nhưng gặp nhị trưởng lão khuôn mặt kiên định, hiển nhiên là làm quyết định, mà lại khoe miệng còn hiện ra cười đắc ý, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa khuyên bảo. Mới đầu, dạ thập thất chẳng qua là cảm thấy có chút buồn bực, nhưng Lệ Triển Hùng phụ mệnh làm việc, nhất định phải dẫn hắn bốn chỗ đi dạo, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng dưới mắt, dạ thập thất đã cơ bản có thể xác định, cái này Lệ Triển Hùng căn bản không có an cái gì hảo tâm. Chương 612, phối hợp diễn kịch, hết thảy tự biết, 1, chương 612, phối hợp diễn kịch, hết thảy tự biết, 1, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, dạ thập thất điều chỉnh tâm tính, cứ như vậy đi theo Lệ Triển Hùng tiếp tục đi hướng Hoành Võ đại điện. Có chút phiền phức, sợ là tránh cũng không thể tránh, trong lòng của hắn kỳ thật rất rõ ràng. Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong nhiều môn như vậy người đệ tử, người bên trên 100, muôn hình muôn vẻ, rừng lớn chim gì đều có, dạ thập thất có thể tưởng tượng ra được, lấy mình bây giờ tình cảnh, sợ là có không ít Ngạo Kiếm Sơn Trang đệ tử đều muốn cùng chính mình đọ sức đọ sức. Có lẽ là vì dương danh lập vạn, có lẽ là vì cái gì mục đích khác. Tóm lại, từ giờ trở đi, chính mình liền muốn làm tốt thời khắc đối mặt các loại khiêu chiến chuẩn bị, chỉ là để hắn không nghĩ tới, thế mà tới nhanh như vậy. Cũng là không sao. Hoành Võ đại điện vị trí, tại toàn bộ Ngạo Kiếm Sơn Trang ở trung tâm, trên thực tế cũng là đảo Huyền Sơn đỉnh trung tâm. Hoành Võ đại điện là bình thường trọng đại sự vụ, nghị sự chỗ, giờ phút này trong đại điện cũng không có người nào. Nhưng là tại ngoài đại điện, là một cái 10 phần quảng trường rộng lớn, cho dù dung nạp hơn 1000 người cũng lại không chút nào lộ ra chen chúc. Quảng trường mặt đất hoàn toàn do cả khối đá xanh trải thành, 10 phần vuông vức, quét dọn cũng rất sạch sẽ. Lúc này chính là một ngày chi sáng sớm, cho nên không ít Ngạo Kiếm Sơn Trang đệ tử đều ở trên quảng trường tập luyện kiếm kỹ. Nội tu cảnh giới, đương nhiên là càng yên lặng, càng an bình càng tốt, mà tu luyện võ kỹ kiếm kỹ thì cần phải thường xuyên tìm chút đối thủ đến luận bàn, lấy thừa bù thiếu, lẫn nhau tăng lên. Trên quảng trường lớn như vậy vô cùng náo nhiệt, đại đa số là người mặc áo xanh đệ tử bình thường, trong đó cũng có một bộ phân thân lấy áo trắng đệ tử. Đệ tử áo xanh là do trong sơn trang võ sư thống nhất truyền thụ, mà thân mang áo trắng thì là trong môn một số cao thủ đệ tử thân truyền. Khi dạ thập thất xa xa nhìn thấy trên quảng trường một màn lúc, cũng không khỏi đến có chút giật mình. Thật đúng là náo nhiệt. Nhìn một cái, sợ là có 300-400 người, giờ phút này ngay tại trên quảng trường tu luyện kiếm kỹ, có vây quanh ở một võ sư trung quanh, người võ sư kia tựa hồ ngay tại giảng thuật cái gì. Có, 22 luật bản, thân hình lấp lóe, trốn tránh xê dịch, trường kiếm trong tay càng là kiếm quang lượn lờ. Phu cận còn có chút người đang nhìn náo nhiệt, có lẽ là đơn thuần xem náo nhiệt, có lẽ là muốn từ đó học được ít đồ, nhìn thấy đặc sắc chỗ lúc, đám người liền sẽ theo bản năng lớn tiếng khen hay gọi tốt. Lệ Triển Hùng vừa đi vừa giới thiệu, sư thúc mời xem, đó chính là bản môn Hoành Võ đại điện. Dưới tình huống bình thường, thường cách một đoạn thời gian, trang chủ đều sẽ tụ tập trong trang các tiền bối, ở trong đại điện luận đạo. Nếu là bình thường có cái gì chuyện trọng yếu, cũng sẽ ở trong đại điện thương nghị. Dạ thập thất quét nhẹ một chút, thuận miệng nói, Hoành Võ đại điện. Ân, hoàn toàn chính xác hùng vĩ. Ha ha, đó là tự nhiên. Sư thúc, ngươi nhìn đại điện kia trước trên quảng trường. Dạ thập thất có chút ngưng mi, thật là náo nhiệt. Không sai, chúng ta Ngạo Kiếm Sơn Trang, so với mặt khác một chút cổ lão môn phái tới nói, đối với môn nội đệ tử giảng dạy cũng không cứng nhắc, cho nên mọi người thường xuyên sẽ ở trên quảng trường lẫn nhau luận bàn kỹ nghệ, chân lớp chân giáo vượt qua hai chiều, nhưng là muốn so đóng cửa hiệu quả khổ tu tốt hơn. Dạ thập thất gật đầu nói có đạo lý. Cái kia, sư thúc, không bằng chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Lệ Triển Hùng vẻ mặt tươi cười mà hỏi. Dạ thập thất quét mắt nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút xa xa quảng trường. Ta mới đến, tựa hồ không ổn đâu. Làm sao, sư thúc có gì lo lắng? Dạ thập thất lần nữa mắt nhìn Lệ Triển Hùng, tùy theo nói ra, tốt, nghe ngươi an bài chính là. Thế là Lệ Triển Hùng tiếp tục dẫn lĩnh dạ thập thất hướng về Hoành Võ đại điện trước quảng trường đi đến. Kỳ thật đến giờ phút này, sắp phát sinh cái gì, Lệ Triển Hùng tính toán điều gì, dạ thập thất đã là lòng dạ biết rõ. Bất quá cửa này, tựa hồ sớm muộn muốn qua, đã như vậy, vậy liền thuận theo đương nhiên tốt. Một đường đi vào trên quảng trường. Dạ thập thất xuất hiện, rất nhanh liền hấp dẫn trên quảng trường những cái tiêu Ngạo Kiếm Sơn Trang đệ tử chú ý, thế là, những đệ tử kia dần dần ngừng lại, nhao nhao nhìn về phía dạ thập thất vị trí. Lệ Triển Hùng bồi tiếp dạ thập thất đứng tại biên giới quảng trường, vẫn còn giả bộ mô hình làm dạng giới thiệu, thế nào? Quảng trường này dung nạp hơn 1000 người cũng không phải vấn đề. Ngay bình thường, một bộ phận môn nhân đệ tử cũng sẽ ở nơi đây luận bàn, lẫn nhau tăng lên. Thân này mặc áo xanh sao, đều là bổn trang đệ tử tầm thường, những cái kia lấy áo trắng, tư chất liền muốn tốt một chút, là do trong môn trưởng lão hoặc là chấp sự thân truyền. Giờ phút này trên quảng trường mấy trăm đệ tử đều ngừng lại, nhao nhao nhìn về phía dạ thập thất bên này. Thần sắc không đồng nhất, xì xào bàn tán. Trong lúc nhất thời, dạ thập thất cảm giác chính mình giống như là một cái khác loại một dạng. Trong lòng mặc dù minh bạch Lệ Lạc Phong đây là dụng tâm lương khổ, nhưng cũng không khỏi đoán trách vài câu, một chiêu này cũng quá hung ác, thế nào cảm giác mình bây giờ lại trở thành tất cả mọi người trong lòng công địch một dạng. Hai đôi mắt kia bên trong đều mang theo rõ ràng chất vấn, khinh miệt thậm chí là khiêu khích. May mắn Dạ Thập Thất nhiều năm ma luyện, tâm tính đủ tốt. Không bao lâu, liền có người lần lượt hướng về biên giới quảng trường đi tới. Chấp sự, mọi người đi tới phụ cận, nhao nhao đối với Lệ Triển Hùng thi lễ. Hiển nhiên, Lệ Triển Hùng tại Ngạo Kiếm Sơn Trang có chấp sự thân phận. Trên thực tế, tại Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong trang công việc, trang chủ phần lớn không gặp qua hỏi, trừ phi là đặc biệt lớn sự tình. Mà tám vị trưởng lão, trên danh nghĩa phân biệt trưởng quản lấy trong trang giới luật, tư lễ, tài nguyên phân phối các loại sự nghi, có thể nói là tất cả quản một đám. Nhưng tám vị trưởng lão cũng là chủ quản, lại sẽ không trực tiếp đi làm thứ gì, chân chính trực tiếp lo liệu trong trang sự vụ, chính là chấp sự. Mà tại toàn bộ Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong, khoảng chừng 30 mấy tên chấp sự đến cụ thể làm việc. Đám người từng cái thi lễ, Lệ Triển Hùng đầy mặt ý cười ra hiệu mọi người không cần đa lễ. Mà mọi người tại thi lễ đằng sau, ánh mắt liền tự nhiên mà vậy rơi vào Dạ Thập Thất trên thân. Người càng ngày càng nhiều, mới đầu là 10 cái, sau đó lần lượt top 5 top 3 lại gần, không bao lâu, nguyên bản ở trên quảng trường vài trăm người, tất cả đều xuống lại đến nơi đây. Lệ Triển Hùng vẫn như cũng là trên mặt cười nhạt, hắn cố ý nhìn một chút những môn nhân đệ tử kia, sau đó nhìn về phía Dạ Thập Thất. Con mắt đi lòng vòng sau, Lệ Triển Hùng cất cao giọng nói, "Chư vị, không được ồn ào." Mọi người nhất thời an tĩnh lại. Lệ Triển Hùng nói tiếp, "Hôm qua, chúng ta Ngạo Kiếm Sơn Trang nên đón một cọc việc vui, ta muốn mọi người hẳn là cũng đã biết." Đám người trầm mặc không nói. Lệ Triển Hùng cũng không muốn lấy được cái gì đáp lại, lại nói trang chủ lĩnh trưởng, cũng chính là ta bá tổ phụ, thời gian qua đi mười mấy năm lâu, rốt cục trở về bổn trang, đây là bổn trang một chuyện mừng lớn. Vị này chính là bá tổ phụ duy nhất đệ tử thân truyền, Dạ Thập Thất. Lệ Triển Hùng là Lệ Lạc Vân tôn nhi, lấy thân phận của hắn, tự nhiên muốn xưng Lệ Lạc Phong một tiếng bá tổ phụ. Đối với đám người mà nói, cái này kỳ thật đã không tính là cái tin tức. Chương 612, phối hợp diễn kịch, hết thảy tự biết, 2, chương 612, phối hợp diễn kịch, hết thảy tự biết, 2, nhưng Lệ Triển Hùng vừa giới thiệu như vậy sau, đám người giờ phút này hội tụ tại Dạ Thập Thất trên người ánh mắt, lại có một chút biến hóa vi diệu. Có đơn thuần chỉ là hiếu kỳ, có liền nhiều chút những thứ đồ khác. Nói đi, Lệ Triển Hùng vừa nhìn về phía Dạ Thập Thất, vẫn như cũng là đầy mặt ý cười nói, luận bối phận, hắn nhưng là bá tổ phụ đệ tử, cho dù là ta, cũng muốn xưng một tiếng sư thúc, về phần các ngươi à, trong đó có ít người, sợ là tôn bối. Ha ha ha, sư thúc. Giống như là chúng ta loại môn phái lịch sử đã lâu này, chính là như vậy, sư phụ thu đồ đệ lại thu đồ đệ, năm tháng lâu, một số thời khắc đích thật là rất loạn. Bọn hắn đều là bổn trang bên trong môn nhân đệ tử, nhân số quá nhiều, ta cũng vô pháp từng cái hướng ngài giới thiệu, mong rằng sư thúc chớ trách mới là. Hiện tại Dạ Thập Thất, tâm tính ngược lại mười phần bình thản, hắn thật giống như đang nhìn một trận biểu diễn một dạng. Nhưng hắn rất rõ ràng, bất luận Lệ Triển Hùng làm sao diễn, mục đích cuối cùng nhất đều là sẽ không thay đổi. Dứt khoát, Dạ Thập Thất cười nhạt một cái nói, không sao, ai, kỳ thật con người của ta phiền nhất chính là những này phiền phức nhục tiết. Nếu là theo ý của ta, chẳng gọi nhau huynh đệ, làm gì quan tâm những cái được gọi là bối phận. Ai? Không thể, không thể a. Lệ Triển Hùng đội vàng khoát tay áo. Loạn là loạn một chút, nhưng là cái này bối phận, có thể ngàn vạn không thể không chú ý bằng không mà nói, chẳng phải là loạn luân thường. Lệ Triển Hùng vừa dứt lời, trong đám người truyền ra một thanh âm. Nói như thế, ngay cả thúc phụ đều muốn kêu một tiếng sư thúc, hắn chẳng phải là thành sư thúc tổ của ta. Nói chuyện là một người mặc võ phục màu trắng người thanh niên, tướng mạo tại hơn 20 tuổi dáng vẻ. Đang khi nói chuyện, vầng trán của hắn ở giữa, rõ ràng ẩn hàm vẻ khinh thường, ngữ khí cũng là như thế. Lệ Triển Hùng lập tức nhìn lại, đó là tự nhiên. Tiếp theo, một người khác cười nói, thúc phụ, chất nhi nghe nói, hắn lần này tới đến bổn trang, thế nhưng là vì khiêu chiến chúng ta Ngạo Kiếm Sơn trang môn nhân. Ai, khẩu khí cũng không nhỏ a. Lập tức có người phụ họa nói, chính là, mà lại ta nghe nói, cái này Dạ Thập Thất tại Thương Hàn Đế quốc cảnh nội, thế nhưng là cái chuyển kỳ nhân vật, còn giống như là cái sát thủ xuất thân đâu. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói, là cái nhân vật hung ác, giết người không chớp mắt loại kia. Lúc trước ta đi theo sư phụ ra ngoài làm việc, nghe nói có chút võ đạo môn phái, đúng là bị hắn chém tận giết tuyệt, ngay cả người già trẻ em đều chưa từng để lại người sống đâu. Lệ Triển Hùng sắc mặt lập tức chìm chìm, im ngay. Thế gian này sự tình, các ngươi biết chút ít cái gì, về phần những nghe đồn kia, nếu là nghe đồn, ai có thể phân biệt thật giả? Nghe đồn, vậy cũng chưa chắc là không có lửa thì sao có khói a? Lệ Triển Hùng lập tức nhìn về phía người mở miệng, cả giận nói, làm càn, như lại nhiều nói, ngươi tháng này linh nguyên không cập nhận. Người kia dọa đến vội vàng ngậm miệng, nhưng thần sắc rõ ràng hay là không phục. Lệ Triển Hùng đè lại đám người lời đàm tiếu, lúc này mới nhìn về phía Dạ Thập Thất, cười bồi nói, sư thúc không cần để ý, bọn hắn một mực tại trong sơn trang tu luyện, rất ít ra ngoài, nghe gió chính là mưa, nói hiệu nói vượng, quay đầu ta nhất định cực kỳ bằng giáo. Dạ Thập Thất vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, hắn cùng Lệ Triển Hùng đối mặt, thuận miệng nói, không sao. Vừa dứt lời, liền có người hỏi, sư thúc tổ, cái kia liên quan tới ngươi nghe đồn, đến cùng phải hay không thật đó à? Làm càn. Lệ Triển Hùng trách mắng. Dạ Thập Thất nhìn về phía người kia, lạnh nhạt hỏi, trọng yếu sao? Người kia nhìn qua tuổi tác không thua kém Lệ Triển Hùng, đối mặt Lệ Triển Hùng trách cứ, tựa hồ cũng không thèm để ý nếu không trọng yếu, sư thúc tổ nói một chút lại có làm sao? Là thật. Trên thực tế, Dạ Thập Thất cũng không biết, kia cái gọi là nghe đồn, đến cùng là cái gì, chỉ là chính mình cái nào một cọc, thứ nào, hồi tưởng lại, những năm này chính mình trong gió trong mưa, sông sáo đung đưa, giống như đích thật là đã trải qua không ít chuyện. Về phần dưới mắt, hắn không cách nào đi cùng nhiều người như vậy cãi lại. Hắn nói một câu, sợ là sẽ phải có càng nhiều người đưa ra càng nhiều vấn đề, mà những người này đối với mình ấn tượng kỳ thật đã cơ bản tạo thành, bất luận chính mình nói cái gì cũng đều không dùng. Đã như vậy, một câu gây mất ý nghĩ của bọn hắn chính là. Đám người tức thì hai mặt nhìn nhau, một mảnh xôn xao. Lệ Triển Hùng ở một bên thỉnh thoảng nhìn một chút Dạ Thập Thất, lại thỉnh thoảng nhìn đám người một chút, không biết trong lòng đang tính toán cái gì. Mà ở phía xa, mấy vị kia lão giả còn tại lặng lặng nhìn. Mấy hơi đằng sau, trong đám người một người nam tử trung niên đi lên phía trước. Chúng ta đều biết, trang chủ Lĩnh Trưởng cả đời khổ tu kiếm đạo, tu vi của nó cùng kiếm đạo tạo nghệ cùng trang chủ tương xứng, mà lại hắn tính tình cổ quái, ta nếu là nhớ không lầm, lần trước tới khiêu chiến trang chủ thời điểm cũng là lẻ loi một mình, không từng nghe nói tu đệ tử. Hiện nay hắn đúng là có thể thu ngươi làm đồ đệ, chắc hẳn sư thúc tất có chỗ hơn người, mà lại cũng nhất định phải lão nhân gia ông ta chân truyền đi. Dạ Thập Thất nhìn về phía người kia, đáp, có lẽ là duyên phận đi, về phần chân truyền tính không được, ta bái hắn lão nhân gia vì sư thời gian không lâu. Ha ha ha, sư thúc đây là thái khiêm, nếu là không có chỗ hơn người, lão nhân gia ông ta há lại sẽ mang ngươi nhập trang. Nói đi, hắn ngắm nhìn bốn phía một chút, lập tức lại có người mở miệng nói, đối với sư thúc tổ nhất định là được chân truyền, không bằng hôm nay lộ bên trên hai tay, cũng cho chúng ta bọn tiểu bối này mở mang tầm mắt. Đúng vậy à, sư thúc liền không cần kiêm tốn, coi như chúng ta nơi này đều là người đồ tử, thậm chí đồ tôn bối phận, cho chúng ta lộ bên trên hai tay, dù là có thể làm cho chúng ta học được một điểm nửa điểm cũng tốt ta. Trong lúc nhất thời, lần lượt có người mở miệng, mấy trăm người có vẻ hơi hỗn loạn, mà lúc này Lệ Triển Hùng ở một bên ngược lại là giả bộ như người không việc gì mở dạng. Người sát thực quá nhiều, có gọi sư thúc, có gọi sư thúc tổ, Dạ Thập Thất căn bản không phân rõ ai là ai, hắn cũng không muốn đi phân biệt, hết thảy đều cùng hắn dự đoán một dạng. Nói cho cùng, Ngạo Kiếm Sơn Trang có người muốn tìm cơ hội thử một lần chính mình. Hắn thậm chí tưởng tượng ra được, đây cũng không phải là Lệ Triển Hùng chủ ý, phía sau nhất định có người lo liệu. Đang lúc này, vừa rồi trung niên nhân kia cao giọng nói, "Tốt, đều đừng nói nữa." Tiếng như hùng trùng, hùng hồn hữu lực, lập tức đem mọi người tiếng ồn ào ép xuống. Trung niên nhân ngắm nhìn bốn phía một chút, sau đó nhìn về phía Dạ Thập Thất nói, "Sư thúc, ta nhìn không bằng dạng này. Vạn bối cả gan, muốn hướng sư thúc ngài lĩnh giáo hai chiều, còn xin sư thúc tuyệt đối không nên chối từ." Dạ Thập Thất thần sắc không thay đổi, ở đấy lòng hắn bên trong đã sớm tính tới, hẳn là có người khiêu chiến chính mình, kết quả thật tới. Hắn mắt nhìn Lệ Triển Hùng. Lệ Triển Hùng tay vê râu râu, cười nhạt một cái nói, "Ai, sư thúc hôm qua mới nhập trang, hôm nay ta chỉ là dẫn hắn làm quen một chút bộ trang, ngươi lại phải cùng luận bàn, cái này không ổn đâu." Trung niên nhân chợt nhìn về phía Lệ Triển Hùng, "Có gì không ổn?" Lệ Triển Hùng cau mày nói, "Sư thúc đích thật là muốn đại biểu sư bá tổ cùng trong trang đệ tử đọ sức, nhưng lại muốn tại 3 năm đằng sau mới có thể. Ta chỉ là hướng sư thúc lĩnh giáo hai chiêu mà thôi, cũng không phải là muốn tranh cái cao thấp, huống chi bằng vào ta bối phận, vốn cũng không cùng sư thúc phân cao thấp tư cách." Chương 613, khiêu chiến sư thúc, điểm đến là dừng. Chương 613, khiêu chiến sư thúc, điểm đến là dừng. Lệ Triển Hùng cùng nam tử trung niên kia ngươi một lời ta một câu, nhìn qua, Lệ Triển Hùng tựa hồ là đang ngăn cản hắn muốn cùng Dạ Thập Thất so chiêu, trên thực tế, đơn giản chính là diễn kịch thôi. Ở đây vài trăm người, nhao nhao ồn ào, khiến cho Lệ Triển Hùng dần dần hiện ra vẻ lằng khó. "Đúng vậy a, đơn giản chính là luận bàn một chút, lĩnh giáo mấy chiêu có gì ghê gớm đâu. Nếu là sư thúc, tất nhiên có chỗ hơn người, hôm nay vừa lúc được phải, truyền thụ cho chúng ta điểm kỹ nghệ, cũng là một chuyện tốt." "Đúng đúng đúng, mong rằng vui lòng chỉ giáo a." Lệ Triển Hùng trầm mặt, ánh mắt tại mọi người trên mặt khẽ quét mà qua, sau đó mặt mũi tràn đầy khó xử nhìn về phía Dạ Thập Thất nói, "Cái này, sư thúc, bọn hắn không do nguyên do trong đó, mong rằng không cần so đo. Nếu sư thúc không muốn xuất thủ, chúng ta lập tức rời đi chính là, qua đi, ta nhất định sai người đối tốt với bọn họ sinh bằng giáo." "Hừ, một đám không biết trời cao đất rộng ra hỏa." Dạ Thập Thất mắt nhìn Lệ Triển Hùng, cười nhạt một cái nói, "Không sao, luận bàn mà thôi, võ giả chúng ta đối với cái này nhìn lắm thành quen. Sư thúc, ngươi mới tới sơn trang, vạn nhất bọn hắn không biết nặng nhẹ còn nói đến đây." Lệ Triển Hùng cố ý kéo cái thét dài. Dạ Thập Thất vẫn như cũ ý cười đầy mặt, "Ta mới vừa nói, không sao, đối với chúng ta võ giả mà nói, luận bàn kỹ nghệ, quyền tức không có mắt, cho dù thụ thường cũng là chuyện thường ngày a." Vừa dứt lời, đối diện nam tử trung niên lập tức nói ra, "Đa tạ sư thúc đồng ý." Đã như vậy, nam tử trung niên nhìn một chút xung quanh, lại nói, "Nơi đây nhỏ hẹp, không bằng chúng ta đến giữa quảng trường, nơi đó rộng lớn một chút, dễ dàng cho thi triển." "Xin mời." Dạ Thập Thất tùy ý lên tiếng. Thế là, đám người nhao nhao đi hướng trung tâm quảng trường. Lệ Triển Hùng bạn tại Dạ Thập Thất bên người, thỉnh thoảng lắc đầu nói, "Ai, thật sự là không có quy củ, quay đầu ta nhất định chặt chẽ trách phạt." "Cha, ta cảm thấy ngươi đại khái có thể không cần phải lo lắng." Lệ Tiên Nhi ở một bên nói ra. Lệ Triển Hùng mắt nhìn Lệ Tiên Nhi, "Ngươi nha đầu này, sư thúc vừa tới, bọn hắn liền tự dưng sinh sự, chẳng phải là để sư thúc chế nhạo." Lệ Tiên Nhi chép miệng, "Ta cảm thấy, bọn hắn chỉ sợ là tự mình chuốc lấy cực khổ đi." Đang khi nói chuyện, mọi người đi tới trung tâm quảng trường. Nam tử trung niên trực diện Dạ Thập Thất, sắc mặt nghiêm túc, trên trán tràn đầy tự tin. Những người khác bên trong, đại bộ phận đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính, nhưng cũng có như vậy mấy vị kích động, tựa hồ cũng nghĩ cùng Dạ Thập Thất đọ sức đọ sức. Theo bọn hắn nghĩ, đây không thể nghi ngờ là một cái để cho mình bộc lộ tài năng cơ hội tốt. Kỳ thật những người này cũng không phải là không có tự mình hiểu lấy, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, Dạ Thập Thất chỉ sợ tuyệt không phải là hư danh, mà lại hiện tại lại bái sư Lệ Lạc Phong, lấy bản lĩnh của bọn hắn, khả năng rất lớn không phải là đối thủ. Nhưng tình huống dưới mắt là, bọn hắn bối phận cũng không bằng Dạ Thập Thất. Chỉ cần có thể đạt được cơ hội, liền có thể hiện ra bản lĩnh của mình cùng dũng khí, nếu như may mắn thắng một chiêu nửa thức, đó chính là nhất phi trùng thiên, thanh danh vang dội, nếu như thua, lại không chút nào có bất kỳ tổn thất, cũng không cần lo lắng ném đi mặt mũi cái gì, ai kêu người ta bối phận cao, thanh danh lớn đâu. Lại thêm chi bọn hắn sớm thành thói quen, võ giả luật bàn, điểm đến là dừng, cái này liền càng làm cho bọn hắn không có lo lắng. Bất quá, dù vậy, những cái kia tôn bối đệ tử cũng không dám tùy tiện đứng ra, liền xem như cái ra mặt cơ hội lộ mặt, cũng không có khả năng đến phiên bọn hắn. Về phần trước mắt nam tử trung niên, một thân võ phục màu trắng, nhìn qua tu vi cũng không yếu, giả thập thất suy nghĩ, người này vô cùng có khả năng chính là trong sơn trang một vị nào đó trưởng lão đệ tử thân truyền. Về phần tu vi của nó có thể đạt tới trình độ gì, còn không cách nào giấu giếm được giả thập thất. Giả thập thất chỉ là thêm chút quan sát, liền có thể trên cơ bản xác định cảnh giới của người nọ, hẳn là có thể đạt tới thần anh cảnh, đại khái là ở chính giữa kỳ dáng vẻ chừng. Về phần nó kiếm đạo tạo nghệ đạt đến loại cảnh giới nào, cho dù là giả thập thất cũng vô pháp quan sát đi ra, bất quá có thể xác định chính là tuyệt không có khả năng đạt tới kiếm hồn chi cảnh, bởi vì tu thành kiếm hồn cảnh một cái điều kiện tiên quyết chính là tự thân ngưng kết võ hồn mới có thể. Có thể nói, một cái kiếm đạo tạo nghệ đạt đến kiếm hồn cảnh giới võ đạo cao thủ, nó bản thể tu vi tất nhiên đã đột phá đến võ hồn cảnh, nhưng một cái tu vi đạt đến võ hồn cảnh kiếm đạo tu giả, chưa hẳn có thể đem tự thân kiếm đạo tạo nghệ đột phá đến kiếm hồn cảnh giới. Trái lại, nam tử trung niên, thậm chí Lệ Triển Hùng cùng ở đây những người này, căn bản là không có cách nhìn trộm dạ thập thất cảnh giới cao thấp. Bất quá loại tình huống này, chưa chắc là tu vi của đối phương nhất định cao hơn chính mình, cũng có thể là mượn nhờ bí pháp nào đó, hoặc là trên người có một loại nào đó có thể ẩn tàng khí tức bảo khí. Cho nên, nam tử trung niên kia mới dám đứng ra khiêu chiến dạ thập thất. Nếu như hắn biết, dạ thập thất tu vi hiện tại đã đạt đến võ hồn cảnh giới lời nói, đương nhiên sẽ không mạnh hơn ra mặt, cho dù thua cũng không mất mặt, vậy cũng không cần thiết biết rõ thua không nghi ngờ, còn nhất định phải kiên trì đi so. Liền ngay cả một mực tại nơi xa ngắm nhìn hai vị lão giả, bọn hắn cũng vô pháp xác định dạ thập thất tu vi cảnh giới hiện tại. Bọn hắn không dám tùy tiện bằng vào hồn lực của mình đi quan sát dạ thập thất, đây là một loại cực kỳ không lễ phép, thậm chí có thể bị coi như là khiêu khích hành vi, bọn hắn thân là Ngạo Kiếm Sơn trang trưởng lão, còn không muốn như thế đi làm. Trên thực tế, cho dù bọn hắn hiện tại bằng vào võ hồn đi quan sát dạ thập thất cảnh giới cao thấp, cũng chưa chắc có thể có được một cái hài lòng đáp án. Dạ thập thất lấy võ hồn cảnh làm cơ sở, thi triển ẩn nấp chi pháp, khí tức nội liễm, nếu không có trên bản chất trên lệch cảnh giới, cho dù là võ hồn cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cao thủ, cũng vô pháp quan sát cảnh giới của hắn cao thấp. Đây cũng là vì cái gì, cái kia nhị trưởng lão muốn tìm một chút dạ thập thất nội tình nguyên nhân. Kỳ thật, tại bọn hắn trong tiềm thức, căn cứ dạ thập thất hiện tại tuổi tác, đối với hắn cảnh giới hiện nay cao thấp, liền có một cái đại khái phỏng đoán. 30 đến 40 tuổi ở giữa, liền Ngạo Kiếm Sơn trang đệ tử thân truyền mà nói, nếu như tu vi có thể đột phá đến thần anh cảnh giới, vậy liền đã là nhân tài kiệt xuất tồn tại. Bọn hắn đoán chừng, dạ thập thất chỉ là ngoài 30, coi như tư chất tốt, lại bái sư Lệ Lạc Phong, nhưng thời gian ngắn ngủi, cho nên dạ thập thất tu vi cảnh giới hiện tại, vô cùng có khả năng chính là tại thần anh cảnh. Giờ phút này đối mặt dạ thập thất vị trung niên nam tử này, chính là Ngạo Kiếm Sơn trang thế hệ này đệ tử bên trong người nổi bật, hắn cũng không nghiêm khắc họ bảng ra, họ Tô Tiên Việt, sớm tại 5 năm trước tu vi liền bước vào đến thần anh cảnh, hiện nay 40 có 2, đã có thần anh cảnh trung kỳ tu vi. Tại nhị trưởng lão xem ra, cho dù người này thắng không được dạ thập thất, cũng nhất định có thể bước dạ thập thất xuất ra chút bản sự đến. Dưới mắt, dạ thập thất cùng Tô Việt hai người đối diện mà đứng, cách xa nhau cách xa hơn một trượng. Lệ Triển Hùng phất phất tay, đám người liền hướng về bốn phía lui lại, nhường ra một cái tương đối khoáng đạt không gian cho hai người. Lệ Triển Hùng cất cao giọng nói, "Tô sư đệ, tuy nói sư thúc đáp ứng cùng ngươi luận bàn, nhưng ta vẫn còn muốn căn dặn ngươi, điểm đến là dừng." Tô Việt mắt nhìn Lệ Triển Hùng, "Yên tâm, ta sao dám bị thương sư thúc." Chương 614, kiếm của ta chỉ dùng tới giết người. Chương 614, kiếm của ta chỉ dùng tới giết người. Lệ Triển Hùng nhẹ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía dạ thập thất, nguyên bản sắc mặt nghiêm túc, lập tức hiện lộ ra mấy phần ý cười. "Sư thúc, như ngài không muốn, hiện tại còn có thể rời khỏi." Dạ thập thất nhìn cũng không nhìn Lệ Triển Hùng một chút, thuận miệng nói, "Không cần." "Tốt, đã như vậy, cái kia hai vị có thể bắt đầu." Những người còn lại, đao kiếm không có mắt, lui về sau nữa một chút, không thể ồn ào. Dạ thập thất chắp tay sau lưng, lặng lặng nhìn xa một trượng bên ngoài Tô Việt. Đợi đến đám người an tĩnh lại, Tô Việt mím mím vẻ miệng, tùy theo cổ tay chuyển một cái, một thanh ánh sáng lưu chuyển trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Tô Việt tại Ngạo Kiếm Sơn trang cùng một đời đệ tử bên trong, tuyệt đối là người nổi bật. Người tài ba này, cũng không phải là nói tu vi của hắn cao nhất, thực lực mạnh nhất, truyền thừa cổ lão đạo môn, bởi vì bối phận nguyên nhân, có người 30 tuổi thu đồ đệ, mà có đến 7-80 tuổi, thậm chí giống như là Lệ Lạc Phong dạng này, đã tuổi tác hơn trăm còn tại thu đồ đệ, cho nên cho dù là cùng một đời đệ tử, trên thực tế tuổi tác khác biệt cũng sẽ rất lớn. Giống như là Tô Việt thế hệ này, tuổi tác nhỏ thậm chí 20 tuổi không đến, lớn đã 60-70 tuổi. Sở dĩ nói Tô Việt là người nổi bật, là kết hợp võ đạo tư chất, kiếm đạo thiên phú, tuổi tác, cùng trước mắt đã đạt đến tu vi cảnh giới mà nói. Tô Việt có mấy vị sư mình, tu vi so với hắn còn cao hơn chút, thực lực cũng mạnh chút, nhưng lại đều đã tuổi tác hơn trăm. Cho nên, Tô Việt tiềm lực là cực lớn, tiếp theo cũng sẽ càng nhận môn phái coi trọng. Tô Việt ngạo nghễ mà đứng, trường kiếm nơi tay, cổ tay rung lên, kiếm phong liền kéo ra một cái kiếm hoa, nhất thời làm mọi người tại đây nhao nhao gọi tốt. Mà trong tay hắn thanh kiếm này, hiển nhiên cũng là một kiện không sai bảo khí, dạ thập thất đục lỗ nhìn một chút, đoán chừng hẳn là có thể đạt tới huyền giai phẩm chất. Tô Việt sắn cái kiếm hoa đằng sau, giơ kiếm trước người, một bộ áo trắng, phong lưu phóng khoáng. "Sư thúc, xuất ra kiếm của ngươi đi." Dạ thập thất vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt lạnh nhạt như nước, nói khẽ, không cần. Nghe vậy, Tô Việt liền nhíu nhíu mày, làm sao, chẳng lẽ sư thúc là cảm thấy, cùng ta giao thủ, căn bản không cần dùng kiếm a? Không kém bao nhiêu đâu. Dạ Thập Thất vốn là cái ngay thẳng người, nói chuyện không thích quanh co lòng vòng, nếu đối phương nói như vậy, hắn dứt khoát trả lời một câu chính là. Tô Việt sắc mặt lập tức chìm chìm. Xem ra, sư thúc là đã tính trước, nắm chắc phần thắng. Bất quá, cái này không khỏi đối với ta là một loại vũ đụng. Dạ Thập Thất sắc mặt không thay đổi, trả lời, ta không có kiếm. Ha ha, ha ha ha, cái này sao có thể, làm một cái kiếm đạo tu giả, há có thể không có kiếm của mình. Hoàn toàn chính xác không có, mặc dù có, kiếm của ta chỉ là dùng để giết người. Dạ Thập Thất ngữ khí rất tự nhiên, nhưng hắn lời nói lại mơ hồ mang theo vài phần ý lạnh, mặc dù hắn không có tận lực toát ra sắc cơ, thế nhưng là câu này dùng để giết người lại khó tránh khỏi để cho người ta không rét mà run. Kể từ đó, cũng khiến cho giữa hai người bầu không khí trở nên càng phát ra khẩn trương một chút. Bất quá loại khẩn trương này, chỉ là vây xem đám người một loại cảm thụ, đối với Dạ Thập Thất tới nói, không phải liền là một trận không có chút ý nghĩa nào luật bản, không có gì có khẩn trương hay không, nếu nói có lời nói, hắn chỉ lo lắng, một hồi chỉ sợ còn sẽ có người xuất hiện, cái này cái gì Tô Việt, đơn giản chỉ là một cái bài đầu binh mà thôi. Giết người. Nói rất hay, xem ra sư thúc ngài, nhất định giết qua không ít người. Nhớ không rõ. Khó trách lần này, Tô Việt lời còn chưa dứt, trực tiếp bị Dạ Thập Thất đánh gãy, ngươi có thể xuất thủ, ta nếu không địch, tự sẽ nhận thua, phải chăng dùng kiếm, cũng không trọng yếu cái này nếu là đổi lại thường ngày, đối mặt đối thủ lúc, Dạ Thập Thất thậm chí lười nhắc nhiều lời nữa chứ, mà lại cũng sẽ không coi trọng quy củ gì, hắn càng muốn tiên hạ thủ vi cường, hắn thấy, nếu cuối cùng muốn đánh, hết thảy lời nói, đều là trong lòng không chắc thể hiện. Chỉ là dưới mắt, dù sao không phải sinh tử chi chiến, Dạ Thập Thất dứt khoát chỉ có thể lấy tính chế độ. Mà Tô Việt, lại chậm chạm không có xuất kích. Tuổi 40, hiển nhiên đã không còn là tuổi trẻ khinh cuồng nhân kỷ, Tô Việt làm trong hàng đệ tử đời thứ nhất người nổi bật, tự ngạo một chút cũng thuộc về bình thường, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ khinh địch. Đối mặt Dạ Thập Thất, Tô Việt trong đáy lòng cũng không nắm chắc tất thắng, trước mặt nhiều người như vậy, tuy nói kém lấy bối phận, nhưng trên thực tế ai cũng minh bạch, bối phận chỉ là một cái lý do thoái thác, Dạ Thập Thất so với hắn còn muốn tuổi trẻ, cho nên, hắn không hy vọng thất thủ. Cho nên, nhìn như tùy tiện, trong nội tâm Tô Việt cũng rất cẩn thận, luôn tự ở giữa, hắn trên thực tế tại cẩn thận quan sát Dạ Thập Thất, hy vọng có thể tìm kiếm được sơ hở. Mặt khác, mượn cơ hội này, Tô Việt cũng hoàn toàn chính xác muốn hiện ra một chút tu vi kiếm đạo của mình. Một câu chưa nói xong, bị Dạ Thập Thất cho chẹn họng trở về, Tô Việt nắm tay dài vừa kiếm, sắc mặt cũng dần dần chìm xuống dưới. Mấy lần đằng sau, đã thấy Tô Việt chân nguyên quan chú, trường kiếm lập tức phát ra một tiếng cao vút kiếm rít. Tiếng gào sắc bén, thẳng vào trời cao, đồng thời kiếm thể bên trên kiếm làm mình dự thịnh, mãnh liệt kiếm quang đâm người hai mắt đau nhức, vây xem đám người, bao quát Lệ Triển Hùng tại nội đô không hẹn mà cùng nhắm mắt hoặc là nghiêng mặt đi. Sư thúc, đã tội. Ngay tại một tích tắc này ở giữa, Tô Việt thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh bỗng nhiên bắn ra, kiếm phong trực chỉ Dạ Thập Thất vị trí. Chỉ là hơn một trượng xa, chớp mắt mà thôi. Mượn cường quang lập lòe, Tô Việt thân ảnh giống như mũi tên rời cùng, ẩn vào mãnh liệt kiếm quang bên trong, đám người thậm chí còn không có từ cường quang chướng mắt trong cảm giác khôi phục lại, kiếm trong tay hắn phong khoảng cách Dạ Thập Thất cũng đã chỉ có xa mấy thước mà thôi. Một kiếm này tốc độ, hoàn toàn chính xác rất nhanh, Dạ Thập Thất trong lòng cũng không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng. Kiếm đạo, tự nhiên cũng coi trọng một cái duy khoái bất phá. Nhưng mà, Dạ Thập Thất nhưng như cũng không nhúc nhích tí nào, cái gọi là khoái kiếm, trong mắt hắn cuối cùng vẫn là chậm như vậy một chút, về phần kia cái gọi là kiếm băng, đối với hắn cũng không được cái tác dụng gì, hiện tại Dạ Thập Thất cũng không hoàn toàn dựa vào hai mắt mũi miệng đến bắt tin tức. Nói cách khác, cho dù hắn hai mắt nhắm lại, hết thảy cũng đều có thể như lòng bàn tay. Theo kiếm phong cấp tốc tiếp cận, ba thước, hai thước, một thước. Đến trên khoảng cách này, Tô Việt trong lòng vui mừng, Dạ Thập Thất không nhúc nhích tí nào, làm hắn trong lòng sinh nghi, nhưng một kiếm này đã cách Dạ Thập Thất ngực chỉ còn lại có một thước khoảng cách, tại Tô Việt xem ra, coi như Dạ Thập Thất đã tính trước, sợ là cũng rất khó tránh đi. Ngay tại lúc giờ khắc này, Tô Việt kiếm phong đột nhiên chậm lại tốc độ. Cũng chính là tại một tích tắc này ở giữa, Dạ Thập Thất hai ngón đem Tô Việt kiếm phong kẹp lấy. Nhưng là, Tô Việt kiếm phong giảm tốc độ, muốn so Dạ Thập Thất hai ngón kẹp lấy hắn kiếm phong sớm một chút, bởi vì Tô Việt muốn là thắng, mà không phải thật giết Dạ Thập Thất, cho nên tại cuối cùng nhất sát, tại hắn cho là tất thắng thời điểm, liền tự hành thấp xuống tốc độ kiếm. Đây hết thảy, tự nhiên đều tại Dạ Thập Thất khống chế bên trong, cho dù hắn không giảm xuống tốc độ kiếm, Dạ Thập Thất một dạng có thể đem mũi kiếm của hắn ngừng. Chương 615, hai chỉ đoạt kiếm, lập tức phân cao thấp. Chương 615, hai chỉ đoạt kiếm, lập tức phân cao thấp. Bất quá, Tô Việt một khắc cuối cùng hành động này, xem như giúp chính hắn một đại ân. Nếu như hắn không có sau cùng cái này giảm xuống tốc độ kiếm cử động, chỉ sợ hôm nay, Dạ Thập Thất coi như không giết hắn, cũng sẽ cho hắn một cái giáo huấn nặng nề. Cho tới nay, Dạ Thập Thất đều tuân theo một cái nguyên tắc, đối với kẻ muốn giết mình, từ trước đến nay là không lưu tình chút nào, coi như dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng muốn đem chém giết, miễn trừ hậu hoạn. Mà Tô Việt một kiếm này, chạy Dạ Thập Thất ngược đâm tới. Như hắn lên sát tâm, một kiếm này đã cách Dạ Thập Thất ngược xa hơn một thước, đương nhiên sẽ không giảm tốc độ, thậm chí còn có thể tăng cường chân nguyên chuyển vận, gắng đạt tới một kiếm xuyên ngược mà qua. Nhưng cuối cùng, hắn không có làm như vậy. Dựa theo Tô Việt ý nghĩ, hắn là chuẩn bị tại kiếm phong khoảng cách Dạ Thập Thất ngược ước chừng nửa thước lúc dừng lại. Bởi vì tại trên khoảng cách này, bất luận người nào xem ra, Dạ Thập Thất lại muốn tránh hoặc là ngăn cản cơ hội đều mười phần xa vời, hắn Tô Việt cũng liền nhất định là thắng. Nhưng mà, ngay tại Tô Việt chuẩn bị dừng lại kiếm phong, lại chưa hoàn toàn đình chỉ lúc, kiếm phong bị Dạ Thập Thất hai ngón kẹp lấy. Kể từ đó, làm cho Tô Việt có chút ảo não, cũng có chút không phân rõ tình huống. Hắn không biết có phải hay không là bởi vì chính mình thấp xuống tốc độ kiếm, mới cho Dạ Thập Thất thời gian, có lẽ một kiếm này, chính mình không chút do dự tiếp tục đâm xuống dưới, Dạ Thập Thất chưa hẳn có thể kịp thời xuất thủ. Nhưng từ đầu đến cuối, Dạ Thập Thất đều không hề động một chút nào, nhìn lại không giống như là bởi vì chính mình xuất kiếm quá nhanh khiến cho hắn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, nói cách khác, cũng có thể là Dạ Thập Thất hoàn toàn chính xác không có đem chính mình một kiếm này coi ra gì. Dưới mắt, kiếm phong bị đối phương một đôi thịt chỉ cầm lấy, Tô Viễn sắc mặt nghiêm túc, trong mắt cũng mang theo mấy phần kinh hãi. Phải biết, mũi kiếm của hắn phía trên trải rộng sắc bén kiếm khí, người bình thường đừng nói là một đôi thịt chỉ, coi như lấy bảo khí ngăn cản, sợ là cũng rất dễ dàng bị hủy, nhưng lúc này, hắn phát hiện Dạ Thập Thất cái kia một đôi thịt chỉ, tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào. Tô Việt giận dữ phát lực, muốn rút về trường kiếm, lại phát hiện, đúng là không dùng được. Kiếm của hắn, thật giống như đính vào Dạ Thập Thất hai chỉ ở giữa. Tô Việt lần nữa phát lực, kết quả hay là một dạng. Lần thứ ba, Tô Việt tại phát lực rút kiếm đồng thời, chân nguyên trong cơ thể quán chú, khiến cho trên mũi kiếm kiếm quang phóng đại, hy vọng có thể nhờ vào đó ép ra Dạ Thập Thất hai ngón. Có thể không hề nghi ngờ, vẫn như cũng là tốn công vô ích. Cho đến giờ phút này, Tô Việt trong lòng không khỏi có chút lạnh, hắn đã ẩn ẩn có thể cảm nhận được, trước mắt Dạ Thập Thất, đích thật là sâu không lường được, mà hắn vừa rồi đối mặt mũi kiếm của chính mình không trốn không né, chỉ sợ cũng không phải là vội vàng không kịp chuẩn bị không thể kịp thời phản ứng, mà là căn bản không có đem chính mình một kiếm này coi ra gì. Ngay tại Tô Việt kinh hãi suy nghĩ thời khắc, đột nhiên một cỗ lực đạo chuyển đến, khiến cho thân hình hắn bất ổn, liên tiếp lui về phía sau 5-6 bước mới khó khăn lắm đứng vững. Lực đạo này cũng không phải là Dạ Thập Thất chủ động mà phát, mà là một mực hướng về sau rút kiếm Tô Việt, bởi vì Dạ Thập Thất đột nhiên mở ra hai ngón, khiến cho hắn đã mất đi trọng tâm đưa đến. Vậy xem đám người, tu vi cao thấp không đợi, trong đó có mấy vị, tu vi cùng thực lực muốn so Tô Việt còn cao, nhưng bất luận là ai, chỉ dựa vào Tô Việt lần này xuất thủ, đều nhìn ra được một chút mánh khóe. Trong lúc nhất thời, đám người lặng ngắt như tờ, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, thần sắc không còn có trước đó loại kia khinh thị. Liền ngay cả Lệ Triển Hùng ở một bên cũng không khỏi đến chậm rãi gật đầu. "Cha, ngài nhìn, cái kia Dạ Thập Thất đích thật là cái kiếm đạo cao thủ." Tô Việt sư thúc trong tay hàn quang kiếm, cũng không phải bình thường kiếm, Dạ Thập Thất vậy mà chỉ dựa vào một đôi tay chỉ liền cho nó lấy, chỉ bằng vào điểm này, chúng ta Ngạo Kiếm Sơn trang môn nhân đệ tử bên trong, sợ là không có mấy cái có thể làm đến đâu. Lệ Triển Hùng liếc bên người Lệ Tiên Nhi một chút, trầm giọng nói, ngươi hiểu cái gì, ít nói chuyện, một bên nhìn xem liền tốt. Lệ Tiên Nhi thẻ lưỡi, không cần phải nhiều lời nữa, hai mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất vị trí. Nơi xa, hai vị lao giả mặt trầm như nước. Nhị trưởng lão, xem ra cái này Dạ Thập Thất, bản sự cũng không nhỏ a. Đây là tự nhiên, nếu không ha có thể bị sư bá nhìn chúng, cũng thu làm đệ tử thân truyền, đệ tử duy nhất. Lục trưởng lão chậm rãi gật đầu, ngươi muốn lấy Tô Việt, kiểm tra xong cái kia Dạ Thập Thất cao thấp trên dưới, sợ là tuyệt đối không thể. Dưới mắt chỉ có một chút có thể xác định, lấy Tô Việt chi năng, so sánh cùng nhau, kém quá xa. Nhị trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, nói ra, chẳng lẽ lại, tiểu tử này cảnh giới đã đạt đến võ hồn chi cảnh. Ngoài 30 tuổi tác, võ hồn cảnh giới, ân. Chỉ bằng vào điểm này, ta Ngạo Kiếm Sơn trang từ trên xuống dưới, thật đúng là không ai bằng. Lục trưởng lão cười cười, nói ra, kỳ thật lão phu cảm thấy nhị trưởng lão hoàn toàn không có lo lắng tất yếu. A, chỉ giáo cho. Dạ Thập Thất là sư bá đệ tử, sư bá vì cùng trang chủ tranh cái cao thấp, liền muốn lấy đệ tử đến luận bàn luận định, theo đạo lý, tự nhiên là cùng trang chủ đệ tử giao thủ mới giữ lời. Nhị trưởng lão mắt nhìn Lục trưởng lão, thương mi vi nhăn nói, ý của ngươi là, cuối cùng muốn cùng cái kia Dạ Thập Thất giao thủ, là ngươi ta đời này. Đó là tự nhiên, bằng không mà nói, để sư bá đệ tử cùng trang chủ đổ tôn đọ sức, vậy coi như làm sao một cọc sự tình, coi như trang chủ đáp ứng, sư bá cũng chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhị trưởng lão nghe xong, chậm rãi gật đầu nói, "Ai, ngươi nói những này, lão phu há lại sẽ không rõ. Có thể lời mặc dù nói như vậy, ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi ta tại Ngạo Kiếm Sơn trang tu luyện mấy chục năm, hiện nay, thân là trong trang trưởng lão, lại đều đã là điệt mạo chi niên, chúng ta xuất thủ, đi cùng một cái cơ hồ có thể nói là miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử đọ sức, dù sao cũng hơi thắng mà không võ, khó tránh khỏi để cho người ta chế nhạo a." Nhị trưởng lão lo lắng chính là, có thể hiện tại chính là tình huống này, đây cũng là không còn cách nào, so sánh cùng nhau, cũng không thể cuối cùng để cái kia Dạ Thập Thất thắng đi. Cho nên a, lão phu cảm thấy, việc này rất không cần phải lo lắng, đừng nói là thời gian 3 năm, liền xem như cho hắn 30 năm, hắn Dạ Thập Thất lại há có thể là chúng ta chi địch. Trên quảng trường, Tô Việt liên tiếp lui về phía sau, khó khăn lắm đứng vững. Hắn không thể nào hiểu được, vừa rồi Dạ Thập Thất là như thế nào chỉ dựa vào một đôi tay chỉ liền tiếp nhận hắn hàn quang kiếm. Nhưng hắn tuyệt sẽ không cam tâm, chỉ lần này một chiêu, liền phán định thắng bại. Có lẽ, hắn biết mình có khả năng thất bại, đồng thời sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không phải như thế cái thua pháp. Tô Việt nhìn một chút trong tay hàn quang kiếm, mấy hơi đằng sau, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất, hắn chậm rãi gật đầu, "Ân, không nghĩ tới, sư thúc quả nhiên lợi hại, danh bất hư truyền. Bất quá, muốn bằng này liền để cho ta thua tâm phục, sợ là còn kém chút." Tiếng nói rơi xuống đất, Tô Việt trong tay hàn quang kiếm tuột tay mà bay, thẳng đến Dạ Thập Thất phi đâm mà đến, cùng lúc đó, Tô Việt hai tay hóa thành kiếm chỉ, liên tiếp vung dậy, trong khoảnh khắc liền tại quanh thân ngưng tụ ra vô số thanh phi kiếm. Hơn 10 thanh phi kiếm, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, theo sát hàn quang kiếm hướng về Dạ Thập Thất đâm tới. Chương 616, Dĩ Bị Chi Đạo, Không Kiếm Đâm Ngược. Chương 616, Dĩ Bị Chi Đạo, Không Kiếm Đâm Ngược. Một chiêu này ngưng khí hóa kiếm, lại thêm ngự kiếm vật, nhất thời làm mọi người tại đây kinh thán không thôi. Phải biết, giờ phút này người vây xem một bộ phận lớn đều là đệ tử áo xanh, một số ít là người mặc áo trắng đệ tử thân truyền. Bình thường đệ tử áo xanh, kiếm đạo tạo nghệ rất khó đạt tới nhân kiếm hợp nhất trình độ. Ngự kiếm thuật đã là bọn hắn chỗ tha thiết ước mơ. Thi triển ngự kiếm thuật điều kiện trước tiên chính là nhân kiếm hợp nhất, chỉ có như vậy, phương có thể tâm khu kiếm, lấy ý khu kiếm. Về phần ngưng khí hóa kiếm, đồng dạng là đệ tử áo xanh rất khó đạt tới kiếm đạo tạo nghệ. Cho dù là đệ tử thân truyền, cũng không phải người người đều có thể, mà lại cho dù là có thể thi triển ngự kiếm thuật cùng ngưng khí hóa kiếm, cũng có một cái phân chia cao thấp. Tô Việt làm trong hàng đệ tử đời thứ nhất người nổi bật, hỏa hầu là không tệ. Có thể trong một ý nghĩ, ngưng tụ ra hơn 10 thanh phi kiếm, cũng đồng thời lấy ngự kiếm thuật khống ngự phi kiếm công kích, đúng là không dễ, mọi người tại đây tuyệt đại bộ phận đều không thể làm đến. Thế là, đám người đỡ cao. Mau nhìn, là ngự kiếm thuật ngưng khí hóa kiếm, Tô sư huynh vậy mà có thể làm được một ý niệm, ngưng tụ nhiều như vậy phi kiếm, quả nhiên lợi hại. Quá đẹp trai, ta lúc nào cũng có thể có loại bản sự này, một cái đệ tử áo xanh đầy mắt hâm mộ tự lẩm bẩm. Ngươi à, đừng si tâm vọng tưởng, liền ngươi bây giờ tu vi, cho dù cho ngươi tâm pháp, ngươi cũng vô pháp tu luyện. Ai, ta chính là nói một chút ta, không đạt được, còn không thể chờ đợi. Dạ Thập Thất không muốn lấy tự thân tu vi ưu thế, đi áp chế Tô Việt. Nếu Tô Việt thi triển ra ngự kiếm thuật, hắn dứt khoát lợi dụng kia chi đạo, lấy đạo của người trả lại cho người tốt, liền lấy thuần túy kiếm đạo đến đường đối. Thế là, hắn vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt lạnh nhạt bình tĩnh, mắt thấy hàn quang kiếm cùng hơn 10 thanh phi kiếm chạy chính mình phi đâm mà đến. Trong lúc thoáng qua, hàn quang kiếm liền đến Dạ Thập Thất phụ cận. Lại tại kiếm phong khoảng cách Dạ Thập Thất mì tâm chỉ có xa nửa thước chỗ ngừng lại. Còn lại theo sát mà đến phi kiếm, là từ từng cái phương hướng khác nhau đâm tới, kết quả cũng giống nhau, hơn 10 thanh phi kiếm, cuối cùng toàn bộ đứng tại khoảng cách Dạ Thập Thất xa nửa thước vị trí. Nhìn một cái, thật giống như Dạ Thập Thất quanh người không gian bị giam cầm một dạng. Dạ Thập Thất không nhúc nhích tí nào, hơn 10 thanh phi kiếm đứng im ở giữa không trung, kiếm phong cùng nhau đối với hắn, nhưng lại không cách nào lại hướng về phía trước mảy may. Cùng lúc đó, Tô Việt huy động kiếm chỉ, tiếp tục lại ngưng tụ phi kiếm. Không bao lâu, cơ hồ có trên trăm thanh phi kiếm đem Dạ Thập Thất cho bao quanh vây vào giữa, nhưng bất luận mỗi một chiếc đều là một cái trạng thái. Thấy thế, Tô Việt song mi nhíu chặt, hai mắt trừng tròn vo, trên mặt hiện ra vẻ giận mình. Trên quảng trường vừa mới nổi lên tiếng ồn ào cũng tại thời khắc này lâm vào yên tĩnh, ánh mắt mọi người toàn bộ hội tụ tại Dạ Thập Thất chung quanh. Tô Việt không còn tiếp tục ngưng khí hóa kiếm. Một màn trước mắt làm hắn rất rõ ràng, cho dù hắn lại ngưng tụ bao nhiêu phi kiếm, đều là vô dụng. Thế là, Tô Việt một tay hóa thành kiếm chỉ, dựng đứng trước người. Kiếm chỉ của hắn bên trên hình như có huyền quang lấp lóe, mà hắn thời khắc này thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, hai mắt nhìn chòng chọc vào Dạ Thập Thất vị trí. Tô Việt ngay tại nếm thử lấy ngự kiếm thuật, khống ngự hắn những phi kiếm kia, chỉ một thoáng, gần trăm thanh trên phi kiếm nổi lên trận trận hàn quang, mà lại kiếm thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, hiển nhiên là bởi vì nhận lấy Tô Việt khu động đưa đến. Nhưng dù vậy, kết quả hay là một dạng, tất cả phi kiếm vẫn như cũng dừng lại ở phía xa, cho dù Tô Việt như thế nào khu động, cũng sẽ không lại hướng trước dù là nửa tấc khoảng cách. Chính như Dạ Thập Thất trước đây không lâu nói như vậy, kiếm của hắn là kiếm giết người. Lời này có ý tứ là, Dạ Thập Thất sở tu kiếm quyết kiếm kỹ, đều là tại chân ướt chân giáo trong thực chiến ma luyện ra tới. Cho dù hắn đạt được một chút truyền thừa, cũng sẽ không cứng nhắc đi dùng những kiếm quyết kia kiếm kỹ, mà là tại không ngừng lịch luyện bên trong, kết hợp tự thân tình huống thực tế, đi cải biến, đi tăng lên, cuối cùng trở thành chân chính thuộc về mình kiếm kỹ. Tại kinh lịch của hắn bên trong, tràn đầy quá nhiều hung hiểm cùng địch nhân. Cho nên Dạ Thập Thất kiếm, càng thêm sắc bén, kiếm quyết kiếm kỹ cũng đều càng trực tiếp, chính là kiếm giết người. Mà trước mắt Tô Việt, thậm chí là những cái kia xem náo nhiệt đệ tử, giống như là trong nhà ấm lớn lên một dạng, trên thực tế có rất ít người chân chính được chứng kiến cái gì gọi là sinh tử một đường, về phần giết người, vậy thì càng không cần nói. Cái này liền dẫn đến, kiếm của bọn hắn có hoa không quả. Nhìn qua, lộng lẫy yêu kiều, chọc người nhăn tuyến, trên thực tế lại không lực sát thương gì có thể nói. Hôm nay là không xuất thủ, nếu xuất thủ, Dạ Thập Thất cũng nghĩ nhờ vào đó, cho Ngạo Kiếm Sơn trang các đệ tử một cái cảnh cáo. Tối thiểu nhất, từ nay về sau, hẳn là người nào đều muốn tìm chính mình luận bàn. Điểm thời gian nhỏ trôi qua, ước chừng 5-6 cái hô hấp thời gian trôi qua, Tô Việt dựng đứng trước người kiếm chỉ đều tại có chút run run, hiển nhiên, hắn đã đem ngự kiếm thuật thi triển đến cực hạn. Nhưng vô luận như thế nào, đều không thể cải biến hiện trạng. Không những như vậy, tựa hồ còn không chuẩn bị từ bỏ, Tô Việt kinh ngạc phát hiện, hắn những phi kiếm kia rốt cuộc động, nhưng lại không phải hướng về Dạ Thập Thất phương hướng tiến lên. Tất cả quay chung quanh Dạ Thập Thất phi kiếm, chậm rãi chuyển động, kiếm phong cũng theo đó cải biến phương hướng. Không bao lâu, gần trăm thanh phi kiếm kiếm phong, đúng là cùng nhau nhắm ngay Tô Việt vị trí, bao quát hắn hàn quang kiếm ở bên trong. Tô Việt thấy thế lập tức kinh hãi. Cái này mọi người vây xem cũng đều nhao nhao trợn mắt hốt mồm. Liền ngay cả Lệ Triển Hùng giờ phút này, cũng là song mi khóa chặt, sắc mặt nghiêm túc, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin ánh mắt. "Cha, ngài mau nhìn, Tô sư huynh kiếm, làm sao tất cả đều trái lại nhắm ngay chính hắn a?" Lệ Tiên Nhi ở một bên kinh ngạc hỏi. "Tiên Nhi im ngay, đừng lắm miệng." Lệ Triển Hùng đội vàng quát lớn. Sau một khắc, tất cả phi kiếm chậm rãi hướng về Tô Việt bay đi. Gần trăm thanh phi kiếm, tự đi con đường của mình, hai ở giữa tuyệt sẽ không đụng vào nhau, mà lại tốc độ 10 phần chậm chạp. Tô Việt tâm đã nâng lên cổ họng. Loại tình huống này, đơn giản làm hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn vốn là muốn khoe khoang chính mình ngự kiếm thuật, nhưng bây giờ, hắn ngưng khí biến thành kiếm, lại tất cả đều không dưới khống chế của hắn, chỗ này vị ngự kiếm thuật, còn có ý nghĩa gì có thể nói? Chính mình lấy ngự kiếm thuật phát ra phi kiếm, lại bị đối phương khống chế, hiện tại trái lại bắn về phía chính mình, mà lại chậm rãi như vậy, chính mình lại bất luận như thế nào cũng không ngăn cản được. Tô Việt sắc mặt đã trở nên có chút tái nhợt, bởi vì cực hạn thi triển ngự kiếm thuật, khiến cho trên trán của hắn cũng tràn ra chừng hạt đậu mồ hôi. Ngắn ngủi cách xa hơn một trượng khoảng cách, trên trăm thanh phi kiếm cuối cùng toàn bộ đến Tô Việt phụ cận. Nhất là hắn Hàn Quang kiếm, thẳng đến mi tâm của hắn chỗ. Ba thước, hai thước, một thước, còn tại chậm rãi hướng về phía trước. Tô Việt hai chân đã không tự chủ được run lên, hắn không muốn lui, khả kiếm phong chậm chạp tới gần, làm hắn tâm lý phòng tuyến đã gần như sụp đổ. Sư thúc, luận bàn kỹ nghệ, điểm đến là dừng à, ngàn vạn không thể đả thương người tính mệnh đang lúc này. Một bên quan chiến lệ triển hùng cuối cùng là nhịn không được hô. Chương 617, hoa trồng trong nhà ấm chương 617, hoa trồng trong nhà ấm lệ triển hùng dưới tình thế cấp bách kêu một tiếng này, thật là nhiều nhất cử này. Cũng không phải gì đó thâm cừu đại hận, mà lại Tô Việt đối với Dạ Thập Thất cũng không có sát tâm, Dạ Thập Thất đương nhiên sẽ không thương hắn. Tất cả phi kiếm cuối cùng đều đứng tại khoảng cách Tô Việt xa một thước vị trí. Một màn này, cùng vừa rồi Dạ Thập Thất bị phi kiếm chỗ vây không có sai biệt, chỉ là hiện tại mũi kiếm chỉ hướng đổi người mà thôi. Dạ Thập Thất một chiêu này, cũng có thể được xưng tụng dĩ bị chi đạo, lấy đạo của người trả lại cho người. Nhưng kiếm lại là Tô Việt kiếm. Chính mình tâm niệm chỗ ngưng kiếm, giờ phút này lại toàn bộ nhắm ngay chính mình, bị người khác sử dụng, khó tránh khỏi có chút hí kịch tính. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người nhao nhao hội tụ tại Tô Việt trên thân. Thường gương mặt một bên trên tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là tu vi tương đối thấp đệ tử tầm thường cũng nhìn ra được thắng bại cao thấp, mà lại cả hai ở giữa chênh lệch, đơn giản có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Phải biết, tại những cái kia đệ tử tầm thường bên trong, có cũng đã 3-40 tuổi, ngày bình thường, Tô Việt làm trưởng lao thân truyền, lại là tư chất ưu việt người nổi bật, quả thực là thần tượng của bọn hắn, cố gắng phấn đấu mục tiêu. Nhưng chưa từng nghĩ, giờ này ngày này, Tô Việt đúng là bại như vậy dứt khoát. Thời gian dần trôi qua, đám người lại bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Cái này thua. Đó còn cần phải nói, ngươi xem không hiểu sao? Ai, ta làm sao lại xem không hiểu, chỉ là cảm giác. Đây cũng quá bất khả tư nghị, cái kia gọi Dạ Thập Thất, nhìn qua cũng chính là ngoài 30 dáng vẻ, làm sao lại mạnh như vậy? Người ta thế nhưng là trang chủ đại ca duy nhất đệ tử thân truyền, trang chủ đại ca, đó là dạng gì tồn tại? Cái này kêu là làm, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người à, thật sự là không thể cùng mệnh tranh, giống như là chúng ta loại này, tân tân khổ khổ cố gắng, coi như tu luyện 100 năm, đoán chừng cũng không đạt được người ta 3 năm 5 năm hòa hậu. Thế nhưng là, liền một chiêu, vậy coi như được là một chiêu a. Ta thế nào cảm giác, cái kia gọi Dạ Thập Thất, tựa hồ căn bản không có ra chiêu, đơn giản chính là mượn Tô sư huynh kiếm mà thôi. Tiếng nghị luận mặc dù không lớn, nhưng nhiều người nhiều miệng, khiến cho trên quảng trường có vẻ hơi ồn ào. Tô Việt giờ phút này một cử động nhỏ cũng không dám, cả người sắc mặt hơi trắng bệnh, ở sâu trong nội tâm cũng cảm thấy sợ hãi. Chính như Dạ Thập Thất lời nói, kỳ thật rất nhiều chính thống môn phái môn nhân đệ tử, bất luận bọn hắn tu vi như thế nào, tư chất như thế nào, bọn hắn đều rất ít chân chính kinh lịch liều mạng tranh đấu, nhiều nhất chính là đi ít hai lui tới địa phương, săn giết một chút hung thú, hơn nữa còn muốn tại đạo môn tiền bối bảo vệ dưới. Nội tâm của bọn hắn không có cường đại như vậy. Bọn hắn kỳ thật cũng không rõ ràng, khi thật sự đối mặt tử vong thời điểm, là một loại như thế nào cảm thụ. Nhất là giống như là Tô Việt loại này cái gọi là người nổi bật, cả ngày bên trong hưởng thụ lấy người khác ánh mắt hâm mộ, điều này làm hắn đã thành thói quen, thậm chí ở sâu trong nội tâm cảm thấy, đây chính là chính mình tiên mệnh, mình cùng bẩm sinh đến liền muốn so người khác mạnh hơn nhiều, hết thảy đều rất bình thường. Cho nên giờ phút này, Dạ Thập Thất cũng không thể hiện ra sắc cơ, mà lại phi kiếm cũng tất cả đều ngừng lại, Tô Việt trong lòng vẫn như cũ sẽ cảm giác được sợ hãi. Thứ yếu chính là xấu hổ. Hắn nghĩ tới chính mình có khả năng không phải Dạ Thập Thất đối thủ, chỉ cần mình có thể thi triển hết sở học, liền đủ để khiến người khác hâm mộ, cho dù bại, ai có thể cười nhạo mình. Thế nhưng là, Dạ Thập Thất trừ vừa rồi kẹp lấy mũi kiếm của hắn bên ngoài, tại hắn thi triển ngự kiếm thuật sau, hai tay cơ hồ một mực đeo tại sau lưng, có thể nói liền xuất thủ cũng không tính. Mà ngự kiếm thuật, coi trọng chính là đối với kiếm khống chế. Hắn lại la ó, chớ nói khống chế, dứt khoát tất cả kiếm toàn bộ bị người khác sử dụng. Loại này bại, liền làm cho Tô Việt có chút hổ thẹn, hắn vốn định hiện ra, tự nhiên là hắn sở trường nhất bản lĩnh, lại hoàn toàn lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Liền ngay cả hắn Hàn Quang kiếm, giờ phút này mũi kiếm chính hướng về phía mi tâm của hắn chỗ, bất luận hắn cố gắng như thế nào, Hàn Quang kiếm cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng. Nơi xa, nhị trưởng lão cùng lục trưởng lão đều là sắc mặt trầm xuống, phía sau bọn họ còn đi theo mấy vị lão giả, nhưng cũng không dám nhiều lời, hiển nhiên là hai vị trưởng lão đệ tử hoặc là thuộc hạ. Nhị trưởng lão, cái này Tô Việt, căn bản thử không ra cái kia Dạ Thập Thất cao thấp, xem ra ngươi là đánh giá thấp hắn. Lục trưởng lão đạo. Nhị trưởng lão chậm rãi gật đầu, không sai, lão phu thừa nhận, xem ra cái này Dạ Thập Thất không đơn giản, tu vi có khả năng đạt đến võ hồn cảnh giới, kiếm đạo tạo nghệ cũng muốn tại chúng ta đoàn trước phía trên. Chẳng lẽ lại hắn đã bước vào kiếm hồn cảnh? Lục trưởng lão hơi có vẻ giật mình nói. Nhị trưởng lão chậm rãi lắc đầu, không rõ ràng, nhưng cũng có thể tính không lớn, dự đoán bước vào kiếm hồn cảnh trước phải ngưng tụ võ hồn. Hồi tưởng lúc trước lão phu đang ngưng tụ võ hồn đằng sau, trọn vẹn dùng hơn 10 năm lâu mới cuối cùng đem kiếm đạo tạo nghệ tăng lên tới kiếm hồn chi cảnh, mà khi đó lão phu đã hơn 60. Cái này Dạ Thập Thất tuổi còn nhỏ, cho dù có thể ngưng tụ võ hồn, chỉ sợ cũng không có nhiều thời gian. Lục trưởng lão nghe xong tán đồng nói có lý, chỉ là dưới mắt đang khi nói chuyện, nhị trưởng lão quay đầu, ánh mắt rơi vào một cái cầu nhiêm trên người lão giả. Lão giả kia gặp nhị trưởng lão ánh mắt nhìn đến, liền chi kỷ dụng ý chỗ. Cầu nhiêm lão giả lập tức cúi đầu chắp tay, đệ tử minh bạch nói đi. Cầu nhiêm lão giả thân hình chớp động, hướng về quảng trường vị trí nhanh chóng tiến đến. Nhị trưởng lão, ngươi còn phải lại thử, Thấy thế, Lục trưởng lão cao mày nói, như là đã thử, tối thiểu cũng phải có cái hiệu quả mới được, nếu không, chẳng phải là thành một chuyện cười. Nhị trưởng lão tay vê râu râu, nhìn qua Cầu Nhiễm lão giả đi xa bóng lưng đạo, chỉ là ai, Lục trưởng lão, ngươi cứ việc yên tâm chính là, sẽ không ra chuyện gì. Trên quảng trường, Tô Việt không dám luận động, hắn con mắt tại trong hốc mắt đi lòng vòng, nhìn một chút phụ cận phi kiếm, hầu kết núp ních, thái dương mồ hôi trở xuống. Trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì. Đúng vào thời khắc này, tất cả kiếm tức chấu ngưng phi kiếm nhao nhao hóa thành hư vô, mà Tô Việt hàn quang kiếm cũng giống như một khối sắt thường bình thường rơi xuống tại mặt đất đá xanh, phát ra một trận âm thanh chói tai. Đa tạ. Dạ Thập Thất lạnh nhạt nói một câu. Tô Việt mắt nhìn trên đất hàn quang kiếm, hắn muốn đưa tay đi lấy, lại không vứt được mặt mũi này, muốn khống ngự hàn quang kiếm, nhưng hàn quang kiếm vẫn không có cảm ứng. Được nghe Dạ Thập Thất mở miệng, Tô Việt chất phát nhẹ gật đầu. Sư thúc kiếm đạo tạo nghệ, quả nhiên cao siêu. Tô Việt hôm nay đều xấu. Dạ Thập Thất không có gì muốn nói. Nếu hôm nay vốn chính là một trận vì thăm dò chính mình hư thực căn bài, nếu hiện tại đã có kết luận, hắn cũng không muốn lại tiếp tục lưu lại xuống dưới. Hắn đưa thích tính, nơi này quá huyên náo. Thế là Dạ Thập Thất xoay người, chậm rãi đi hướng Lệ Triển Hùng vị trí. Gặp Dạ Thập Thất đi tới, người còn chưa tới, Lệ Triển Hùng trên khuôn mặt cũng đã chất đầy dáng tươi cười. Ha ha ha, sư thúc quả nhiên cao minh, hôm nay gặp mặt, mở rộng tầm mắt, Triển Hùng xem như triệt để phụ. Chương 618, lại một, không còn hai chương 618, lại một, không còn hai dối trá lấy lòng nói như vậy mà thôi. Dạ Thập Thất lười nhác nói năng. Sư thúc tổ, thật không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Cũng không thấy ngươi có động tác gì, vậy mà liền có thể phản thủ làm công, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được a? Lệ Triển Hùng bên người, Lệ Tiên Nhi một mặt vui mừng đạo. Lệ Triển Hùng không khỏi mắt nhìn Lệ Tiên Nhi, nhưng ở giờ phút này, hắn cũng không tốt lại đi quá lớn. Dạ Thập Thất chậm rãi mà đi, thuận miệng nói, cái này Hoành Võ Đại Điện cùng quảng trường ta đều đã nhìn qua, cũng quen thuộc, nơi đây không cần ở lâu lời còn chưa dứt, đột nhiên phương hướng phía sau truyền đến một đạo thanh âm hơi có vẻ giàn mua. Chấm đã. Dạ Thập Thất mặc dù nghe nó âm thanh, nhưng lại chưa quay người. Mà lại giờ phút này, Dạ Thập Thất lông mi hơi nhíu nhăn, vẫn luôn rất lạnh nhạt sắc mặt, cũng dần dần hiện lên mấy phần yếu ớt tức giận. Sư thúc, nếu hôm nay có thời gian, làm gì vội vã rời đi? Lão phu cũng nghĩ thanh âm vang lên, dâu quay nón lão giả từ phía ngoài đoàn người chậm rãi đi vào. Đám người tự nhiên mà vậy tách ra hai bên, là lão giả tránh ra một đầu thông lộ. Mà theo lão giả xuất hiện, đám người nhao nhao kinh hãi. Thời khắc này trên quảng trường, nhân số đã từ lúc đầu hơn 300 người, gia tăng đến 6-700 nhiều. Loại náo nhiệt này, đương nhiên là có rất nhiều người nguyện ý nhìn, cho dù giờ phút này còn có Ngạo Kiếm Sơn Trang môn nhân đệ tử từ từng cái phương hướng khác nhau lần lượt chạy đến, thậm chí những cái kia ngày bình thường phụ trách tạp vụ tạp dịch cũng đều ở phía xa nhìn xa lấy. Dâu quai nón lao giả thân hình cường tráng, lưng hùm vai gấu, mặt mũi tràn đầy dâu quai nón, mà lại sợi dâu có lên, liền ngay cả tóc cũng là như thế. Gương mặt này có chút phiếm hồng, mắt hổ miệng động, phương kiểm mày rậm, mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn, xem xét liền cho người ta một loại hung thần ác sát cảm giác. Tại Tô Việt thế hệ này đệ tử bên trong, Tô Việt chỉ là tư chất tốt, tiềm lực lớn, cho nên là người nổi bật, nhưng không có nghĩa là thực lực của hắn mạnh nhất. Giờ phút này xuất hiện dâu quai nón lao giả, mới là Tô Việt thế hệ này đệ tử bên trong, thực lực ở vào ba vị trí đầu cường giả. Bất quá, tuổi tác lớn một chút, thời gian tu luyện tự nhiên càng lâu, cho nên cùng Tô Việt so sánh, tiềm lực phương diện kém một chút, nhưng kỳ thật lực lại muốn càng mạnh. Dâu quai nón tu vi của lão giả đã đạt tới thần anh cảnh hậu kỳ nhiều năm. Võ giả thần anh bên trong đã có ngưng tụ võ hồn điều kiện, kém chính là một đường cơ duyên, có thể nói, tu vi của hắn lúc nào cũng có thể sẽ đột phá đến võ hồn cảnh giới, tính được là một chân bước vào võ hồn cảnh. Về phần kiếm đạo cảnh giới, bởi vì chưa kết thành võ hồn, tự nhiên không đạt được kiếm hồn chi cảnh, nhưng cũng đã tu thành kiếm ý, tố thành kiếm tâm, tiếp theo đạt tới nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Phải biết, dâu quai nón lao giả chỉ là cùng Tô Việt một đời đệ tử, coi như là vị trang chủ kia Lệ Lạc Vân đồ tôn bối phận, liền có thể có cảnh giới này cùng tu vi, tự nhiên coi là cao thủ, cũng đủ để thể hiện Ngạo Kiếm Sơn Trang cái này nhất lưu kiếm đạo tông môn thực lực tổng hợp cường đại. Sự xuất hiện của hắn, hiển nhiên là nhị trưởng lao thụ ý, mà vị này dâu quai nón lao giả, cũng là nhị trưởng lão tọa hạ thực lực mạnh nhất đệ tử thân truyền, họ Lô tên hắn. Cái này Lỗ Hán một ánh mắt liền hiểu nhị trưởng lão dụ ý, mà lại thật sự là hắn trong lòng sớm đã coi chút nữa, Tô Việt chính là sư đệ của hắn, nguyên bản nhìn thấy sư đệ được như thế cái cơ hội biểu hiện, làm hắn có chút hâm mộ ghen ghét, về sau gặp Tô Việt vậy mà bại thảm như vậy, lại để cho hắn có chút phẫn hận, càng phát ra muốn cùng Dạ Thập Thất so tay một chút. Cho nên lúc đó, khi hắn nhìn thấy nhị trưởng lão rốt cục lúc gặp lại, Lỗ Hán trong lòng vui mừng. Một đường đi nhanh, đi vào quảng trường, vừa lúc Dạ Thập Thất quay người muốn rời khỏi, Lỗ Hán lúc này mới hô to một tiếng, tách ra đám người, hướng về Dạ Thập Thất vị trí đi đến. Ngẩng đầu mà bước, khí vũ hiên ngang, sắc mặt lại có chút âm trầm, một đôi mắt hổ trừng tròn vo, không biết là gương mặt hắn vốn là hung ác, hay là giờ phút này nội tâm phẫn nộ mới khiến cho thần sắc như vậy. Lão phu cũng nghĩ lời còn chưa dứt, vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn Dạ Thập Thất, tay trái hóa thành kiếm chỉ, đối với cách đó không xa một cái đệ tử áo xanh một chút. Mưa kiếm. Tùy theo, chỉ nghe bang một tiếng, đệ tử áo xanh kia còn không biết chuyện gì xảy ra, hắn chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi, trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm. Bang. Trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm ảnh màu bạc, thẳng đến sải bước đi tới Lỗ Hán phi đâm mà đi. Mới vừa rồi cùng Tô Việt giao thủ, Dạ Thập Thất xem như đúng quy đúng củ, mới đến, luôn luôn muốn thu liễm một chút, mà lại Lệ Lạc Phong tự thân dạy dỗ, để hắn hiểu được, một số thời khắc vẫn là phải thủ điểm quy củ. cho nên Dạ Thập Thất vừa rồi mới cùng Tô Việt nói thêm vài câu. Thường nói, một lần hai lần không có khả năng liên tục, tại Dạ Thập Thất nơi này, lại một liền đã rất tốt. Hắn giờ phút này, trong lòng có chút tức giận. Cũng không phải là hắn tâm cảnh bất ổn, vội vàng sao động dễ giận, mà là hắn biết rõ, đây vốn chính là một trận thiết kế tốt, thăm dò chính mình cùng. Vừa mới thắng Tô Việt, hiện tại lại xuất hiện một cái, không cần nghĩ, tất nhiên muốn so Tô Việt mạnh một chút. Như vậy cái này đằng sau, có phải hay không còn có? Một cái, hai cái vẫn là rất nhiều cái, thậm chí mãi cho đến Ngạo Kiếm Sơn trang trưởng lão trực tiếp xuất thủ. Dạ Thập Thất không rõ ràng, cũng không muốn rõ ràng, hắn chỉ là biết, chính mình không phải cái bồi luyện, ai muốn lên đến đánh hai lần, liền có thể đứng ra. Mà chính mình lại phải lo lắng những cái kia quy củ chó má, không có khả năng giết, cũng không thể bị thương người ta. Tính tình, là cá nhân đều có, huống chi là hắn Dạ Thập Thất. Vừa rồi xem như trước lễ, hiện tại liền phải làm chính hắn, vậy liền không cần lại nhiều lời nói nhảm. Dạ Thập Thất tâm niệm khống chế, tùy ý chọn chúng một cái đệ tử áo xanh, tùy theo mượn kiếm mà phát, đâm thẳng Lô Hán. Chớ nói cái kia Lô Hán, tất cả mọi người đoán trước không đến, Dạ Thập Thất đúng là nói động thủ liền động thủ, mà lại lần này, đưa lưng về phía Lô Hán, thậm chí ngay cả mở mắt đều không có nhìn. Chỉ một thoáng, trường kiếm phi đâm mà đến, Lô Hán lập tức sững sờ. Lấy tu vi của hắn, không thể cảm nhận được Dạ Thập Thất thế, càng không nhìn thấy Dạ Thập Thất thân sắc, nhưng lại không cách nào nói rõ vô ý thức cảm thấy một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Một cái bình thường nhất đệ tử áo xanh, có thể tốt bao nhiêu kiếm? Thanh kiếm này, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tính được là một kiện bảo khí, trên thực tế, chính là bình thường trên thân kiếm, ẩn chứa một chút kiếm tức mà thôi, 10 phần có hạn. Bất quá, bảo khí mạnh yếu, có thể phát huy ra mạnh cỡ nào uy lực, cũng phải nhìn ai dùng. Lỗ Hán tức thì dừng bước lại, thần sắc khẽ biến, mắt thấy kiếm quang đánh tới, hắn hừ lạnh một tiếng, tùy theo nếm thử đi phản khống trường kiếm, kết quả không dùng được. Mắt thấy kiếm quang đã đến phụ cận, Lỗ Hán không dám kinh thường, hai chân đột nhiên phát lực, thân hình phi tốc lui lại, khiến cho mặt đất đá xanh đều bị chấn nát, đồng thời hai tay huy động, vận chuyển quanh thân chân nguyên một trường chạy kiếm quang đánh ra. Hùng hồn chân nguyên giống như sóng biển bình thường tuân hướng kiếm quang, có thể trôi kêu bình thường kiếm, tại chạm đến chân nguyên khí lãng lúc không chút nào không bị ảnh hưởng, ngược lại đâm rách chân nguyên khí lãng, tiếp tục đâm hướng Lô Hán. Đây hết thảy chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Nếu như giờ phút này có người chớp mắt, liền hết thảy kết thúc. Khi kiếm quang khoảng cách Lô Hán còn sót lại xa ba thước lúc, Lô Hán đã tâm kinh đảm hàn, bất chấp gì khác, chỉ có thể dốc hết toàn lực né tránh. Chương 619, một kiếm này chính là trên lệnh. Chương 619, một kiếm này chính là trên lệnh. Nhìn như bình thường một thanh kiếm, tại Dạ Thập Thất khống ngự hạ, lại đủ để đối với một cái có thần anh cảnh hậu kỳ tu vi võ đạo cao thủ cấu thành chí mạng nguy hiểm. Mà thanh kiếm này, trên thực tế đã bị Dạ Thập Thất ngưng tụ kiếm tức bao khỏa, kiếm bản thân phẩm chất không có đổi, nhưng kiếm thể bên ngoài ngưng tụ kiếm tức, khiến cho thanh kiếm này, cho dù là Lô Hán loại cao thủ này cũng vô pháp chống cự. Dưới mắt kiếm phong gần trong gang tấc, Lô Hán đã có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm, mà hắn đánh ra võ giả chân nguyên, lại không có nổi chút tác dụng nào. Dưới tình thế cấp bách, Lô Hán chỉ có thể lựa chọn tránh né. Loại thời điểm này, tự nhiên cũng không đoái hoài tới mặt mũi gì, đương nhiên là bảo mệnh quan trọng. Thế là, Lô Hán dốc hết toàn lực, mới khiến cho thân thể của mình tránh đi một góc độ, khiến cho kiếm phong từ trước ngực của hắn phi đâm mà qua. Dù vậy, bởi vì tốc độ kiếm quá nhanh, khoảng cách lại rất gần, Lô Hán tránh né, chung quy là thoáng chậm một chút, không cách nào làm đến hoàn toàn tránh đi. Kiếm phong xẹt qua trước ngực của hắn, về phần hắn bên ngoài cơ thể hộ thể chân nguyên, một dạng không cách nào ngăn cản trên kiếm phong sắc bén kiếm khí. Tiếp theo, Lô Hán ngực bị một kiếm này rạch ra một đường vết rách, máu tươi lập tức bừng lên. Lô Hán kinh hãi, tùy theo đánh ra một tiếng hét thảm. A đám người càng là nghẹn họng nhìn chân chối, bị bất thình lình một màn khiếp sợ hai mắt trở lên, dưới miệng ý thức mở ra, môi tấm trên mặt thần sắc đều là như vậy, đều nhịp, bao quát Lệ Triển Hùng ở bên trong cũng giống như vậy. Lần này, Lệ Triển Hùng thậm chí liên tục mở miệng khuyên can Dạ Thập Thất thời gian cùng cơ hội đều không có, từ một kiếm kia đâm ra, đến đem Lô Hán ngực quẹt làm bị thương, tính toán đâu ra đấy, cũng chính là một hai cái thời gian hô hấp mà thôi. Chỉ một thoáng, đã xuống lại mấy trăm người trên quảng trường lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng, mà lại mỗi người đều duy trì một động tác không nhúc nhích chút nào, thật giống như không gian tại thời khắc này bị lực lượng nào đó phong cấm một dạng. Chỉ có thanh kiếm kia đâm bị thương Lô Hán đằng sau, ở trong hư không xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng chạy đệ tử áo xanh vị trí mà đi. Bang, trường kiếm vào vỏ. Đệ tử áo xanh lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn vội vàng nhìn một chút kiếm trong tay của chính mình, lại nhìn một chút ngực đã tràn ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ Lô Hán, sau đó nhìn lại vẫn như cũ đưa lưng về phía quảng trường đám người Dạ Thập Thất. Ông trời của ta, nguyên lai kiếm của ta lợi hại như vậy, ta thanh kiếm này vậy mà có thể tổn thương được Lô Hán sư bá, hắn nhưng là nhị trưởng lão đệ tử thân truyền. A, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương, quái dị. Tại yên lặng thời gian mấy hơi thở sau, trên quảng trường lập tức một mảnh xôn xao. Mà cái kia Lô Hán giờ phút này vẫn như cũ có chút chưa tỉnh hồn. Vừa rồi một kiếm kia hoàn toàn chính xác thật là đáng sợ. Người khác xem ra có lẽ không có gì, nhưng làm đứng núi chịu sào hắn lại có thể thật sâu cảm nhận được một kiếm kia lợi hại. Lợi hại tại đối mặt đánh tới kiếm phong, hắn đúng là bất lực. Hắn mấy chục năm tu luyện võ giả chân nguyên không dùng được, về phần hắn kiếm cũng căn bản không có thời gian lấy ra, mà lại hắn có thể xác định, coi như mình có thời gian xuất kiếm, một dạng chống cự không nổi. Trước ngực thương kỳ thật cũng không quan trọng. Đối với Lô Hán đả kích lớn nhất là hắn khổ tu mấy chục năm, vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vì cùng thực lực, trong nháy mắt này vậy mà lộ ra nhỏ bé như vậy. Đợi ngày khác dần dần hoàn hồn, mới chậm rãi cúi đầu, mắt nhìn lồng ngực của mình. võ phục tự nhiên vỡ tan, kiếm phong vào thịt khoảng một tấc, cũng may hắn da dày thịt béo, mặc dù nhìn qua, ngực cơ bắp lật ra ngoài, máu me đầm địa, nhưng đối với một võ giả mà nói, trên thực tế chỉ có thể coi là được là vết thương da thịt. Sự sợ hãi trong lòng hắn, bắt nguồn từ nghĩ mà sợ. Một số thời khắc, nghĩ mà sợ, mới là thật để cho người ta khắc cốt minh tâm. Nếu như mình tránh né thoáng chậm nữa như vậy một phần, một kiếm này, chỉ sợ cũng không phải là bị thương da thịt đơn giản như vậy. Sư Minh, ngươi thế nào? Sư thúc, thương thế của ngươi nghiêm trọng không? Sư phụ trong lúc nhất thời, không ít người xuống lại đi lên, nhìn xem Lộ Hàn trước ngực máu tươi, nhao nhao mở miệng hỏi thăm, biểu hiện mười phần lo lắng. Rất nhanh, tự nhiên liền sẽ có người thay Lộ Hàn Minh bất bình. Dạ thập thất, ngươi vậy mà ra tay ác độc như vậy, nếu như sư Minh tránh né thoáng chậm một chút, ngươi một kiếm này, chẳng phải là muốn mệnh của hắn? Đúng vậy à, xem ra những nghe đồn kia đều là thật, cái này Dạ thập thất chính là sát thủ xuất thân, tâm ngoan thủ lạn. Lộ Hàn sư Minh căn bản còn chưa nói rõ ràng lý do, ngươi nhưng vì sao trực tiếp xuất thủ? Chính là, liền xem như luận bàn đọ sức, vậy cũng nên song phương chuẩn bị thỏa đáng đằng sau. Đây coi như là cái gì, ra tay đánh lén, còn ác độc như vậy, không được, hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Lệ Triển Hùng ở một bên, mắt thấy thế cục có chút không bị khống chế, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ lằng khó. Hắn mắt nhìn Dạ thập thất, mà giờ khắc này Dạ thập thất vẫn như cũ không có xoay người, thậm chí không dừng lại bước chân. Dạ thập thất đi đến Lệ Triển Hùng bên người, thấp giọng nói, hôm nay đến đây, ta nhìn đủ rồi chưa nói đi. Dạ thập thất tiếp tục tiến lên, đối với sau lưng đám người tiếng khiển trách hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Ai, sư thúc, cái này Lệ Triển Hùng mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu. Hắn lại nhìn một chút quần tình kích phấn đám người, đều đừng ồn ào, đi theo mù lên cái gì dỗ dành, về chính các ngươi đạo chẳng đi, nên làm cái gì làm cái gì. Chấp sự đại nhân, việc này chẳng lẽ cứ tính như vậy? Đúng vậy à, đây coi là chuyện gì, tại bổn trang trong lịch sử, lúc nào phát sinh qua loại sự tình này? Đối với, nhất định phải để cái kia Dạ thập thất cho cái thuyết pháp. Chấp sự đại nhân, ngươi tuổi trò này cũng không thể ra bên ngoài lừa gạt, Lộ Hán sư huynh cũng là sư huynh của ngươi đi, ngày bình thường càng ngày càng nhiều người lần lượt mở miệng, khiến cho cục diện càng phát ra hỗn loạn. Đang lúc này, Lộ Hán đông nhiên cả giận nói, im ngay. Một tiếng này, giống như sấm rền bình thường, nhất thời làm đám người an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Lộ Hán, nhưng lại không còn dám tùy tiện mở miệng. Đợi đến đám người an tĩnh lại, Lộ Hán bình tĩnh khuôn mặt, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Dạ thập thất bóng lưng rời đi. Thời khắc này Dạ thập thất đã rời đi quảng trường phạm vi, thân hình dần dần từng bước đi đến. Mà Lộ Hán sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên trong lòng là ngũ vị tạp trần. Phẫn nộ, chấn kinh, nghĩ mà sợ sợ hãi. Rất nhiều tình cảm đan vào một chỗ, nhưng có một chút, hắn biết rõ, Dạ thập thất thực lực hoàn toàn chính xác ở trên hắn, trên lệch lớn đến lấy hắn chi lực, khó chống đỡ một chiêu. Mà lại, hắn còn có thể xác định một chút. Vừa rồi một kiếm này, trên thực tế, Dạ thập thất là cho hắn lưu tình mặt, nói một cách khác, hết thảy đều là Dạ thập thất cố ý mà làm, nếu như hắn muốn, một kiếm kia, chính mình tuyệt không có khả năng tránh đến mở. Cho nên, Dạ thập thất là cố ý muốn đả thương hắn, nhưng lại sẽ không cần tính mạng hắn, như vậy cách làm, hiển nhiên là một loại quyết bảo, hoặc là một loại biểu thị công khai. Nghĩ đến điểm này, Lô Hán tự nhiên cũng hiểu, trên thực tế Dạ thập thất biết, hôm nay cái gọi là luật bản, chính là trước đó an bài tốt. Thế là, Lỗ Hán theo bản năng mắt nhìn nhị trưởng lão vị trí.